Những lời này xong, Hách Thiên cũng đem Đông Hoàng Nhân trong thân thể cuối cùng một tia linh lực cấp hủy bỏ rớt. Đông Hoàng Nhân không nói chuyện nữa, nàng biết hết thể cũng chưa biện pháp lại vãn hồi rồi, mất đi đồ vật, tại đây một khắc đã vĩnh cửu mà mất đi. Nàng giống như một cái bị chịu hồn rối gâu ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Ngơ ngác, đôi mắt vô thần mà nhìn phía trước. Đông nhiên, Hách Thiên lỗ thai vừa động, tựa hồ nghe tới rồi cách đó không xa có cái gì dị động truyền đến, hắn khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung. Đông Hoàng Nhân, chúng ta này diễn nhưng đến lại diễn diễn. Ở vào tuyệt vọng bên trong Đông Hoàng Nhân căn bản là không có nhìn đến Hách Thiên nhìn xuống nàng mãnh liệt ánh mắt. Đông nhiên, Hách Thiên lập tức liền đem trên mặt đất Đông Hoàng Nhân túm lên, một phen hướng giường phương hướng kéo qua đi. Hách Thiên thô bạo hành động, lại một lần đem Đông Hoàng Nhân từ thất thần cảm xúc trung túm trở về. Hách Thiên, ngươi muốn làm gì? Đông Hoàng Nhân trên chân giày không biết khi nào, sớm đã bị tránh thoát, chân bóng chân đạp trên sàn nhà truyền đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo từ Đông Hoàng Nhân ngón chân vẫn luôn lạnh đến nàng trong lòng. Làm nàng đánh dùng mình một cái, cũng làm nàng ý thức tạm thời thanh tỉnh. Ha ha! Hách Thiên quay đầu, đối với nàng nghịch ngậm cười. Đúng vậy, nghịch ngậm cười, kia cười, Đông Hoàng Nhân thấy thế nào, như thế nào quen thuộc. Chính là ở nàng còn không có phản ứng lại đây khi, nàng cả người liền giống như hàng hóa bị ném tới rồi trên giường. Thình lình, nàng đầu lập tức liền đụng vào giường rác. Tuy rằng không phải rất đau, nhưng là cũng làm nàng tiểu nộn cái chán nháy mắt nổi lên một cái bao. Dầm ở Đông Hoàng Nhân từ trên giường xoay người lại đây hết sức, nàng liền nghe được dầm một tiếng, theo sau nàng liền cảm giác chính mình trước ngực chợt lạnh. Đông Hoàng Nhân đôi mắt đột nhiên trợn to, Hách Thiên cư nhiên xé nàng quần áo. Hơn nữa là trước ngực quần áo, hiện tại nàng nửa người trên, trừ bỏ mặt sau hoàn hảo không tổn hao gì ngoại, phía trước bộ phận đã bị xé hơn phân nửa, chỉ còn lại có chính mình màu đỏ hiếm ở thế chính mình che đậy trước ngực tốt đẹp cảnh xuân. Hách Thiên rất là hạ lưu liếc mắt Đông Hoàng Nhân ngực, theo sau tấm tắc nói, phát dục đến không tồi nha. Hách Thiên, người rốt cuộc muốn làm gì? Đông Hoàng Nhân ở trên giường, đi bước một mà hướng tận cùng bên trong giường rác cọ rụt lại. Hách Thiên xem chính mình ánh mắt quá, đáng khinh. Hách Thiên nhướng mày, bên miệng treo một mạt bí cười, ta muốn làm gì? Ngươi sẽ không biết, ta đều nói, ta phải được đến người của ngươi. Nói thật, Hách Thiên đang nói xong những lời này thời điểm cũng bị chính mình nói cấp ghê tởm tới rồi, nhưng là hắn không có biện pháp nha, cần thiết đến nói. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ta tới. Hách Thiên mở to chính mình đôi tay. Rất giống là một đầu lang muốn nhào hướng tiểu bạch thỏ. Bá thực mau Đông Hoàng Nhân trên người mặt khác quần áo bao gồm nàng yếm đều bị Hách Thiên cấp túm lên. Quần áo mảnh nhỏ ném đầy đất. Lúc này, Hách Thiên bỗng nhiên lỗ thai vừa động, nghe bên ngoài càng lúc càng lớn tiếng vang, không khỏi hiểu ý cười. Tiểu mỹ nhân, ta tới. A, đầy đất thoái quần áo, trên giường xúc thành một đoàn thân tẩy, ở lẩm bẩm mạc đê. Đương Hách Thiên vọt vào Đông Hoàng Nhân nhà ở thời điểm, nhìn đến chính là như vậy cảnh tượng. Hắn từng bước một mà hướng giường phương hướng đi đến, hắn trong lòng tràn ngập khó có thể tin cùng hối hận. Hách Thiên không biết, lúc này ngoài cửa sổ đang có một mạt hình bóng quen thuộc hiện lên, mông lung dưới ánh trăng chiếu rọi ra hắn mặt, thế nhưng cùng Hách Thiên giống nhau như lúc. Hách Thiên, Đông Hoàng Nhân, hảo hảo hưởng thụ ta tặng cho các ngươi bữa tiệc lớn đi. Kia Hách Thiên mở miệng nói ra cư nhiên là giọng nữ. Ngoài cửa sổ Hách Thiên chợt lóe mà qua, vì có thể làm trong phòng Hách Thiên cùng Đông Hoàng Nhân hảo hảo hưởng dụng nàng chuẩn bị này phân bữa tiệc lớn, nàng hiện tại phải đi vì bọn họ trải chăn. Hách Thiên lúc này đã muốn chạy tới mép giường. Trên giường Đông Hoàng Nhân đôi tay ôm đầu gối, gắt gao mà xúc ở góc giường, tái nhợt trên mặt treo trong suốt nước mắt. Nói thật, Đông Hoàng Nhân tướng mạo đích xác không tồi, hơn nữa Hách Thiên nguyên bản liền thích nàng. Cho nên nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng, hắn tâm là ở co rút đau đớn, cả người đau lòng không thôi. Hắn tưởng tiến lên, chính là lại sợ dọa đến hắn. Hắn không biết nàng đã xảy ra chuyện gì. Nói thật, rời đi Đông Hoàng Nhân mấy ngày nay, hắn quá thật sự là thống khổ. Hắn liều mạng mà nhịn xuống chính mình muốn lại đây thấy nàng xúc động. Bởi vì hắn biết, nàng chán ghét hắn, có lẽ chính mình rời đi, mới là đối nàng lựa chọn tốt nhất. Mà tối nay, hắn cũng rốt cuộc nghị thông suốt, tưởng rời đi nơi này. Trở lại Đông Hoàng quốc gia cổ, nhưng là hắn trung quy vẫn là không bỏ xuống được nàng, muốn ở lúc gần đi lại liếc nhìn nàng một cái. Lại không nghĩ rằng, mới vừa bước vào sân, liền nhìn đến đổ đầy đất thị vệ cùng tỷ nữ, bọn họ tất cả đều hôn mê. Nhìn đến bọn họ, Hách Thiên trong lòng chợt căng thẳng, hắn nghĩ đến khẳng định là có người phải đối nhân nhi bất lợi, cho nên mới sẽ như vậy. Hắn lập tức phá cửa tiến vào phòng, lại không nghĩ rằng nhìn đến chính là như vậy một phen tình cảnh. Đông Hoàng Nhân quần áo toái rơi xuống đầy đất, mà Đông Hoàng Nhân tắc xúc ở góc giường khóc thút thít, trên người gắt gao bọc chăn, xem nàng bộ dáng, Hách Thiên lập tức liền đoán được khả năng đã xảy ra loại chuyện này, chính là cụ thể tới rồi nào một bước, hắn lại là không thể nào biết được. Hách Thiên chỉ cảm thấy hắn cả trái tim đều phải nát, chính mình che chở ở lòng bàn tay người trên nhi cư nhiên bị như vậy khinh nhục. Nhân nhi, ngươi không sao chứ? Hách Thiên thử tính tiến lên, vươn tay muốn đi đem Đông Hoàng Nhân từ trong một góc lôi ra tới. Chính là Hách Thiên một cái nho nhỏ hành động, lại làm Đông Hoàng Nhân giống như bị kinh hách đến thỏ con kêu sợ hãi lên. Đừng đụng ta, đừng đụng ta. Nhân nhi, ngươi làm sao vậy? Nói cho ta, sư phụ giúp ngươi đi báo thủ. Hách Thiên đau lòng cực kỳ, hắn không biết Đông Hoàng Nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách xem xét Đông Hoàng Nhân thân thể trạng huống. Nhân nhi ngoan, làm sư phụ nhìn xem. Đại để là bởi vì phía trước Hách Thiên liền đối Đông Hoàng Nhân đã làm như vậy sự tình, cho nên mặc dù biết nàng hiện tại chăn hạ thân thể là xích lỏa, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Hách Thiên vươn hắn thon dài tay, lập tức liền đem Đông Hoàng Nhân có chút hoảng loạn tay cấp túm chặt. A, ngươi buông ta ra, buông ta ra. Đông Hoàng Nhân giống như một cái chấn kinh tiểu hài tử dãy rùa lên. Nhưng là Hách Thiên sức lực to lớn, xa không phải một cái vừa mới đánh mất linh lực, thân thể lại suy yếu nữ tử có thể chống cự được. Thức mau, Đông Hoàng Nhân ngay cả người mang chăn bị xả tới rồi Hách Thiên trước mặt. Bởi vì Đông Hoàng Nhân dãy rùa, nguyên bản bao bọc lấy toàn bộ thân mình chăn hơi hơi trượt xuống, lộ ra nàng trắng nõn nửa tròn trịa. Lập tức làm Hách Thiên đôi mắt có chút sung huyết. Hách Thiên hít sâu vài lần, mới đứng vững chính mình hạ bụng tiêu đốt. Đôi mắt cũng khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Mà liền ở hắn ngây người giờ khắc này, Đông Hoàng Nhân lại đột nhiên một cái tiến lên, hung hăng mà cắn Hách Thiên mu bàn tay. Ở vào cực độ hỏng mất cảm xúc Đông Hoàng Nhân, này một cắn chính là không lưu tình chút nào à, lập tức liền đem Hách Thiên mu bàn tay thượng cấp cắn ra huyết. Bởi vì mu bàn tay đột nhiên ăn đau, Hách Thiên xuất phát từ bản năng, lập tức buông tay. Mới nhìn đến chính mình mu bàn tay đã bị cắn ra một cái thật sâu dấu răng. Hách Thiên hơi hơi nhăn nhăn mày, liền không hề để ý tới mu bàn tay miệng vết thương, hắn lại lần nữa nhìn về phía Đông Hoàng Nhân, lúc này hắn mới phát hiện nàng không thích hợp. Nàng trong miệng vẫn luôn ở lẩm bẩm, sư phụ, không cần lại đây, không cần thương tổn ta sai rồi. Thanh âm khi đại khi tiểu, Hách Thiên lại là nghe được rõ ràng chính xác. Hắn không rõ. Nhân nhi như thế nào sẽ đột nhiên nói ra những lời này, hơn nữa xem nàng cảm xúc, có loại ở vào điên cuồng trạng thái. Nhân nhi, làm sư phụ hảo hảo xem tình huống của ngươi được không? Hách Thiên dùng một loại gần như với hống người miệng lưỡi đối Đông Hoàng Nhân nói chuyện. Hắn cả người cũng chậm rãi đi phía trước thấu. Hắn vươn tay, một bàn tay bắt được Đông Hoàng Nhân thủ đoạn, mặt khác một bàn tay đè lại nàng, không cho nàng động. Không cần. Không cần Đông Hoàng Nhân sợ hãi đến dây rủa. Hách Thiên tinh tế mà cho nàng bắt mạch. Này một phen mạch, thực sự đem hắn hoảng sợ. Liên ở hắn ngây người hết sức, Hách Thiên lô thai nhanh nhẹ vừa động, nghe được rất nhiều người chính hướng tới nơi này chạy tới thanh âm, bước chân vội vàng. Hách Thiên nhìn Đông Hoàng Nhân, nhíu mày, làm sao bây giờ, nghe kia tiếng bước chân, rõ ràng chính là muốn tới nơi này tới. Nếu là làm cho bọn họ nhìn đến chính mình cùng nhân nhi ngốc tại cùng cái phòng, kia bọn họ khẳng định sẽ không được, chính mình đến chạy nhanh rời đi, chính là, đi đến mép giường hắn bởi vì nghe được Đông Hoàng Nhân nước nở thanh, bước chân lại là ngạnh sinh sinh mà dừng lại. Chính mình rời đi, kia nhân nhi làm sao bây giờ? Nhân nhi tình huống hiện tại, vô luận tới người là ai, nhìn đến đều không thích hợp, huống hồ tới người lại không ngừng một cái. Hách Thiên khớp hàm cắn đến gắt gao, hắn cảm giác hắn hiện tại dày vò cực kỳ. Giờ phút này hắn cũng biết, chính mình cái Đông Hoàng Nhân có khả năng bị người khác tính kế. Chính là, hắn lại có thể như thế nào? Frank! Đông Hoàng Thần, Đông Hoàng Y Ly mang theo người phá cửa mà vào. Nhìn đến chính là Đông Hoàng Nhân tránh ở trong chăn khóc thút thít, mà Hách Thiên tắc một thân hàn khí mà ngồi ở mép giường. Trên mặt đất là đầy đất toái quần áo. Một màn này, không thể không làm người miên man bất định. Đi theo hai người phía sau thị vệ cũng hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết, bọn họ lần này chính là gặp được một cọc đại sự nha. Đông Hoàng Thần ở vào cửa thấy như vậy một màn thời điểm, cả người sắc mặt liền lâm xuống dưới, nghiêm túc, không có một chút ít biểu tình. Hắn vây vây tay, ý bảo bọn thị vệ đi xuống. Sự tình hôm nay, ai đều không có nhìn đến. Nhàn nhạt nói lại làm bọn thị vệ cảm giác được một loại thản nhiên mà đến uy nghiêm. Là, cuối cùng trong phòng cũng chỉ dư lại bọn họ bốn người. Hách Thiên đại nhân, có thể cùng chúng ta nói đây là có chuyện gì sao? Đông Hoàng Thần nói có chút đông cứng, kia phân tức giận hắn đang ở ngạnh sinh sinh mà khắc chế. Hách Thiên còn không có trả lời, trên giường nguyên bản đang khóc Đông Hoàng Nhân đang nghe đến Đông Hoàng Thần nói khi, đôi mắt lại là có một cái chớp mắt rõ ràng. Nàng đôi mắt có chút mờ mịt về phía bốn phía xem xét, rốt cuộc đem tầm mắt như ngừng lại Đông Hoàng Thần trên người. Nàng trên mặt chợt vui vẻ, thần ca ca, ngươi đã đến rồi, nhân nhi hơi sợ. Đông Hoàng Nhân nói liền tưởng từ trên giường lên, hướng tới Đông Hoàng Thần phương hướng mà đi. Nàng tựa hồ quên mất trong chăn chính mình vẫn là trần chuồng lỏa bộ dáng. Đông Hoàng Nhân đã quên, Hách Thiên lại là không có quên. Hắn một phen liền đè lại Đông Hoàng Nhân, không cho nàng lên. Ngươi buông ta ra, thần ca ca, ngươi cứu cứu nhân nhi. Đông Hoàng Nhân giãy giụa suy nghĩ muốn từ trong chăn ra tới. Kia vươn tay, nguyên bản trắng non thủ đoạn lại là có một đạo nói thật sâu dấu vết. Như là bị cái gì dùng sức túng quá. Nhìn Đông Hoàng Nhân bộ dáng, Đông Hoàng Thần cùng Đông Hoàng Y theo lý thường hẳn là cho rằng, kia trên cổ tay miệng vết thương là Hách Thiên tạo thành. Đông Hoàng Thần trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, thượng một lần hắn liền gặp được Hách Thiên hiếu thắng chiếm Đông Hoàng Nhân tình cảnh, cuối cùng bởi vì Đông Hoàng Nhân không truy cứu, kia chuyện cũng không giải quyết được gì, mà hiện tại đâu, hắn lại tưởng làm như vậy sao? Đông Hoàng Thần làm bộ liền phải tiến lên, Hách Thiên, ngươi tên hôn đàn này, ngươi làm ra loại chuyện này, ngươi liền sẽ không cảm thấy hổ thẹn sao? Đông Hoàng Thần tưởng tiến lên, hung hăng mà hành hung Hách Thiên một đốn, chính là lại bị Đông Hoàng Y kéo lại ống tay áo. Thần ca ca, hiện tại ngươi đánh thắng được hắn sao? Đông Hoàng Nhân nghiêng người nhỏ giọng mà nói. Lần trước, Hách Thiên là ở vào hỗn độn, suy yếu trạng thái, bằng không, mấy cái Đông Hoàng Thần cũng chưa biện pháp từ hắn nơi đó chiếm được tiện nghi. Ngươi buông ra, liền tính đánh không lại, ta cũng không thể làm hắn như vậy khi dễ nhân nhi. Vẫn là câu nói kia, tuy rằng chính mình đối Đông Hoàng Nhân vô cảm, nhưng là kia dù sao cũng là cùng chính mình từ nhỏ trường đến đại. Hiện tại xử lý tỉ tỉ sự tình mới là quan trọng nhất. Đông Hoàng Y dí thấp giọng nói, lấy nàng quan sát, hiện tại Đông Hoàng Nhân cảm xúc vẫn là thực không ổn định, huống hồ. Đông Hoàng Y dí phiết tiếp theo mà toái quần áo, thực rõ ràng chính là Đông Hoàng Nhân, nhìn nhìn lại nàng kia từ trong chăn lỏa lộ ra tới trắng non cánh tay, nàng chăn hạ tình huống có thể nghĩ. Đông Hoàng Y dí lời nói, Đông Hoàng Thần thực mau liền lĩnh hội tới rồi. Hách Thiên đại nhân, nếu không như vậy, có chuyện gì, chúng ta tối nay lại nói, hiện tại trước đem phòng nhường cho ta cùng tỷ tỷ, ta yêu cầu giúp tỷ tỷ nhìn xem. Ngài cảm thấy đâu? Đông Hoàng Y gì thái độ còn xem như không tồi. Đông Hoàng Thần không có trả lời, đem đầu chuyển hướng về phía mặt khác một bên. Sau một lúc lâu, Hách Thiên cũng đáp ứng rồi. Hiện tại vẫn là làm muội muội Đông Hoàng Y nhất thích hợp lưu tại Đông Hoàng Nhân bên người. Kia nhân nhi liền lao người chiếu cố. Hách Thiên một câu nói xong, liền đứng dậy, lập tức hướng môn phương hướng đi đến, sau lưng, Đông Hoàng Thần cũng đi ra ngoài. Y kìa nhi, hảo hảo xem xét hạ. Hảo. Đông Hoàng Thần lời nói thâm ý, Đông Hoàng Y cũng là minh bạch. Phòng, chỉ dư hai người, thẳng tắp đứng thẳng, biểu tình làm người đọc không hiểu Đông Hoàng Y. Cùng với như cũ ở nước nở Đông Hoàng Nhân. Đông Hoàng Y lìa đi bước một mà hướng giường phương hướng đi đến. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Đông Hoàng Y lìa lời nói tràn ngập thử, không có một tia quan tâm. Chính là Đông Hoàng Nhân không có trả lời nàng, vẫn là một cái kính khóc thút thít. Đông Hoàng Y lìa như mày, nếu không phải trước mắt người lớn lên cùng Đông Hoàng Nhân giống nhau như lúc, liền hơi thở cũng giống nhau như lúc, nàng đều mau hoài nghi trước mắt người không phải nàng cái kia tỷ tỷ. Nàng tỷ tỷ, không phải luôn luôn đều kiêu ngạo hương ngạnh sao? Khi nào sẽ là loại này khóc sướt mướt tư thái? Tỷ tỷ, Y Li Hải Nhi thực lo lắng ngươi, đến tột cùng phát sinh chuyện gì, làm Y Li Hải Nhi giúp ngươi nhìn xem đi. Đông Hoàng Y Li ra vẻ quan tâm, vươn chính mình tay, liền phải kéo xuống Đông Hoàng Nhân trên người chăn. Tránh ra, người xấu. Đông Hoàng Nhân giống như một cái bị khi dễ hài đồng, vươn tay liền phải đi chụp tới Đông Hoàng Y Y túm chặt chính mình chăn tay. Bang một tiếng, Đông Hoàng Nhân dùng rất lớn lực, Đông Hoàng Y Y mu bàn tay thực sự bị đánh vừa vặn, trắng non da thịt lập tức liền sưng đỏ lên. Đông Hoàng Y Y không khỏi trong lòng giận dữ, sắc mặt tâm trầm, lập tức liền đem kia chăn kéo ra, lộ ra Đông Hoàng Nhân thân thể. Không cần, không cần. Đông Hoàng Nhân che chở thân thể của mình, không ngừng mà lắc đầu. Đông Hoàng Y Y đối với chính mình mu bàn tay thổi khí, hô hô. Đáng chết, này Đông Hoàng Nhân cư nhiên lại đánh chính mình. Đông Hoàng Y Y tạm thời ngăn chặn chính mình tức giận, buông xuống chính mình tay, ngay sau đó hướng tới Đông Hoàng Nhân vọng qua đi. Đông Hoàng Nhân thật là, trên mặt đất quần áo cũng xác thật nát đầy đất. Chỉ là xem nàng bộ dáng, tựa hồ cũng không có bị xâm phạm quá, bất quá nàng hiện tại cái này cảm xúc thực không ổn định. Đông Hoàng Y Y thật sâu mà nhìn chăm chú Đông Hoàng Nhân, tổng cảm thấy có cái gì bất đồng. Ngay sau đó túm quá cổ tay của nàng, lập tức liền cho nàng bắt mạch. A, đau quá, đau quá. Kia thủ đoạn đúng là phía trước xương đỏ địa phương, Đông Hoàng Y Y nắm kia tay, không lưu tình chút nào. Đông Hoàng Y Y nhìn hoa hoa kêu to Đông Hoàng Nhân, nhăn nhăn mày. Ngay sau đó không hề quản nàng. Nàng cũng thực mau sẽ biết Đông Hoàng Nhân bất đồng chỗ rốt cuộc ở nơi nào. Nàng ném ra Đông Hoàng Nhân tay, đối với Đông Hoàng Nhân chảo phúng cười, nguyên lai, tỷ tỷ linh lực đã không có, đã biến thành một cái phế nhân. Đông Hoàng Nhân đã không có linh lực, đối với Đông Hoàng Nhân tới nói, tự nhiên là chuyện tốt, như vậy nàng liền ít đi một cái đối thủ cạnh tranh, cũng ít một cái sẽ kiêu ngạo ương ngạnh, luôn là đánh chính mình tỷ tỷ. Linh lực. Đông Hoàng Y gì trong miệng linh lực hai chữ, lại là bị hỗn độn chung Đông Hoàng Nhân sở tỏa định. Đông Hoàng Y Y nhìn nàng mê mang hai mắt, đồng nhiên túi người tiến lên, tỷ tỷ, nhìn ta, là ai phế đi ngươi linh lực. Đông Hoàng Y Y nói hết sức mị hoặc, làm nguyên bản liền ý thức có chút không rõ Đông Hoàng Nhân càng thêm mê mang. Phế đi. Linh lực. Đông Hoàng Nhân lẩm bẩm lặp lại. Đối. Ai phế đi ngươi linh lực. Đông Hoàng Y Y đi bước một mà dẫn đường nàng. Là. Là. Là ai? Thiên. Hách Thiên. Đông Hoàng Y từ Đông Hoàng Nhân đòi tiền rời đi. Nàng túi đầu trầm tư, Hách Thiên. Là Hách Thiên phế đi Đông Hoàng Nhân. Đông Hoàng Y thực sự không thể tin được, nếu nói là này Hách Thiên hiếu thắng chiếm Đông Hoàng Nhân, nàng là tuyệt đối tin tưởng, chỉ là phế đi Đông Hoàng Nhân. Này Hách Thiên không sợ bị Đông Hoàng Nhân cấp hận chết sao? Theo bản năng, Đông Hoàng Y không thể tin được, nhưng là đây là chính mình thôi miên đến ra tới kết quả. Vẫn là ở Đông Hoàng Nhân tinh thần trạng huống rất kém cỏi trạng thái hạ, kia nàng nói nhất định là thật sự. Xem ra, này Hách Thiên cũng không có trong tưởng tượng ái ngươi nha. Đông Hoàng Y Lìa đối với Đông Hoàng Nhân khỏe miệng một câu. Đông Hoàng Y Lìa không biết, phế đi Đông Hoàng Nhân đích xác thật là Hách Thiên, chỉ là này Hách Thiên phi bị Hách Thiên nha. Mà chân chính Hách Thiên, lúc này đã thành một cái thật thật tại tại bối nổi người. Trong phòng, Đông Hoàng Y Lìa sự tình còn không có xong đâu. Lúc này Đông Hoàng Y Lìa nhìn Đông Hoàng Nhân, mày nắm ở một đôi, nàng môi nhấp đến gắt gao, tựa hồ đang làm cái gì quyết định quan trọng. Từ vừa rồi mạch tượng thượng xem, Đông Hoàng Nhân bởi vì bị phế đi linh lực, thân thể rất là suy yếu, hơn nữa khả năng đã chịu kinh hách, hiện tại tinh thần tình huống thật không tốt, rất là hoảng hốt. Bất quá, loại tình huống này cũng không có gì vấn đề lớn, ngủ một giấc, ngày mai lên thì tốt rồi. Mà Đông Hoàng Y Lìa cũng đúng là suy nghĩ vấn đề này. Nàng suy nghĩ muốn hay không ở Đông Hoàng Nhân tình huống hiện tại thượng thêm nữa một phen hỏa. Nếu là bên ngoài Hách Thiên cùng Đông Hoàng Thần biết Đông Hoàng Y Lìa ý tưởng, không chừng hiện tại tiện tay tâm đổ mồ hôi, sau đó vọt tiến vào. Nghe hà Đông Hoàng Y Lìa che giấu đến quá hảo, bên ngoài hai người đều là cực kỳ tin tưởng nàng. Sau một lúc lâu, Đông Hoàng Y Lìa tựa hồ quyết định chủ ý, nàng chậm rãi tới gần Đông Hoàng Nhân. Tươi cười rất là sáng lạ, rồi lại như là tôi đầu. Tỷ tỷ, nếu ngươi hiện tại tinh thần thật không tốt, vậy vẫn luôn không hảo đi xuống đi, khiến cho Y Y Nhi giúp ngươi đi. Như là cảm giác được nguy hiểm, Đông Hoàng Nhân ở Đông Hoàng Y âm lánh tươi cười hạ, không khỏi co rúm lại một chút. Thân thể có chút hơi hơi mà sau này hoạt động. Tuy rằng nàng hiện tại ý thức có chút không thanh tỉnh, nhưng là loại này phản ứng hoàn toàn là xuất từ với bản năng. Đông Hoàng Y thì hơi hơi sửng sốt một chút, bất quá lại cũng gần là một giây thời gian. Theo sau Đông Hoàng Y thì lập tức túi người tiến lên, một phen bưng kín Đông Hoàng Nhân miệng, không cho nàng kêu ra tiếng, mặt khác một bàn tay tắc đi tới nàng đỉnh đầu chỗ. Màu đen linh lực nháy mắt chút xuống mà đi. Đông Hoàng Nhân nguyên bản phải dùng tay đi tránh thoát khai Đông Hoàng Y gì che lại chính mình miệng tay, nhưng là tay còn chưa tới đạn, người sau hành động cũng đã bắt đầu rồi. Đông Hoàng Nhân thân thể nháy mắt cứng đờ, nàng đôi mắt mở đại đại, nàng cảm giác được chính mình trong óc tựa hồ có thứ gì ở quái, ở thắt, ở xé rách, giống như căng thẳng tuyến, hiện tại toàn bộ đều một đoàn loạn. Đông Hoàng Nhân trên mặt xuất hiện cực kỳ vẻ mặt thống khổ, này phía trước bị Hách Thiên phế bỏ trong thân thể linh lực còn muốn thống khổ. Nô Đông Hoàng Nhân tay chân lung tung dãy rủa, nhưng là đã không có linh lực nói căn bản là đánh không lại có tà ác linh lực Đông Hoàng Nhân. Có như vậy trong nháy mắt, Đông Hoàng Nhân đôi mắt có một tia thanh tỉnh chung mang theo dãy rủa. Nàng ngừng đầu, thứ hồng đôi mắt nhìn về phía Đông Hoàng Y, nàng không có biện pháp nói chuyện, nhưng là nàng trong ánh mắt phẫn nộ lại là rõ ràng có thể thấy được. Ánh mắt kia phảng phất muốn ăn Đông Hoàng Y, mà người sau cũng bị nàng thình lình xẻ ra trừng mắt cấp hoàng sợ. Đông Hoàng Y khỏe miệng một câu, cười, làm sao vậy, tỷ tỷ, ngươi thanh tỉnh là... Đáng tiếc ga ngươi lại muốn vĩnh viễn mà ngủ đi qua. Đông Hoàng Y tăng thêm ngủ cái này chữ. Đông Hoàng Nhân không có biện pháp nói chuyện, nhưng ánh mắt của nàng, nàng nghiến răng nghiến lợi, lại tinh tường biểu đạt nàng giờ phút này cực độ phẫn nộ, thẳng đến. Thẳng đến nàng thật vất vả tỉnh táo lại thần trí, lại dần dần mà mơ hồ. Không được, không thể. Đông Hoàng Nhân ở trong lòng lẩm bẩm, nàng nhìn Đông Hoàng Nhân nguyên bản phẫn nộ ánh mắt đã chuyển biến vì cầu xin. Mỹ lệ đôi mắt ngậm nước mắt một chút mà xẹt qua nàng Mỹ lệ gương mặt, hơn nữa nguyên bản liền tái nhợt gương mặt, thật thật như một đóa kể bên héo tàn tiểu hoa. Đúng lúc này, Đông Hoàng Y lấy tay đột nhiên một đốn, ánh mắt của nàng trung tràn ngập mâu thuẫn cùng dãy rủa. Trong thân thể ẩn ẩn thống khổ truyền đến. Nàng không thể không tạm thời thu hồi tay nàng, bưng kín chính mình ngực. Đông Hoàng Y gì trong thân thể, hai cái linh hồn đang ở cho nhau tranh chấp. Đúng là nguyên bản Đông Hoàng Y gì hề, cùng với gọn sóng. Ngươi không thể thương tổn nàng, nàng là ta đồng bào tỷ tỷ. Đông Hoàng Y gì hề liên lụy không cho liên tiếp đi chiếm cứ thân thể của nàng, tiếp tục hãm hại Đông Hoàng Nhân. Gọn sóng cười lạnh một tiếng, quyến rũ giữa mày hơi hơi nâng lên, đồng bào tỷ tỷ. Buồn cười, nàng biết ngươi tồn tại sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn, ngươi tốt xấu cũng chiếm cứ thân thể của ta, này thân thể cùng nàng là đồng bào huyết nhục, ngươi như thế nào hạ thủ được. Đối với gợn sóng tàn nhẫn độc ác, Đông Hoàng Y là rõ ràng, chỉ là cho tới nay hắn đều vô lực ngăn cản. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng cư nhiên phải đối Đông Hoàng Nhân xuống tay. Tuy rằng chính mình không có cùng Đông Hoàng Nhân chính chỗ quá dài thời gian, tuy rằng Đông Hoàng Nhân ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, thậm chí đối đãi người khác cũng là tâm tàn nhẫn, nhưng là, nàng là chính mình tỷ tỷ nha. Ha ha! Gợn sóng khẽ cười một tiếng, ta tàn nhẫn độc các ngươi không phải đã sớm đã nhìn đến cùng đã linh giáo rồi sao? Bằng không, ngươi hiện tại cũng sẽ không thân thể bị ta chiếm cứ. Gợn sóng dừng một chút lại nói, mà ngươi, cái này chân chính chủ nhân lại chỉ có thể bị nhốt ở cái này không thấy ánh mặt trời địa phương. Được rồi, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm nhiều. Ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn đợi, bằng không. Gợn sóng âm trầm mà cười một tiếng, theo sau tay phải nhẹ nhàng hướng tới Đông Hoàng Y Y vung lên. Đông Hoàng Y Y toàn bộ hồn phách đã bị đánh bay đi ra ngoài, té ngã ở trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng đứng dậy không nổi. Thức mau, gợn sóng lại chiếm cứ thân thể chủ đạo quyền. Đông Hoàng Nhân hiện tại ý thức có thể nói dùng kéo dài hơi tản tới hình dung. Nàng không rõ vừa mới Đông Hoàng Y Y vì cái gì dừng tay. Lại lộ ra cái loại này biểu tình. Nàng chỉ biết nàng đến chạy trốn, nhưng là nàng căn bản là không có sức lực, liền lời nói cũng nói không nên lời. Nàng biết Hách Thiên cùng Đông Hoàng Thần liền ở bên ngoài, chính là nàng lại vô lực cầu cứu. Đông Hoàng Nhân trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Đông Hoàng Y Yề, ngươi vì cái gì có thể như vậy vô tình, liền tính ta ngày thường thái độ đối với ngươi không tốt, nhưng là ta trước sau chưa từng hại quá ngươi. Đông Hoàng Y Yề, hoặc là nói gợn sóng ánh mắt chợt tắt, lại đem âm lệnh ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng Nhân. Cơ hồ là ở gợn sóng nhìn nàng khi đó, Đông Hoàng Nhân liền đã nhận ra. Tỷ tỷ, nga không, Đông Hoàng Nhân, xem ở ngươi sắp muốn biến thành ngốc tử phân thượng ta liền nói cho ngươi một câu lời nói thật. Gợn sóng nắm Đông Hoàng Nhân cảm, thấu thật sự gần rất gần, ngữ khí rất là âm lãnh, biết ta vì cái gì có thể đối hạ thủ được sao. Bởi vì, gợn sóng thanh âm kéo rất dài. Bởi vì, ta không phải ngươi thân muội muội, ta chỉ là một cái chiếm cứ ngươi muội muội thân thể hồn phách mà thôi, từ nhỏ đến bây giờ, đều là... Hừ! Gợn sóng nói xong, quả nhiên nhìn đến Đông Hoàng Nhân trên mặt hiện ra nàng trong dự đoán xuất sắc biểu tình. Đáng tiếc nha, ngươi liền tính đã biết, ngươi cũng vĩnh viễn không có biện pháp nói ra lâu. Hiện tại khiến cho ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi, nhớ kỹ, tên của ta kêu. Gợn sóng. Gợn sóng nói xong trên tay động tác chợt gia tăng, thực mau, căn bản vô lực dãy rủa Đông Hoàng Nhân liền ở nàng thủ đoạn độc ác tàn phá hạ triệt triệt để biến thành một cái ngốc tử. Một cái tư tưởng, chỉ còn lại có thân thể ngốc tử. Làm xong này đó, gợn sóng mới cho Đông Hoàng Nhân mặc vào quần áo. Phòng ngoại, Đông Hoàng Thần cùng Hách Thiên hai người từng người tương đối. Hách Thiên đôi tay giao nhau đặt ở mặt sau, mặt vô biểu tình, đôi mắt dư quang lại là lúc nào cũng chú ý phòng tình huống. Đông Hoàng Thần đứng ở hắn đối diện, âm trầm một khuôn mặt. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng. Hách Thiên đại nhân, hiện tại chỉ có chúng ta hai người, ta tưởng ngươi cần thiết công đạo hạ chuyện đêm nay trải qua đi. Hách Thiên này sẽ, rốt cuộc đem lực chú ý từ phòng thu trở về, phóng tới Đông Hoàng Thần trên người. Nếu là trước đây, đối với Đông Hoàng Thần loại này gần như là chất vấn nói, hắn là hoàn toàn sẽ không trả lời, thậm chí còn sẽ chỉ hắn một cái đại bất kính chi tội. Nhưng mà, ở Đông Hoàng Nhân chuyện này thượng, Hách Thiên lại là tự hỏi, hắn không có cái kia tư cách. Hách Thiên hơi hơi ngước mắt nhìn Đông Hoàng Thần liếc mắt một cái, mày có chút nhăn lại nếu ta hòa giải ta không có quan hệ, ngươi tin sao? Hách Thiên đại nhân lời này đã có thể buồn cười, ngươi nói nếu là những người khác ở nói, ngươi hỏi bọn hắn tin hay không? Đông Hoàng Thần hỏi ngược lại. Theo sau Đông Hoàng Thần lại ý vị thâm trường mà nói, huống hồ, lần trước bản thiếu chủ gặp được kia một màn tóm lại là thật sự đi. Đông Hoàng Thần nghi vấn lời nói chung lại mang theo khẳng định. Ta chỉ có thể nói, không phải ta, đến nỗi là ai, ta sẽ điều tra rõ. Hách Thiên nói, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái thương tổn nhân nhi lại giá họa cho chính mình người. Hừ. Đông Hoàng Thần hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng không tin, ngươi dựa vào cái gì làm ta tin tưởng ngươi. Ở Đông Hoàng Thần trong mắt, Hách Thiên chính là một cái bạc tình quả nghĩa, ích kỷ người, loại người này sao có thể đáng giá tin tưởng. Hách Thiên không co xem hắn, mà là xoay người nhìn về phía phòng phương hướng, mặt mày tẫn hiện lo lắng, khẩu khí nhàn nhạt, ta không cần ngươi tin tưởng. Ngươi liền ở Đông Hoàng Thần muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, phòng chi u một tiếng khai. Đông Hoàng Y hiểu điệu thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng. Nhân nhi thế nào? Hách Thiên vội vàng tiến lên, ánh mắt sáng quắc mà hướng trong phòng nhìn lại. Đông Hoàng Thần cũng đem dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng Y Lìa. Ai? Đông Hoàng Y Lìa ra vẻ đau thương thở dài một hơi, ngữ khí có chút nghẹn ngào, hai vị vẫn là cùng nhau tiến vào nhìn xem đi. Hai người trong lòng chợt căng thẳng, đặc biệt là Hách Thiên, lập tức liền hướng tới phòng vọt vào đi. Tại sao lại như vậy? Hách Thiên khó có thể tin thanh âm tràn ngập toàn bộ phòng. Hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn đến lúc này đã xuyên quần áo Đông Hoàng Nhân ngồi ở trên giường. Hắn thấy được Đông Hoàng Nhân đã không có khóc, cũng không có mặt khác biểu tình, cả người ở vào một loại mờ mịt trạng thái, đôi mắt càng là lỗ trống vô thần. Hách Thiên vừa thấy liền biết sự tình thực không thích hợp, lập tức liền tiến lên bắt mạch. Tương đối so với trước Đông Hoàng Nhân liều mạng kháng cự, hiện tại Đông Hoàng Nhân còn lại là tùy ý hắn vì nàng bắt mạch. Nàng đôi mắt như cũ mờ mịt không ánh sáng, cũng tựa hồ không cảm giác được bên người những người khác tồn tại. Tại sao lại như vậy? Hách Thiên trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. So với phía trước hắn kia một lần vội vàng vì Đông Hoàng Nhân bắt mạch. Đều là giống nhau linh lực bị phế, nhưng là nàng thần trí. Phía trước nàng nhiều lắm là thần trí không rõ. Hách Thiên cảm thấy hẳn là nghỉ ngơi hoặc là dùng hắn đan dược điều dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ hảo. Nhưng là hiện tại. Nàng lại triệt triệt để. Tuy rằng Hách Thiên thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là lúc này Đông Hoàng Nhân đã triệt triệt để biến thành một cái không có thần trí người, cũng chính là ngốc tử. Tỷ tỷ hảo đáng thương nha. Hách Thiên còn không có phản ứng lại đây, Đông Hoàng Y liền lập tức khóc sướt mướt lên, cũng không biết là cái nào phát rồ sự tình, cư nhiên đối tỷ tỷ làm ra loại sự tình này, tỷ tỷ linh lực bị phế đi, ngay cả thần trí cũng đã không có. Đông Hoàng Y che mặt khóc thút thít, thanh âm rất là thê lương. Đông Hoàng Thần vừa nghe, lập tức nổi giận, hắn tiến lên, một phen liền bắt được Hách Thiên cổ áo. Hách Thiên, uổng phí nhân nhi kêu ngươi mười mấy năm sư phụ, ngươi cư nhiên đối chính mình đồ đệ như vậy tàn nhẫn, ngươi như thế nào có thể hạ thủ được? Bởi vì Đông Hoàng Nhân sự tình, lúc này Hách Thiên đang đứng ở bi thương giữa, hắn lười đến đi để ý tới Đông Hoàng Thần hành vi. Đông Hoàng Thần nhìn Hách Thiên vẻ mặt đau lòng bộ dáng, càng xem càng khí, nắm tay nắm chặt, mắt thấy một quyền liền phải tấu ở Hách Thiên trên mặt. Đông Hoàng Y Dì lại là đột nhiên kéo lại hắn, nàng mắt đẹp mang nước mắt, sắc mặt thê lương, thần thiếu chủ, ta tưởng, việc này khẳng định không phải Hách Thiên đại nhân việc làm, hắn dù sao cũng là tỷ tỷ sư phụ, khẳng định là có người phải gả họa cho hắn, bằng không, lấy Hách Thiên đại nhân năng lực, sao có thể bị chúng ta nhìn đến. Y Dì Nhi, hắn loại này cầm thú, sự tình gì đều làm được, ngươi đã quên sự tình lần trước sao? Đông Hoàng Thần nghiến răng nghiến lợi. Đông Hoàng Y Dì chính là đem Đông Hoàng Thần tay xả xuống dưới, thần thiếu chủ, này trong đó vẫn là có điểm đáng ngờ, chúng ta vẫn là phải hảo hảo điều tra rõ, hiện tại quan trọng nhất chính là, tỷ tỷ thân thể. Nghe được lời này, Đông Hoàng Thần rốt cuộc buông xuống nắm tay, buông lỏng ra Hách Thiên cổ áo, hắn nhìn vẻ mặt ngây thơ Đông Hoàng Nhân, trong lòng cũng tràn ngập thương tiếc. Y Dì Nhi, nhưng có biện pháp nào có thể chữa khỏi nhân như sao? Kỳ thật linh lực có hay không nhưng thật ra tiếp theo. Quan trọng nhất chính là thần trí. Hắn không rõ, người nọ vì cái gì muốn ở phế đi nhân nhi linh lực sau lại hủy hoại nàng thần trí, chẳng lẽ là bởi vì nàng biết người nọ cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Nghĩ đến không thể cho ai biết bí mật, Đông Hoàng Thần lại đem ánh mắt nhìn phía Hách Thiên. Lúc này, nguyên bản ở vào ngốc lăng đau thương trạng thái trung Hách Thiên lại là đột nhiên đứng dậy, hắn úi người hướng Đông Hoàng Nhân phương hướng mà đi, thực mau liền đem người sau ôm ở trong lòng ngực. Xoay người liền tưởng đi ra ngoài. Đông Hoàng Thần không rõ nguyên do, lập tức ngăn cản hắn đường đi, ngươi đây là muốn làm gì? Tránh ra, ta muốn mang nhân nhi hồi Đông Hoàng quốc gia cổ, trị liệu nàng thương thế. Hách Thiên lời nói lạnh như băng, mang theo một tia không thể trái kháng. Ta không thể làm ngươi mang đi nhân nhi. Chính mình còn không có điều tra rõ rốt cuộc là ai bị thương Đông Hoàng Nhân, mà trước mắt Hách Thiên lại là lớn nhất hiểm nghi người. Trước bất luận chính mình gánh vác phải bảo vệ các nàng trách nhiệm, đương đương liền nàng từ nhỏ cùng chính mình lớn lên tình nghĩa, chính mình cũng không thể làm nàng lâm vào như vậy nguy hiểm giữa. Hách Thiên ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn mắt Đông Hoàng Thần, trong ánh mắt hàn quang giống như gián độc, ta chỉ là nói cho ngươi mà thôi, cũng không có muốn trưng cầu ngươi ý kiến. Ngươi tốt nhất tránh ra, bằng không liền chớ có trách ta không khách khí. Hách Thiên lời nói chung mang theo tràn đầy uy hiếp. Ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi mang đi nhân nhi. Đông Hoàng Thần rốt cuộc nhịn không được động thủ, hắn muốn đem Đông Hoàng Nhân cướp về. Trong tay hắn linh lực nghiêng mà ra, hướng tới Hách Thiên mà đi. Thần ca ca, không cần. Đông Hoàng Y Lì nhất thời khẩn trương, thế nhưng đem nàng chính mình cho tới nay nghĩ đến đối Đông Hoàng Thần xưng hô hô ra tới, ngươi dừng lại nha. Này ngu ngốc Đông Hoàng Thần, Hách Thiên thực lực như vậy cường, ngươi sao có thể đánh quá hắn? Ngươi căn bản cũng không thích Đông Hoàng Nhân, làm gì muốn phí tâm phí lực vì nàng làm như vậy nhiều chuyện, huống hồ nàng hiện tại đã choáng váng. Bất quá, này đó chân chính trong lòng lời nói, Đông Hoàng Y Lì lại chỉ có thể chính mình ở trong lòng nói mà thôi. Không biết tự lượng sức mình. Hách Thiên khinh thường nhìn lại, tay phải phất tay áo, một đạo cường đại linh lực công kích mà đi. Không chỉ có hóa giải Đông Hoàng Thần linh lực công kích, còn đả thương hắn. Đông Hoàng Thần lập tức bổ nhào vào trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Thần ca ca, ngươi thế nào? Đông Hoàng Y Lì vội vàng chạy tới, muốn đem Đông Hoàng Thần nâng dậy tới. Mà lúc này Hách Thiên đã ôm Đông Hoàng Nhân đi tới phòng khẩu. Ngăn cản hắn, không thể làm hắn mang đi. Đông Hoàng Thần gian nan mà nói, dãy rủa muốn bỏ dậy. Lại tại hạ một giây, Hách Thiên lại một đạo công kích đi vào, Đông Hoàng Y Lì vội vàng tiến lên. Dùng chính mình phía sau lưng chặn Hách Thiên công kích. Y Dì Nhi. Đông Hoàng Thần kêu sợ hãi. Lại thấy Đông Hoàng Y Dì đối với hắn sán lạ cười, theo sau phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Y Dì Nhi, ngươi tỉnh tỉnh. Lúc sau, Đông Hoàng Thần lại nhìn về phía phòng khẩu khi, Hách Thiên đã mang theo Đông Hoàng Nhân không thấy. Hách Thiên, ngươi thật là khinh người quá đáng. Đông Hoàng Thần tay niết đến gắt gao. Hôm nay buổi tối, Đế Sa Hoa lại là ngủ một cái hảo giác, một giấc ngủ đến đại hướng đông, vừa tỉnh tới liền nghe được bên ngoài ở nghị luận sôi nổi. Có nói Đông Hoàng Nhân giống như đã xảy ra chuyện, liên quan Hách Thiên cũng không thấy, cũng có nói Đông Hoàng Thần cùng Đông Hoàng Y Y bị thương, đang ở tĩnh dưỡng chung. Với Hách Thiên cùng Đông Hoàng Nhân cụ thể tình huống, Đế Sa Hoa vẫn là ở ngày đó buổi sáng đi thăm Đông Hoàng Thần thời điểm mới biết được. Đông Hoàng Thần cấp ra cách nói là, Đông Hoàng Nhân đã chịu không rõ nhân sĩ công kích bị trọng thương, mà Hách Thiên làm hắn sư phụ chính mang theo nàng hồi Đông Hoàng Quốc gia cổ, muốn cho nàng trị liệu. Rốt cuộc là như thế nào cái trọng thương pháp? Đế Sa Hoa ngồi ngay ngắn, ngón tay có tiết tấu mà đánh mặt bàn, phát ra thanh thúy thanh âm. Nàng đôi mắt trong suốt lộng lẫy, giống như xoay tròn lốc xoáy, thật sâu hấp dẫn nhìn chăm chú nàng người, chớp động gian trường mà cuốn lông mi giống như cây quạt nhỏ phe phẩy. Hồi lâu, Đế Sa Hoa đều không có nghe được đối diện Đông Hoàng Thần trả lời nàng, không khỏi ngước mắt. Nguyên bản đã bị Đế Sa Hoa hấp dẫn trụ Đông Hoàng Thần, ở phía trước giả nhìn về phía hắn thời điểm, chỉ cảm thấy kia đôi mắt giống như một hồ ba quang liễm diễm xuân thủy, lập tức liền va chạm đến hắn trong lòng, làm hắn tâm thần không khỏi hơi hơi nhộn nhạo. Đế Sa Hoa chỉ cảm thấy trên trán có một giọt mồ hôi lạnh nhỏ giọt, theo sau lại ho nhẹ một tiếng. Đế Sa Hoa ho khan rốt cuộc đánh thức Đông Hoàng Thần, hắn không khỏi sắc mặt đỏ lên, lộ ra xấu hổ chi sắc, đôi mắt còn thỉnh thoảng lại liếc về phía đã nghiêng đầu Đế Sa Hoa. Hô Đông Hoàng Thần hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hẳn là không có phát hiện chính mình thất thố đi. Đế Sa Hoa rất muốn nói cho hắn, ta cũng không nghĩ phát hiện à, nhưng là ngươi mặt có thể hay không không cần như vậy hồng nha. Cuối cùng Đế Sa Hoa vẫn là lựa chọn tạm thời làm lơ hắn mặt đỏ cùng xấu hổ, làm bộ cái gì cũng không biết, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Nàng rốt cuộc lại như thế nào cái trọng thương pháp, nên sẽ không thể nói đi. Thấy Đế Sa Hoa hỏi hắn vấn đề, Đông Hoàng Thần cũng ra vẻ chấn định, cũng không có gì không thể nói, bất quá sự tình quan Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa, vẫn là hy vọng ngươi có thể bảo mật. Đông Hoàng Thần đang nói xong lời này sau nghĩ nghĩ, lập tức lại bổ sung một câu, ta nhưng không có không tín nhiệm ngươi ý tứ ha. Ta biết. Nhìn đến Đế Sa Hoa tin tưởng hắn, Đông Hoàng Thần mới đem Đông Hoàng Nhân tình huống nói ra, chỉ là ngươi nói nàng đã bị người phế đi linh lực, cũng thần trí cũng không thanh tỉnh. Đế Sa Hoa có chút kinh ngạc, mày cũng nhăn lại. Đông Hoàng Thần gật gật đầu, trong mắt tràn ngập phẫn nộ chi sắc, đôi tay tạo thành quyền, thật không biết là cái nào phát dầu người, cư nhiên có thể làm được ra loại chuyện này. Kỳ thật trải qua một đêm bình tĩnh, Đông Hoàng Thần cũng cảm thấy kia kẻ cắp hẳn là không phải Hách Thiên, chỉ là hắn tạm thời lại nghĩ không ra những người khác, hơn nữa viện này vẫn là thuộc về đề phòng nghiêm ngặt nếu không phải võ công cao cường người hoặc là người tu chân là không có biện pháp xâm nhập. Phát dồ nha Đế Sa Hoa nhịn không được rụt rụt đầu, chính mình là cái loại này phát dồ người sao. Chính mình bất quá này đây một thân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân thôi. Huống hồ, chính mình là thủ hạ lưu tình, chỉ là phế đi nàng linh lực mà thôi, cái kia phế đi nàng thần trí người vẫn là chân chính phát dồ. Không sai, ngày đó buổi tối, giả mạo Hách Thiên đi trêu đùa Đông Hoàng Nhân cùng với phế bỏ nàng linh lực người chính là Đế Sa Hoa. Hách Thiên cùng Đông Hoàng Nhân đều là chính mình kẻ thù, hơn nữa lần này Đế Mạch Hoa suýt nữa bị hại, chính mình tự nhiên là không thể buông tha nàng. Chỉ là không nghĩ tới, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau nha. Xem ra ở cái này trong viện còn cất giấu một cái tàn nhẫn nhân vật đâu. Mạn Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Đông Hoàng Thần quay đầu liền nhìn đến Sa Mạn vẻ mặt trầm tư trạng. Đế Sa Hoa khẽ cười một tiếng, không có gì, rốt cuộc là ai hại Đông Hoàng Nhân. Có lẽ chỉ có chờ nàng thần trí khôi phục thời điểm mới có thể biết đi. Trăm dặm đàm mang theo Đông Hoàng quốc gia cổ đám người đi đi rừng rừng, sắp tới Thanh Hoàng Vương triều Hoàng Đô. Các vị, ngày mai nếu không liền ngồi chấm hoàng liễn, cùng nhau đến Hoàng Cung nghỉ tạm hạ lại xuất phát đi. Mỗi đại đường, trăm dặm đàm ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, bên tay trái theo thứ tự ngồi ở Đông Hoàng Y còn có Đông Hoàng Cầm, bên tay phải ngồi Đông Hoàng Xanh cùng Đông Hoàng Thần. Thời đại này, lấy hưu vi tôn, trăm dặm đàm làm chủ nhân, ngồi ngay ngắn chủ vị, bất luận kẻ nào đều sẽ không có ý kiến. Nhưng là Đông Hoàng Y Dìa đối với bọn họ bốn người bài vị trong lòng lại có chút đủ, này trăm dặm đàm là có ý tứ gì, dựa vào cái gì liền nhận định chính mình địa vị so Đông Hoàng Xanh thấp nha. Bất quá, đối với loại này về mặt mũi vấn đề, Đông Hoàng Y Dìa tuy rằng trong lòng để ý, nhưng nàng lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, nếu là Đông Hoàng Nhân nói. Có lẽ hiện tại liền không phải như vậy mặt ngoài hài hòa cục diện. Ở Hoàng Cung nghỉ tạm một đêm đến là có thể, bất quá chúng ta cũng không cần chuyên môn làm Hoàng Liễn đi vào. Nói chuyện chính là Đông Hoàng Thần, hắn ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, làm chúng ta ngồi Hoàng Liễn tiến Hoàng Cung, này không phải quá cao điệu sao? Bọn họ là tới giải quyết nạn đói, làm thật sự, không phải hướng các bá tánh tuyên dương bọn họ thân phận. Thần ca ca, ta tưởng hoàng đế bệ hạ nếu như vậy kiến nghị, hẳn là có hắn đạo lý. Đông Hoàng Y Di chen vào nói, theo sau liền đem ánh mắt nhìn về phía chủ vị thượng cười như không cười Trăm Dặm Đàm, tựa hồ ở chờ mong cái gì, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Không ra Đông Hoàng Y Di sở liệu, Trăm Dặm Đàm cho nàng đầu đi một cái tán thưởng tươi cười, cũng hướng về phía nàng gật gật đầu. Y Di công chúa thật là huệ chất lan tâm nha. Trăm Dặm Đàm tán thưởng mà nói, lần này nạn đói đề cập diện tích rộng, nghiêm trọng trình độ là xưa nay chưa từng có. Nay cũng làm Thanh Hoàng Đại Lục các bá tánh đều nhân tâm hoảng sợ. Chấm là muốn mượn Đông Hoàng quốc gia cổ thanh thế, lấy an dân tâm. Trăm Dặm Đàm nói xong, đại đường lâm vào trong nháy mắt tiến tĩnh. Xanh công chúa nghĩ như thế nào đâu? Trăm Dặm Đàm đem vấn đề đầu cho ngồi rất là lười biếng đế Sa Hoa, làm đế Sa Hoa xuất hiện một giây đồng hồ ngốc vòng. Loại chuyện này, nàng không thành thạo, cũng không nghĩ lý, tuy rằng đế Sa Hoa ở đây, nhưng là nàng là tưởng đem chính mình làm như một cái trong suốt người. Ta không sao cả, các ngươi nhìn làm đi. Đế Sa Hoa lại không có chú ý tới, nàng không sao cả thái độ làm Đông Hoàng Y thì khó thở, tay không ngừng quấy khăn tay. Rõ ràng là chính mình giúp hắn nói chuyện, hắn làm gì cố tình còn đi hỏi Đông Hoàng Xanh A, hơn nữa nàng vẫn là cái kia xa cách chết bộ dáng. Đại đường mấy người, đế Sa Hoa không có tâm tư đi tham dự cái này đề tài. Sa Cẩm chính là thuần túy soát tồn tại cảm. Cuối cùng ở Trăm Dặm Đàm cùng Đông Hoàng Y cực lực khuyên bảo hạ, đoàn người cuối cùng lựa chọn cao điệu hành sự. Trăm Dặm Đàm bọn họ còn chưa tới, hắn thánh chỉ lại là đã ở trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp kinh đô mỗi một góc, thánh chỉ nội dung càng là ở mấy ngày nội liền truyền khắp toàn bộ Thanh Hoàng Vương Triều. Cùng lúc đó, mặt khác mấy quốc quân vương cũng là ôm cùng Trăm Dặm Đàm đồng dạng ý tưởng. Tuy rằng Đông Hoàng quốc gia cổ người không có đi vào bọn họ quốc gia, nhưng là bọn họ lực ảnh hưởng chút nào không chịu ảnh hưởng. Thanh Hoàng Vương Triều Kinh Đô, Đế Vương Phủ. Ngày nay, tuy là giữa hè, nhưng Đế Vương Phủ địa lý vị trí cực hảo, hè nóng bức đối với Đế Vương người trong phủ ảnh hưởng đến không phải rất lớn. Hơn nữa có từng trận gió lạnh thổi qua, làm người thích trí cực kỳ. Lan tỷ tỷ, ngươi xem, này hoa thật xinh đẹp a. Đúng vậy, đúng vậy. Cũng chỉ có đế vương phủ có thể ở hiện tại cái này mùa đào tạo ra thanh hoa hồng. Đổi làm là hoàng cung, cũng là không có biện pháp. Đế vương phủ, đế huyển lan đang cùng một đám thế gia tiểu thư ở du hoa viên đâu. Cuộc liên hoan, mấy nhà thiên kim nương thanh hoa hồng, không ngừng mà khích lệ đế vương phủ. Đế huyển lan dùng khăn hơi hơi che lại môi, cười khẽ một tiếng, vài vị muội muội nói đùa, chúng ta đế vương phủ nơi đó có thể cùng hoàng cung so. Muội muội lời này vạn không thể nói nữa, bằng không này trong cung quý nhân truy cứu lên. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là đế Uyển Lan cầm lại là hơi hơi nâng lên, cao ngạo tư thái sôi nổi với trong ánh mắt. Tướng quân phủ đích nữ Lý Tiểu Thư, người mặc một thân màu lam váy áo, diện mạo đến là diễm lệ, nàng chính là phía trước mạnh mẽ khen người. Chỉ thấy nàng bĩu bĩu môi, mang theo vài phần cố tình lấy lòng đối đế Uyển Lan nói, Lan tỷ tỷ, ta nói chính là lời nói thật. Đúng vậy. Đúng vậy. Thượng thư phủ đích thứ nữ Lương Tiểu Thư cũng gật đầu phụ họa, Lan tỷ tỷ, ngươi cũng không biết chúng ta đều nhiều hâm mộ ngươi. Không chỉ có là đế vương phủ duy nhất đích nữ, vẫn là chúng ta kinh đô đệ nhất mỹ nhân. Đế huyển Lan tựa hồ rất là hưởng thụ các nàng truy phủng, vẫn luôn đều vẫn duy trì ôn hòa tươi cười, bọn muội muội quá khen. Này kinh đô đệ nhất mỹ nhân thật sự là không dám nhận nha. Những người khác lại là sôi nổi không ủng hộ. Nếu là Lan tỷ tỷ đều không phải kinh đô đệ nhất mỹ nhân, kia còn có ai là nha? Phong quận chúa, ngươi nói có phải hay không? O, gì? Nghe được có người kêu gọi nàng, trong đám người một trương phấn phấn nộn nộn khuôn mặt nâng lên, có chút mờ mịt mà nhìn về phía đại gia. Chỉ thấy nàng ước chừng 10 tuổi bộ dáng, khuôn mặt nhỏ phấn nộn, đỏ bừng, giống như tươi mới đại quả táo, kia đại đại trong ánh mắt càng là mang theo vài phần hồn nhiên. Người này là cùng đế vương phủ địa vị kém không lớn Mộ Dung Thế Gia duy nhất tiểu thư Mộ Dung Phong. Mộ Dung Thế Gia ở cái này tôn trọng một chồng nhiều vợ vương triều chung nhưng thật ra một cái kỳ ba tồn tại. Nay Mộ Dung gia chủ chỉ cưới Mộ Dung Phong mẫu thân An Thị vì vợ cả, lúc sau mười mấy 20 năm đều không có nạp thiếp, hai người hiện giờ đều ân ái như lúc ban đầu. Lại còn có dục có một nam một nữ. Nhi tử đúng là Mộ Dung chỉ, hắn nói. chúng ta hiện tại tạm thời không đề cập tới. Này nữ nhi chính là Mộ Dung Phong, nghe nói Mộ Dung Phong khi còn nhỏ lần đầu tiên tiến hoàng cung bái kiến hoàng thượng Trăm Dặm Đàm, này Trăm Dặm Đàm liền rất là yêu thích, lập tức liền phong nàng vì quận chúa. Hiện tại này cuộc liên hoan người, thân phận tối cao chính là nàng, này đế Uyển Lan tuy rằng tự xưng là đế vương phủ đích nữ, nhưng là hoàng gia lại là không thừa nhận. Mộ Dung Phong từ nhỏ đã bị An Thị câu với trong nhà, dốc lòng dạy dỗ, thẳng đến nàng năm nay 10 tuổi sinh nhật, An Thị mới làm nàng ra tới tiếp xúc mặt khác gia tộc người. Mà hôm nay, cũng là Mộ Dung Phong lần đầu tiên đi vào này đế vương trong phủ. Nói thật, Mộ Dung Phong đối này đó hoa hoa thảo thảo không có hứng thú, nàng tương đối cảm thấy hứng thú vẫn là một ít hiếm lạ cổ quái, quái lực loạn thần người cùng sự. Nàng vốn là không nghĩ tới, nề hà các nàng thịnh tình mời, Mộ Dung Phong cuối cùng không thể không tới, bất quá đối với các nàng đề tài, nàng lại là không có hứng thú, vì thế liền chính mình một người một bên phát ngốc, nghiêng về một phía số tính giờ, hy vọng cuộc liên hoan gì đó chạy nhanh kết thúc. Cho nên lúc này Mộ Dung Phong là có chút ngốc vòng. Ngươi vừa mới hỏi cái gì, có thể lặp lại lần nữa sao? Mộ Dung Phong xác nhận nàng là đang hỏi chính mình sau, mở miệng nói. Lời nói rất là chân thành. Kia thượng thư phủ Lương tiểu thư tuy rằng có chút tức giận với Mộ Dung Phong không ở trạng thái, nhưng là lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài, càng không cần phải nói chỉ trích. Chúng ta cảm thấy Lan tỷ tỷ là này kinh đô đệ nhất mỹ nhân, Phong quận chúa, ngươi nói có phải thế không? Cái này Mộ Dung Phong ở nàng tung ra vấn đề này sau, liền lập tức tiểu cau mày suy tư lên. Mộ Dung Phong biểu tình rất là nghiêm túc, tựa hồ đây là một cái thực trọng đại vấn đề. Nhưng thật ra làm những người khác cùng với đế Uyển Lan rất là xấu hổ, này còn dùng tự hỏi sao? Trực tiếp trả lời không phải được. Khu khu sau một lúc lâu, trong đó một cái tiểu thư ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Mộ Dung Phong, người rốt cuộc tự hỏi ra đáp án tới không có nha. Mộ Dung Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người nọ, trong ánh mắt mang theo chân thành tha thiết, ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh. Kia tiểu thư tức khắc cảm giác một búng máu ngạnh ở ngực, nửa vời. Đế Uyển Lan càng là thật sâu đến cau mày. Mộ Dung Phong thấy kia tiểu thư vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng nhìn nàng, không khỏi nghi hoặc, đúng rồi, các ngươi vừa mới không phải nói ai là kinh đô đệ nhất mỹ nhân sao? Ân. Trừ bỏ Đế Uyển Lan ngoại, mọi người đồng thời gật đầu, đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía nàng, có chút mắt hàm nhiệt lệ ở trong lòng nói, ngươi rốt cuộc trở lại cái này đề tài. Sau đó Mộ Dung Phong lại luôn là không ấn nguyên lý ra bài. Chỉ thấy nàng lắc lắc đầu, này đế đô đệ nhất mỹ nhân rốt cuộc là ai, có điểm huyền. Mộ Dung Phong tay phải ở cằm nhẹ nhàng cọ sát, biểu tình thật là nghiêm túc. Chúng tiểu thư chỉ nghe thấy các nàng tan nát cõi lòng thanh âm. Không biết Phong quận chúa nói còn có ai. Đế Uyển Lan trung quy vẫn là kiềm chế không được, tiểu bước đi tới Mộ Dung Phong trước mặt, sắc mặt bình tĩnh mà mở miệng dò hỏi. Người không biết sao. Mộ Dung Phong chớp ngập nước đôi mắt nhìn nàng. Nghe nói Đông Hoàng quốc gia cổ mấy vị công chúa ngày mai liền đến chúng ta kinh đô, nghe nói các nàng khắc đều là nhất đẳng nhất mỹ nhân đâu. Này tin tức vẫn là nàng từ nhà mình phụ thân nơi đó nghe được đâu. Đông Hoàng quốc gia cổ. Đại đa số tiểu thư đều kinh hãi, chẳng lẽ là nơi đó. Lần trước, Thanh Hoàng Vương Triều Hoàng thất đối với Đông Hoàng quốc gia cổ tuyên truyền có thể nói long trọng. Cơ hồ Thanh Hoàng Vương Triều mỗi cái dân chúng đều biết cái này thần thánh lại thần bí địa phương. Càng không cần phải nói là bọn họ này đó ở vào thế gia quyền quý người, tin tức càng là linh thông. Nay Đông Hoàng quốc gia cổ người, hơn nữa vẫn là công chúa muốn tới, các nàng như thế nào không biết nha. Không nghĩ tới, bọn họ gia tộc kỳ thật sớm đã biết được, chỉ là các nàng không biết thôi, huống hồ kia Trăm Dặm Đàm thánh chỉ cũng vừa mới vừa hạ, còn không có truyền tới các nàng nơi này. Phong quận chúa, ngươi xác định sao? Nên không phải là nghe lầm đi. Lý tiểu thư có chút hổ nghi nói, ta mới không có nghe lầm đâu, đây là ta phụ thân nói, không tin nói các ngươi ngày mai có thể tự mình đi nhìn xem. Ta nghe nói này mấy vị công chúa không chỉ có mạo mỹ, thân phận cũng thực tôn quý, lại còn có khác hẳn với thường nhân năng lực đâu, các nàng chính là các quốc gia quân vương chuyên môn mời đến giải quyết nạn đói vấn đề. Mộ Dung Phong rất là đơn thuần, cũng không có mặt khác dư thừa tiểu tâm tư. Thực mau liền đem nàng từ chính mình phụ thân nơi đó nghe được nói cấp nói ra. Các thế gia tiểu thư, hàng năm thẩm dâm với hậu viện giữa, đối với này đó trọng đại tin tức, các nàng vẫn là thực mẫn cảm. Đế Uyển Lan nhìn các nàng một đám cùng Mộ Dung Phong nói chuyện, còn ở suy tư Đông Hoàng quốc gia cổ sự tình, lại lập tức liền đem chính mình ném tại một bên, trong lòng phẫn nộ thực gì. Lan tỷ tỷ, hôm nay ta còn có việc, đến trước cáo từ đi trở về. Lan tỷ tỷ, muội muội cũng đến đi trở về. Lan tỷ tỷ, nhìn mọi người một bộ nóng vội phải rời khỏi bộ dáng, Đế Uyển Lan rất muốn phát hỏa, nhưng là cuối cùng vẫn là nhẫn mại ở. Nàng có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu bọn muội muội còn có việc, ta đây cũng không nhiều lắm giữ lại. Đế Uyển Lan ánh mắt tràn ngập một tia ác độc. Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa sao, ngày mai, ta Đế Uyển Lan nhất định hảo hảo sẽ các ngươi. Mẫu phi, ngài biết Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa ngày mai liền phải đến nơi đây sự tình sao. Cùng ngày, các gia tiểu thư ra đế vương phủ, Đế Uyển Lan nghĩ nghĩ, cuối cùng kiềm chế không được, đi tới Tô Thị Phòng, thử tính mà dò hỏi. Biết nha, nghe nói là mấy quốc quân vương riêng mời đến, vì giải quyết nạn đói sự tình. Tô Thị lửa cháy môi đỏ, yêu mị như vậy, rất là tùy ý mà trở về câu, ngự khí mang theo một tia khinh thường. Đế Uyển Lan tiến lên, trắng non tay đáp ở Tô Thị trên vai, một khinh một trọng mà cho nàng mát xa, đôi mắt lại là quay tròn mà chuyển. Mẫu phi, ngại như thế nào biết nha? Ta nghe nói này Đông Hoàng quốc gia cổ rất là thần bí, còn nghe nói này mấy cái công chúa rất là xinh đẹp đâu. Nàng tận lực làm chính mình ngữ khí nghe tới bình thản một ít, bất quá kia hế ẩm ngữ khí lại là không thể gạt được Tô Thị lỗ thai. Đế Uyển Lan mát xa rất là đúng chỗ, Tô Thị nhắm mắt lại, tựa hồ ở hưởng thụ. Nàng trao phúng khỏe miệng một câu, nói, mẫu phi muốn biết tự nhiên có con đường, huống hồ, nó cũng không xem như cái gì thần bí địa phương. Nói nữa, Tô Thị dừng một chút, xoay người ngẩng đầu nhìn Đế Uyển Lan, đại để là kế thừa chính mình mỹ mạo cùng với Đế Tiêu Gen. Đế Uyển Lan diện mạo hiện tại tuy rằng có chút non nớt, nhưng là lại nhưng nhìn thấy nàng sau khi lớn lên nên là như thế nào khuynh thành mạo mỹ. Nàng vươn chính mình trắng non tay phải, màu đỏ rực hoa mẫu đơn sơn móng tay điểm xuyết ở như ngọc móng tay thượng, có vẻ rất là lóa mắt. Nàng nhẹ nhàng mà vớt ve Đế Uyển Lan kiểu mỹ khuôn mặt, đôi mắt phảng phất đang nhìn một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, nàng môi đỏ khẽ mở, ta Lan Nhi là mỹ lệ nhất. Tô Thị một chút mà vớt ve Đế Uyển Lan trên mặt da thịt, làm nàng có chút trái tim run rẩy, sợ nàng một cái không cẩn thận, kia thoạt nhìn tuy rằng rất đẹp, nhưng lại tu bổ thật sự bén nhọn móng tay sẽ không cẩn thận cắt qua chính mình kiều nộn khuôn mặt, kia chính mình chẳng phải là đến hủy dung. Bất quá Tô Thị nói nàng lại tán đồng, trong lòng vui dạo dực, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nàng phục phục thân mình, nói, mẫu phi nói được cực kỳ. Tô Thị rốt cuộc buông xuống tay nàng, mang theo một tia lưu luyến, xoay người, nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi ngay ngắn này, Lan Nhi, lại cấp mẫu phi mát xa xe đi. Chính mình vẫn là hảo hảo hưởng thụ này mát xa mang đến thích gì đi, đến nỗi Đông Hoàng quốc gia cổ những người đó. Tô Thị trong lòng cười lạnh một chút, có thể hay không đi đến đế đô đều là một chuyện, càng không cần phải nói giải quyết cái gì nạn đói. Đông Hoàng quốc gia cổ người xuất thế, Thanh Hoàng quân vương ngày mai sắp tự mình mang theo quý nhân hồi kinh, nạn đói sắp được đến giải quyết. Này ba cái tin tức tức khắc quanh tạc toàn bộ kinh đô. Bình dân ba cánh, thế gia môn thiệt, hoàng thân quý tộc, mỗi cái giai cấp phản ứng đều bất đồng. Bình dân ba cánh tự nhiên là khắp trốn mừng vui, nạn đói nguy hại tuyệt đại bộ phận đám người nhưng còn không phải là bọn họ sao. Nay hiện giờ xuất hiện có thể cứu bọn họ ra nước lửa thần tiên, ai không cao hứng nha. Đến nỗi thế gia môn thiệt, hoàng thân quý tộc, nghĩ đến liền sâu xa nhiều, đều ở phân tích tình huống, cân nhắc lợi hại, hy vọng có thể nương lần này cơ hội cho chính mình cùng gia tộc mưu cầu lớn nhất ích lợi. Mộ Dung thế gia phủ đệ. Gia chủ Mộ Dung Lạc khẩn cấp triệu khai gia tộc hội nghị, gia tộc trưởng lão, các dòng chính có thân phận địa vị người đều kể hết trình diện. Mộ Dung Lạc ngồi ngay ngắn với chủ vị thượng, những người khác dựa theo thân phận địa vị cao thấp phân tán ngồi xuống. Mộ Dung Lạc 540-1, tuy thượng tuổi, nghề hà sinh một trương hoa hoa mặt, ngạnh sinh sinh đem nó tuổi tắc còn có kia uy nghiêm gia chủ khí độ cấp áp xuống vài phần. Mộ Dung Lạc ngồi xuống, đôi mắt quét một chút bốn phía, cuối cùng dừng hình ảnh bên phải trong tầm tay cái thứ nhất trống chân không người trên chỗ ngồi, đôi mắt chợt nhíu lại, tức giận không khỏi phát ra. Phía dưới ngồi người, trừ bỏ bên tay phải cái thứ hai trên chỗ ngồi Mộ Dung Phong ngoại, những người khác đều có chút nơm nớp lo sợ, đầu rũ đến thấp thấp, đại khí cũng không dám ra, sợ làm tức giận Mộ Dung Lạc. Mộ Dung chỉ kia nhãi danh đâu. Mộ Dung Lạc nói như sấm dậy đất bằng, nháy mắt ở yên tĩnh đại đường tắc tường, làm những người khác nhịn không được run run một chút. Cha, ngươi nói chuyện có thể hay không không cần lớn tiếng như vậy, ta đều dọa tới rồi. Thanh âm mang theo một tia nhuyễn manh cùng làm nũng, mở miệng nói chuyện chính là manh muội tử Mộ Dung Phong, nàng chớp ngập nước, sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Mộ Dung Lạc, làm người sau tâm nháy mắt manh hóa, tức giận cũng ít vài phần. Những người khác xấu hổ, đại khái cũng chỉ có tiểu quận chúa dám đối với gia chủ nói như vậy đi. Bất quá bọn họ cũng vui với xem này cha con gian lạc thú, này không, liền có mấy cái gan lớn người liền ngẩng đầu lên, kia đôi mắt giống như đèn pha ở hai người chi gian quét tới quét lui, thiêu đốt nồng đậm bắt quái chi hỏa. Mấy chỉ lỗ thai càng là dựng đến thẳng tắp, sợ bỏ qua nửa điểm tin tức. Nhưng, bọn họ còn không có thám thính đến cái gì, liền cảm giác có một đạo lạnh băng ánh mắt sáng quắc mà bắn ở bọn họ trên người, cơ hồ có thể đem bọn họ đông cứng. Bọn họ gian nan mà quay đầu, liền đụng phải Mộ Dung Lạc lạnh như băng ánh mắt, nháy mắt đem bọn họ sợ tới mức một run run, vội vàng quay đầu, túi đầu, thân thể căng chặt, trong lòng mặc nghiệm, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, cái gì đều không có nghe được. Thằng đến kia tầm mắt rời đi, bọn họ căng chặt thân thể mới có thể thả lỏng, thật quá dọa người. Mộ Dung Lạc hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía vẻ mặt ngây thơ Mộ Dung Phong, hơi răn dạy, Phong Nhi, nói chuyện muốn chú trọng trường hợp, không cần không lớn không nhỏ, ngươi đến cứ gọi vi phụ gia chủ. Nga, đã biết, gia chủ cha Mộ Dung Phong hướng về phía Mộ Dung Lạc nở rộ một cái nụ cười ngọt ngào, thanh âm nhu nhu, âm cuối còn kéo thật sự trường. Hừ, không quý củ. Mộ Dung Lạc có chút ngạo kiều nói, ánh mắt từ đầu đến cuối lại là mang theo sùng địch. Như thế nào, không có ai có thể nói cho ta Mộ Dung chỉ đi nơi nào sao? Đối mặt những người khác Mộ Dung Lạc lại khôi phục thành nghiêm túc gia chủ dạng. Đại đường xuất hiện trong nháy mắt an tĩnh. Cuối cùng vẫn là bên tay trái đại trưởng lão đỉnh tầng tầng lớp lớp áp lực, đứng dậy đi lên chắp tay, khởi bẩm gia chủ, thiếu chủ hắn. Hắn đi gặp tập công tử. Bang! Cái bàn bị thật mạnh một phách, phảng phất đánh vào đại trưởng lão trên người dường như, hắn không khỏi lạnh run hạ, gia chủ nha, lão nhân ta một phen tuổi, nhưng không kinh hách nha. Quả thực là hoang đường, hảo hảo gia tộc hội nghị không tới, cư nhiên cùng cái kia hồ ly tinh xả đến một khối, thật là tức chết ta. Mộ Dung Lạc thốt ra lời này, chúng ta Phong Nhi tiểu quận chúa liền không cao hứng. Chỉ thấy nàng rầu cái miệng nhỏ, có điểm bất mãn mà đối Mộ Dung Lạc nói, cha, ngươi sao lại có thể nói như vậy tập ca ca người thực tốt. Mộ Dung Lạc hừ lạnh, hắn nếu người tốt lời nói, liền sẽ không đem ca ca ngươi quải thành như vậy, cả ngày không làm việc đàng hoàng. Liền biết ăn chơi đàng điếm. Hơn nữa một cái nam tử cư nhiên trưởng thành cái loại này ẻo lả dạng, vừa thấy liền biết không phải cái gì người tốt. Mộ Dung Phong thẻ lưới, gia chủ cha, ngài đối tập ca ca có thành kiến. U, người tụ đến như vậy tề, là khai gia tộc hội nghị nha. Một cái có chút tà khí thanh âm từ đại đường ngoại truyền tới. Phanh một cái chén trà bỗng nhiên bị cầm lấy, hướng tới đại đường ngoại, thanh âm phương hướng mà đi. Làm như trước tiên biết, người tới rất là thoải mái mà nghiêng người né tránh. Chén trà té rớt đến trên mặt đất, nát đầy đất. Lao cha, ngươi đây là muốn mưu sát thân sinh nhi tử nha. Cùng với thanh âm mà đến chính là một cái ước chừng 20 tuổi thanh niên, chỉ thấy hắn một bộ màu lam áo gấm, dáng người thon dài, khuôn mặt rất là đáng yêu. Này thanh niên đó là Mộ Dung thế gia thiếu chủ, Mộ Dung Lạc duy nhất nhi tử, Mộ Dung Phong ca ca, Mộ Dung chỉ. Không thể không nói, này Mộ Dung một nhà ba người lớn lên cực kỳ giống nhau, không một đều là manh manh đát hoa hoa mặt. Mộ Dung chỉ đi bước một thảnh thơi đến đi vào đại đường, ngạnh sinh sinh mà khiêng Mộ Dung Lạc vài cái xem thường. Theo sau đặt mông nghiêng nghiêng mà ngồi ở bên phải cái thứ nhất vị trí thượng, tùy tay cầm lấy bên cạnh một ly trà liền uống lên. Chỉ giao hắn nhẹ nhấp một cái miệng nhỏ, theo sau đối với người trong mỉm cười, khẩu khí rất là hiền hòa, đại gia vừa rồi đều đang nói chuyện cái gì nha, tiếp tục ha, tiếp tục. Mọi người xấu hổ. Chúng ta vừa mới liền đang nói chuyện ngươi nha. Kaka, ngươi như thế nào hiện tại mới đến, cha đều sinh khí. Mộ Dung Phong ngồi ở hắn bên cạnh, nghiêng người hướng Mộ Dung Phong vị trí nhích lại gần, thanh âm mềm mại mà thấp giọng nói, đôi mắt còn thường thường mà liếc hướng chủ vị thượng Mộ Dung Lạc, sợ bị hắn nhìn đến. Không nghĩ tới, bọn họ về điểm này động tác nhỏ đã sớm bị Mộ Dung Lạc thu hết đáy mắt, chỉ là hắn trừ bỏ bất đắc dĩ còn có thể như thế nào. Mộ Dung Chỉ thấp giọng oán trách, ta còn không nghĩ tới đâu, lão nương vừa thấy đến ta trở về, chuẩn bắt ta đi cùng cái gì thế gia tiểu thư thân cận, phiền đều phiền đã chết. Mộ Dung Phong vô ngữ, không khỏi nhớ tới mấy năm nay, ca ca giống như đã bị trộm tới thân cận vô số lần, chỉ là mỗi lần đều bị ca ca cố ý vô tình mà làm tạp. Mộ Dung Phong tưởng, kỳ thật bọn họ mẫu thân An Thị sẽ làm như vậy cũng không gì đáng trách, rốt cuộc ca ca hiện tại đã 20 tuổi, tương đối với những cái đó 15 tuổi tả hữu liền cưới vợ sinh con người tới nói, xác thật là có chút. Ca ca, ngươi muốn lý giải mẫu thân dụng tâm lương khổ, rốt cuộc ngươi hiện tại đã là 20 tuổi lao nam nhân. Mộ Dung Phong sát có chuyện lạ nói, biểu tình thật là nghiêm túc. Lao nam nhân. Mộ Dung Chỉ cái chán tam tích mồ hôi lạnh, chính mình hiện tại đã lưu lạc đến phải bị chính mình muội muội quan thượng lao nam nhân nhãn sao. Không cần nha. Mộ Dung Chỉ ra vẻ hung hung mà trừng mắt nhìn chính mình cái này muội muội ngốc liếc mắt một cái, mang theo cảnh cáo khẩu khí nói, không được nói bậy, ca ca ngươi hiện tại phong hoa chính mộ đâu. Mộ Dung Phong đáp lại hắn chỉ có vô tội mà thè lưỡi. Khu khu. Hai người ngẩng đầu, liền thấy bọn họ cái kia đỉnh hoa hoa mặt lao cha ở nghiêm túc mà ho khan. Mộ Dung Lạc tự nhiên là tưởng cảnh cáo bọn họ, nói nhỏ cũng không nhỏ thanh điểm, cũng không nhìn xem trường hợp, đừng tưởng rằng các ngươi nói cái gì lời nói ta nghe không được. Bất quá Mộ Dung Lạc riêng ho khan, cuối cùng bị hai huynh muội nhìn như không thấy. Mộ Dung Lạc thật là tức giận đến một ngụm lao huyết đều ngạnh ở ngực, nếu không phải hiện tại là ở đại đường. Ở khai gia tộc hội nghị, hắn thật muốn chịu vừa kéo kia tiểu tử thúi. Khu khu, hôm nay triệu tập đại gia, là vì Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa sắp đã đến sự tình. Ở đã trải qua dục giáo huấn nhi tử, lại bị khí chết khiếp phong ba sau, Mộ Dung Lạc rốt cuộc tiến vào lần này hội nghị trọng điểm đề tài. Nay Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa thân phận địa vị rất là tôn quý, lại còn có phụ có thần kỳ năng lực, chúng ta Mộ Dung thế gia cần thiết cùng các nàng giao hảo. Mọi người gật gật đầu, sôi nổi tán đồng Mộ Dung Lạc nói. Mộ Dung Lạc rất là vừa lòng, dừng một chút nói, ngày mai hoàng đế dẫn dắt Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa hồi kinh, mặt khác một ít thế gia môn phiệt, hoàng thân quý tộc thế tất sẽ tiến đến nên đón. Đại đường, trừ bỏ có chút ngây thơ Mộ Dung Phong cùng với chính mình ở thưởng thức trong tay chén trà Mộ Dung Chỉ ngoại, những người khác đều ở chuyên chú mà nghe. Về các ngươi nên đón người được chọn. Các ngươi cảm thấy chúng ta Mộ Dung thế gia hẳn là phái ai đi? Mộ Dung Lạc dứt lời, đại đường người liền sôi nổi châu đầu ghé thai, thảo luận lên. Mộ Dung Lạc tùy tay cầm lấy một ly trà, uống một ngụm, theo sau đem ánh mắt quét về phía mọi người. Nhìn đến bọn họ tích cực thảo luận bộ dáng, Mộ Dung Lạc rất là vừa lòng. Ánh mắt đi vào nữ nhi Mộ Dung Phong trên người khi, cũng rất là khen ngợi. Tuy rằng nàng cũng không có cùng những người khác cùng nhau thảo luận, nhưng là nàng tay phải chống tiểu cằm, nhíu mày, nhìn cũng là vẻ mặt suy tư bộ dáng. Ánh mắt xẹt qua Mộ Dung Phong đi vào mặt khác một người trên người khi, Mộ Dung Lạc nháy mắt hận đến ngứa răng, hắn là liều mạng nhìn xuống, mới làm chính mình không đến mức hiện tại liền tiến lên chịu Mộ Dung Chỉ. Chỉ thấy Mộ Dung Chỉ đã không có lại thưởng thức chén trà, đầu lại là có chút thấp thấp, lại còn có phát ra đều đều. Tiếng hít thở. Tên tiểu tử thúi này, cư nhiên ở đại đường ngủ rồi. Thật là tức chết hắn. Gia chủ, chúng ta cảm thấy này Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa thân phận tôn quý, chúng ta Mộ Dung gia cũng nên phái thân phận tôn quý, tốt nhất là có thể đại biểu chúng ta Mộ Dung gia người đi. Đại trưởng lão cuối cùng tổng hợp mọi người kiến nghị nói. Mộ Dung Lạc gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói xuống dưới. Chúng ta có hai người tuyển, một cái là thiếu chủ, một cái là tiểu quận chúa, hai người đều có thể đại biểu chúng ta Mộ Dung thế gia. Hơn nữa bọn họ một trong số đó đi nên đón nói cũng sẽ không mất lễ nghĩa. Ân ân. Những người khác sôi nổi gật đầu. Đại trưởng lão còn nói thêm, bất quá, tiểu quận chúa tuổi còn tương đối tiểu, lại ngây thơ hồn nhiên, này có chút không quá thích hợp, cho nên này chọn người thích hợp cũng chỉ dư lại. Đại trưởng lão không có nói thêm gì nữa, mọi người lại đều minh bạch, hơn nữa động tác nhất trí mà đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Chỉ phương hướng. Từ bọn họ góc độ thượng xem, chỉ nhìn đến Mộ Dung Chỉ cúi đầu, lại không biết hắn đang ngủ. Trước hết tiếp thu đến mọi người ánh mắt tự nhiên là ngồi ở Mộ Dung Chỉ bên cạnh Mộ Dung Phong. Nàng ai Mộ Dung Chỉ rất gần, tự nhiên biết hắn đang ở ngủ gà ngủ gật. Mộ Dung Phong mông nhỏ ở ghế trên xê dịch, càng thêm tới gần Mộ Dung Chỉ, theo sau khuỷu tay thọc thọc Mộ Dung Chỉ đặt ở trên mặt bàn tay, nhẹ giọng kêu gọi nói, ca ca, nên tỉnh tỉnh. Mộ Dung Chỉ tựa hồ nghe đến cái gì, có chút hơi hơi mà nửa mở mở mắt, trong ánh mắt một mảnh hỗn độn. Là cái gì tại bên người xảo nha, không được, chính mình buồn ngủ, thật là quá mệt nhọc. Theo sau Mộ Dung Chỉ lại nhắm hai mắt lại, bình yên đi vào giấc ngủ. Vốn đang thực kinh hỉ hắn mau tỉnh lại, Mộ Dung Phong nháy mắt đã bị đả kích tới rồi. Nàng cái miệng nhỏ hơi nhấp, phấn phát phát gương mặt có chút tức giận, tiếp tục dùng khuỷu tay không ngừng thọc Mộ Dung Chỉ. Nghe hà chủ vị thượng Mộ Dung Lạc rốt cuộc nhìn không được, nặng nghề mà chụp hạ cái bàn. Nháy mắt, không chỉ có đem mọi người hoảng sợ, ngay cả nguyên bản ở ngủ gà ngủ gật Mộ Dung Chỉ, kia sâu ngủ cũng cấp dọa chạy. Mộ Dung Chỉ đằng một chút ngồi ngay ngắn, đôi mắt mở đại đại, nhìn thẳng phía trước, nếu nhìn kỹ nói, vẫn như cũ có thể thấy được kia trong ánh mắt không có nhiều ít tiêu cự. Mọi người mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc, này thiếu chủ bộ dáng nhìn hảo dọa người nha. Nên đón Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa sự tình liền giao cho Mộ Dung Chỉ, Phong Nhi, ngươi phụ trách đốc xúc ca ca ngươi. Cuối cùng Mộ Dung Lạc ném xuống những lời này liền xoay người rời đi, mặt khác xem kịch vui người sôi nổi rời đi, ai về nhà nấy. Nháy mắt, đại đường cũng chỉ dư lại đôi mắt như cũ mở đại đại, lại không có mặt khác phản ứng Mộ Dung Chỉ, cùng với có chút giận này không tranh Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong đứng dậy, đôi tay cắm eo, đi tới Mộ Dung Chỉ trước mặt, cùng hắn mặt đối mặt nhìn nhau có một phút lâu, cuối cùng Mộ Dung Phong lựa chọn đầu hàng. Đồng nhiên, nàng như là nghĩ tới cái gì dường như, vươn chính mình trắng non đôi tay, chậm rãi hướng Mộ Dung ngăn tới gần, khóe môi treo lên một mạt hài hước độ cung. A, Mộ Dung Phong, ngươi chịu cái gì phong nha? Mộ Dung Chỉ như là đã chịu cái gì kinh hách, lập tức thoảng qua thần tới, đem Mộ Dung Phong tay cấp chụp đi. Đôi tay xoa chính mình hai má, giận chừng mắt cười đến vẻ mặt sán lạn hắn cái kia đáng giận muội muội. Ca ca. Mộ Dung Phong tiến lên, thân mật mà vãn trụ Mộ Dung Chỉ tay, hơi hơi loạn choạng, ngươi có thể hay không đứng đắn điểm, cha đều sinh khí. Hừ, cái kia lão nhân khi nào không tức giận, ngươi nên sẽ không cùng lão nhân một đám đi. Mộ Dung Chỉ có chút hồ nghi mà nhìn chính mình cái này đơn thuần muội muội, chính mình cần thiết làm nàng cùng chính mình cùng cái trận doanh. Bằng không nhà này chính mình còn như thế nào ngốc nha. Mộ Dung Phong vội vàng giơ lên đôi tay, khuôn mặt nhỏ vô tội dạng, ta vẫn luôn đều cùng ca ca cùng chiếc thuyền. Bất quá ca ca, ngày mai ngươi đi tiếp Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa thời điểm, nhớ rõ làm tỷ nữ đánh thức ta, bằng không ta sợ ngủ quên. Cái gì nên đón Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa? Mộ Dung Chỉ ngáp một cái, không chút để ý hỏi, ai, mới vừa ngủ đã bị đánh thức cảm giác thật không hảo nha. Chờ lần tới đi nhất định phải hảo hảo bổ miên. Mộ Dung Phong rậm rậm chân, thở dài, nhìn chính mình lão ca bộ dáng, ánh mắt kia giống như một cái mâu thân nhìn một cái không có tiền đồ nhi tử. Ca ca nha, cha đã đem nên đón Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa nhiệm vụ giao cho ngươi, còn làm ta đốc xúc ngươi. Mộ Dung Phong nhẫn mại tính tình cho nàng lặp lại một lần. Mộ Dung Chỉ quét tỏa ra bốn phía, mới bừng tỉnh phát hiện đại đường chỉ còn lại có bọn họ huynh muội. Lao giả thúi, liền biết liền cấp lộng một ít phiền toái khi làm. Mộ Dung Chỉ thấp thấp oán trách vài tiếng, đứng dậy, duỗi một cái lười eo, đến trở về hảo hảo bổ miên lâu. Mộ Dung Chỉ chân trường, đi được thực mau, Mộ Dung Phong ở bên ngoài chạy chậm theo không kịp, ca ca, ngươi nhất định không cần quên lạc. Đáp lại nàng chỉ có Mộ Dung Chỉ đưa lưng về phía nàng phất tay tai kiến. Phong Mãn Lâu. Phong Mãn Lâu là kinh đô nhất phú nổi danh tử lầu, có được hơn 100 năm lịch sử. Phong Mãn Lâu lão bản tổ tông còn từng là hoàng cung ngự chủ. Phong Mãn Lâu chính giữa đại sảnh là một cái đài cao, một cái mang khăn che mặt thanh y liễu nam tử đang ở đánh đàn, tiếng đàn lượn lờ, nhẹ nhẹ lọt vào tai, phảng phất giống như cao sơn lưu thủy, thấm nhập mọi người tâm linh. Có thể bắn ra như vậy du dương tiếng đàn nam tử, làm người nhịn không được tâm ngứa, tưởng một khuy hắn toàn cảnh, nề hà khăn che mặt che tuấn nhan, làm người chỉ có thể xa xem không thể dâm luận nào. Dưới đài ngồi vây quanh tràn đầy người, một bên ăn mỹ thực, một bên nghe này động lòng người tiếng đàn. Một khúc bãi, dưới đài vang lên tiếng sấm vỗ tay. Ghế lô, lam bào nam tử ghé vào trên bàn đang ngủ ngon lành, trường mà cuốn màu đen lông mi che đậy hắn đôi mắt, tinh xảo khuôn mặt đỏ bừng, hắn cánh môi hơi hơi mở ra, đều đều tiếng hít thở truyền đến, có thể thấy được hắn ngủ thật sự hương. Môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, thanh y ghi nam tử ôm cầm mà vào. Tiếng bước chân rất là huyền chuyển nhẹ nhàng, tựa sợ quấy nhiễu phòng trong an tĩnh hết thảy. Ánh mắt dừng lại ở ngủ say người trên mặt, khăn che mặt thượng lộ ra liễm diễm mắt phượng không khỏi nhiễm một mạt ý cười. Ước chừng qua vài giây, hắn xoay người đi vào một cái bàn trước, nhẹ nhàng mà đem cầm đặt ở mặt trên, lại là một không cẩn thận va chạm tới rồi, phát ra thật nhỏ thanh âm. Thanh y lìa nam tử vội vàng quay đầu, liền đối thượng kia mang theo một tia sương mù hai trong mắt. Người đã về rồi. Mộ Dung chỉ miệng lưỡi rất là thuộc về, giống như ở cùng một cái lão hưu nói chuyện. Hắn xoa xoa hai mắt của mình, đem chính mình từ mơ hồ chung mang theo ra tới, đôi mắt khôi phục một ít trong suốt cùng thanh tỉnh. Thanh y lìa nam tử khẽ cười một tiếng, giống như chuông bạc dễ nghe, hắn vươn thon dài như ngọc tay phải, tháo xuống trên mặt khăn che mặt, lộ ra một trương mị hoặc tinh xảo khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo thiên âm nhu, làn da trắng non như ngưng chi, môi đỏ như hỏa, liệm diễm mắt phượng ở chớp động gian phảng phất truyền lại cái gì ngàn vạn loại ngôn ngữ cái nhu tình. Nếu không phải Mộ Dung chỉ đã từng kinh hồng thoáng nhìn đến hắn khi tắm bình thản ngực, ngay cả hắn cũng sẽ cho rằng hắn là nữ tử. Thanh y lìa nam tử đó là Mộ Dung Phong trong miệng Tập ca ca, tên đầy đủ Tập Thanh, vẫn luôn ở Phong Mãn lâu đánh đàn bán nghệ. Mộ Dung chỉ cùng hắn quen biết, nhưng thật ra rất là cầu huyết, nghiễm nhiên là một hồi phong lưu đa tình quý công tử phấn thân cứu bị đùa giỡn hoa mỹ nam cảm động màn kịch ngắn. Hai người quen biết đến bây giờ cũng có 2 năm lâu, hai người cũng nghiễm nhiên là một đôi lão bằng hưu. Bất quá Mộ Dung chỉ nhưng vẫn đều nhìn không thấu Tập Thanh, hắn từng không ngừng một lần mà dò hỏi, vì cái gì uổng có một thân tài hoa lại muốn khuất cư tại đây nho nhỏ tiểu lầu bán nghệ, này không phải vũ nhục hắn tuyệt diệu cầm nghệ sao. Nghe hà mỗi lần Tập Thanh hoặc là trầm mặc không trả lời, hoặc là trả lời liền tránh nặng tim nhẹ, cùng hắn vòng vo, dần già, Mộ Dung chỉ cũng không hề hạt nhọc lòng. Ngươi như thế nào lại trở về ta này, hôm nay buổi sáng không phải mới trở về sao? Tập Thanh phất tay áo, ở Mộ Dung chỉ đối diện ngồi xuống, duỗi tay, cho chính mình cùng hắn đổ một chén trà nóng. Mộ Dung chỉ chống cằm, buồn rầu nói, còn không phải ta kia phiền nhân lão cha cùng lão nương, hiện tại nha. Ta kia đơn thuần đáng yêu muội muội đều mau cùng bọn họ cùng trận tuyến, ta cũng chỉ có ngươi, không tới ngươi này còn có thể đi đâu. Tập Thanh du mắt, lắc lắc đầu, ngự khí có chút bất đắc dĩ, ngươi chính là đem ta này làm như chỗ tránh nạn, ta hiện tại ở cha mẹ ngươi trong mắt chỉ sợ muốn thành kia câu ngươi hồn yêu tình. Tập Thanh không biết hắn thật đúng là nói đúng. Lúc này lại là phiền não chuyện gì? Tập Thanh bưng lên chén trà, nắp trà nhẹ điểm, đi vào bên miệng, túi đầu. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, động tác nói không nên lời cao nhã. Theo sau Mộ Dung chỉ liền đem Mộ Dung Lạc đem nên đón Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa sự tình nói cho Tập Thanh. Ngươi nói ta như thế nào có thời gian kia đi nên đón cái gì công chúa đâu. Còn không bằng ở chỗ này cùng ngươi đạn đánh đàn trò chuyện. Mộ Dung chỉ cau mày thở ngắn than dài, hồi lâu hắn cũng chưa nghe được Tập Thanh an ủi lời nói. Ngước mắt, mới phát hiện, Tập Thanh uống trà động tác không biết khi nào dừng lại. Gia hỏa này cư nhiên đang ngẩn người. Mộ Dung chỉ khó được thấy hắn ở trừ bỏ ôn hòa mỉm cười ngoại có mặt khác biểu tình, không khỏi cảm thấy mới mẻ, vươn tay phải, ở hắn trước mắt quơ quơ, mới đem hắn hồn cấp kéo trở về. Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi nhận thức các nàng? Mộ Dung chỉ thuận miệng vừa hỏi. Tập Thanh cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi cảm thấy ta loại này ở tiểu lầu bán nghệ người sẽ nhận thức sao? Thấy Tập Thanh đem vấn đề lại sạn đi chính mình. Mộ Dung chỉ trong lòng thầm mắng một tiếng cáo giả, liền không hề tiếp tục cái này đề tài. Mà Tập Thanh đôi mắt lại ở hắn nhìn không thấy địa phương dần dần trở nên thâm thúy. Trưa hôm đó, Hạ Vương phủ trong đại sảnh nên đón một cái khách không mời mà đến, kỳ thật cũng có thể nói là lao người quen. Rốt cuộc từ nàng nhận thức bọn họ thế từ sau, này Hạ Vương phủ ngạch cửa trên cơ bản mau bị nàng săn bằng. Người tới đúng là Đế Uyển Lan. Phân phó thị vệ hướng đi chăm dặm Dung Hành thông truyền sau. Đế Uyển Lan liền có chút ngồi nghiêm chỉnh mà ngồi ngay ngắn ở đại sảnh khách vị thượng. Một bàn tay thon dài bén nhọn móng tay cố ý vô tình mà cọ sát mặt bàn, mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng vê váy áo một góc, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ngoài cửa, có vẻ có chút có quắc bất an. Hôm nay Đế Uyển Lan tới Hạ Vương phủ, không vì mặt khác, mà là vì kia hôm nay đột nhiên chết đi bổ cầu cùng gà trống. Ở chúng nó chết đi trước tiên, Đế Uyển Lan liền thấy Tô Thị, dò hỏi nguyên nhân. Tô Thị lại cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói câu này chân chính trăm dặm Dung Hành khả năng đã trở lại. Tuy rằng Đế Uyển Lan không biết hai chỉ động vật chết cùng trăm dặm Dung Hành có cái gì quan hệ, nhưng là nàng vẫn là gấp không chờ nổi mà đi tới Hạ Vương phủ. Đúng vậy, nàng bức thiết mà muốn gặp đến hắn, cái kia nàng tâm tâm niệm niệm, vẫn luôn treo ở đầu quả tim anh tuấn nam tử. Đế Uyển Lan trong óc không khỏi mà hiện ra trăm dặm dung hành kia cho dù lạnh nhạt nhưng như cũ tuấn mỹ như thiên thần dung nhan. Như vậy nghĩ, Đế Uyển Lan càng thêm khẩn trương, nguyên bản trắng non gương mặt cũng hơi hơi đỏ bừng, đôi mắt càng là không ngừng ngó cửa phương hướng, chờ đợi kia thon dài thân ảnh mau chóng ánh vào chính mình mi mắt. Thư phòng. Trăm dặm dung hành ngồi ngay ngắn, đầu hơi hơi nghiêng, từ tay phải chống đỡ, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất ở nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ, chiếu vào hắn trên người, phảng phất cho hắn mạ lên một tầng kim quang, như máu môi mỏng hơi nhấp, đen nhánh mày kiếm bất cứ lúc nào, đều mang theo một loại sắc bén khí thế, làm người không chỉ có tò mò, kia mày kiếm hạ con ngươi mở sau, nên là cỡ nào sắc bén thâm thúy. Hắn cũng chỉ là ở như vậy lẳng lặng mà nhắm mắt ngồi, quanh thân cường đại khí chẳng khiến cho người có chút thấu bất quá khí. Ở hắn cách đó không xa, đã khôi phục chính mình nguyên lai bộ dáng tiểu kỳ, chống cằm, lửa nóng ánh mắt dừng hình ảnh ở trăm dặm dung hành trên người, hắn bên người mặt khác một người là một thân nho nhã thanh y lặng im không nói từ đến thanh. Trong phòng, không khí phảng phất động lại, lại an tĩnh đến làm tiểu kỳ trong lòng bực bội. Cốc cốc cốc, thế tử gia, đế vương phủ đế tiểu thư cầu kiến. Phanh, thị vệ nói phảng phất chính là một cái bạo điểm. Lập tức liền đem nguyên bản liền không chịu nổi tính tình tiểu kỳ cấp bậc lửa. Hắn đằng một chút, đứng lên, cái này cái gì Lan cư nhiên còn dám tới. Trước không nói chính mình phía trước biến thành thế tử bộ dáng, nàng mọi cách dây dưa, liền chỉ cần nàng là trộm đi kia hai chỉ động vật người bị tình nghi, liền cũng đủ làm tiểu kỳ chán ghét nàng. Ta hiện tại liền đi ra ngoài đem nàng cấp đuổi đi, nếu không phải xem nàng là nữ, ta đã sớm tưởng tấu nàng một đốn. Tiểu kỳ thổi dâu trừng mắt, khuôn mặt nhỏ tức giận đến phình phình. Tiểu kỳ xoay người muốn đi, lại bị từ đến thanh lập tức liền kéo lại ngươi đi theo đảo cái gì loạn nha. Từ đến thanh ý bảo hắn nhìn về phía trăm dặm dung hành, người sau nghiễm nhiên cái gì đều không có nghe được, như cũ ở bình yên nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu kỳ hơi hơi nhấp nhấp môi, đầu thấp thấp, lập tức không nói, hảo sau một lúc lâu, từ đến thanh mới buông ra giữ chặt hắn tay. Chủ vị thượng, trăm dặm dung hành mở hai trong mắt. Đôi mắt chợt lóe rồi biến mất như lang sắc bén. Hắn môi mỏng nhẹ khởi, không có bất luận cái gì cảm xúc mà nói ta tự mình đi thấy nàng. Đương kia mạt hình bóng quen thuộc ánh vào chính mình mi mắt khi, Đế Uyển Lan phát giác, nàng cả người tâm thần đều nhộn nhạo lên. Nàng đôi mắt từ trăm dặm dung hành tiến vào kia một khắc liền không còn có rời đi sau. Trăm dặm dung hành nện bước rất là uyển chuyển nhẹ nhàng, nề hà trong đại sảnh rất là yên tĩnh. An tính đến chỉ có thể nghe thấy trăm dặm dung hành dày cọ sát mặt đất phát ra nhẹ nhàng thanh âm cùng với Đế Uyển Lan càng ngày càng dồn dập tiếng hít thở. Nhìn trăm dặm dung hành chiều chính mình đi tới, Đế Uyển Lan tâm bùm bùm nhảy. Hồi lâu không thấy, cho dù kêu biểu tình như cũ đạm mạc, nhưng là hắn nhất cử nhất động như cũ tác động Đế Uyển Lan tâm. Đế Uyển Lan do dự mà, chính mình muốn hay không tiến lên, chủ động cùng nàng chào hỏi. Nhưng lại cảm thấy như vậy khả năng sẽ có vẻ chính mình không đủ rụt rè, cho nên vẫn là sinh sôi mà nhẫn lại ở. Gần. Càng gần. Hắn ly chính mình càng ngày càng gần. Hắn đã đi tới chính mình bên người. Đế Uyển Lan cảm giác chính mình hô hấp đều sắp đình chỉ. Nhưng là, trăm dặm dung hành lại mắt nhìn thẳng, thẳng tắp mà từ bên người nàng đi qua, liền một chút gặp thoáng qua ý tứ đều không có. Hắn mặt vô biểu tình. Tựa hồ Đế Uyển Lan tại đây trong đại sảnh căn bản là không tồn tại. Như vậy trong nháy mắt, Đế Uyển Lan đôi mắt mở đại đại, trên mặt nàng biểu tình làm như kinh ngạc lại là khó có thể tin. Nàng cảm giác phảng phất có người méo chính mình trái tim, chính mình tâm hơi đau. Trăm dặm dung hành từ Đế Uyển Lan bên người đi qua, huyền sắc quần áo ở trong không khí xét qua, cuốn lên một trận gió nhẹ phất qua Đế Uyển Lan giữa trán tóc mái, hỗn độn. Đồng nhiên, Đế Uyển Lan như là làm cái gì trọng đại quyết định, nàng vội vàng xoay người, ở người nọ sắp từ chính mình bên người đi qua khi, vươn trắng non tay nhỏ, nhẹ nhàng mà kéo lại người nọ ống tay áo. Từ từ, không cần đi. Đế Uyển Lan lời nói thực nhẹ, rất nhỏ, nhưng là yên tĩnh trong đại sảnh, lại tiểu nhân thanh âm cũng có thể nghe thấy. Ra ngoài Đế Uyển Lan dự kiến chính là, trăm dặm dung hành cư nhiên như nàng theo như lời dừng bước chân. Một mặt vui sướng chợt dâng lên. Đế Uyển Lan có chút ngượng ngùng mà ngẩng đầu, lại tại hạ một giây, thân thể toàn bộ cứng lại rồi. Trăm dặm dung hành không chút để ý mà nhìn mắt bị giữ chặt ống tay áo, hắn ống tay háo thực khoan, người nọ chỉ kéo lại trong đó nho nhỏ một góc. Huyền sắc ống tay háo cùng kia đổ mãn màu đỏ sơn móng tay tươi đẹp móng tay hình thành mãnh liệt đối lập, chăm dặm dung hành cảm thấy mạc danh mà chói mắt. Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng mà quét Đế Uyển Lan liếc mắt một cái, ánh mắt kia lại như lang sắc bén, lại mang theo trời đông giá rét lạnh băng, lập tức làm Đế Uyển Lan cả người thân thể căng chặt, một cổ hàn ý từ lòng bàn chân bò lên, mai cho đến đạt nàng ngực, làm nàng không khỏi đánh một cái lạnh run. Như thế nào, người tay từ bỏ sao? Môi mỏng khẽ mở, mang theo nói không nên lời ra lãnh khốc tuyệt tình. Như là bản năng, Đế Uyển Lan ở trong nháy mắt kia chợt buông lỏng tay ra, tay sau này rụt rụt, mà nàng chính mình cũng không khỏi lui về phía sau hai bước, nàng liêu đại khí cũng không dám đứng ra. Trăm dặm dung hành không để ý đến bị kinh hách đến Đế Uyển Lan, mà là gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình vừa mới bị người kéo qua ống tay áo, trong mắt hiện lên một mặt chán ghét. Đồng nhiên, hắn giơ tay, tay phải đối với kia tay trái ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, giống như một phen sắc bén đao, nháy mắt đem ống tay áo cắt đứt. Cắt đứt ống tay áo ở không gian đánh cái toàn, theo sau khinh phiêu phiêu mà dừng ở trên mặt đất. Đế Uyển Lan nhìn hắn hành vi, thân mình mạc danh run run hạ, phảng phất đó là cắt ở chính mình trên người. Có chuyện gì, nói đi. Trăm dặm dung hành dựa nghiêng trên ghế trên, biểu tình rất là lười biếng cùng không chút để ý. Hồi lâu, Đế Uyển Lan mới từ hoảng sợ trung thoảng qua thần tới, tay nàng không tự chủ được mà sờ sờ cái chán, cư nhiên có nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh toát ra tới, gió nhẹ một tuổi, làm nàng có chút run bần bật. Chuyến mắt nhẹ nhàng nhìn mắt cái kia tuấn mỹ như thiên thần nam nhân, hắn cho dù cứ như vậy lười biếng mà ngồi, cũng làm nàng vì này mê muội. Mẫu phi không phải nói chỉ cần làm như vậy, hắn liền sẽ thích chính mình, hơn nữa chỉ thích chính mình sao. Chính là, từ hắn tiến vào đến bây giờ đủ loại biểu hiện, không giống. Thực không giống. Ta là đến xem ngươi. Ấp úng nửa ngày, Đế Uyển Lan cuối cùng chỉ nói ra những lời này. Trăm dặm dung hành tay phải ngón tay vốn lượn, có tiết tấu mà thủ săn mặt bàn, môi mỏng phun ra nói thật là thanh lãnh, nếu là này đó không có dinh dưỡng nói, vậy không cần phải nói, ta có thể lại cho ngươi một lần cơ hội. Đế Uyển Lan có loại muốn thoát đi cảm giác, chính là nàng rồi lại không cam lòng. Nếu ngươi không có lời nói tưởng nói, ta đây liền đưa ngươi nói mấy câu. Trăm dặm dung hành bỗng nhiên đứng dậy, hướng tới Đế Uyển Lan đứng phương hướng mà đi. Lộc cộc thanh thúy tiếng bước chân làm Đế Uyển Lan đầu quả tim run run, không phải tâm động, mà là sợ hãi. Ở khoảng cách Đế Uyển Lan không sai biệt lắm 1 mét khoảng cách, thon dài chân dừng nệm bước. Ta cho ngươi 2 điểm cảnh cáo. Không có chút nào độ ấm cùng cảm xúc dao động nói ở Đế Uyển Lan bên tai vang lên, nàng cúi đầu, không có dũng khí ngẩng đầu đi ngước nhìn hắn. Đệ nhất, ta nơi này vĩnh viễn không chào đón dối trá làm ra vẻ nữ nhân, đặc biệt là ngươi loại này. Xấu nữ nhân. Cái kia xấu tự hung hăng mà va chạm ở Đế Uyển Lan trong lòng, nàng cảm giác trong lòng đau xót, hốc mắt ngậm mãn nước mắt, nàng liều mạng chịu đựng không cho nó rơi xuống. Nàng nhớ mang máng lần đó ở trong hoa viên, kia mấy cái thế gia tiểu thư nói chính mình là kinh đô đệ nhất mỹ nhân. Không đợi Đế Uyển Lan thoảng qua thần tới, ác ma lời nói như cũ vang lên. Đệ nhị, đừng tưởng rằng ngươi cùng mẫu thân ngươi làm những cái đó động tác nhỏ không có người biết, nếu là các ngươi còn dám làm yêu. Trăm dặm dung hành dừng một chút sau gần từng chữ, ta trăm dặm dung hành nhất định cho các ngươi sống không bằng chết. Ta không có, ta không phải người như vậy. Đế Uyển Lan lấy hết can đảm, đột nhiên ngẩng đầu, trong suốt nước mắt rốt cuộc hạ xuống, hoa lê dính hạt mưa thê mị khuôn mặt làm thấy người đều sẽ không khỏi tâm sinh thương tiếc. Nề hà trăm dặm dung hành chỉ là không chút để ý mà nhìn lướt qua, ở trong mắt hiện lên một mạt chán ghét sau, thon dài chân nâng lên, hướng môn phương hướng cất bước đi đến. Trong không khí phiêu đãng một câu vô tình nói, chạy nhanh lăn. Thẳng đến trăm dặm dung hành tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Đế Uyển Lan mới rốt cuộc thoảng qua thần tới, nàng như là đột nhiên bị bất thời giờ sức lực, nằm liệt ngồi dưới đất, nước mắt một chút nhỏ giọt trên mặt đất. Nhưng lúc này, nàng cầm lại cao cao mà nâng lên, khớp hàm cắn đến gắt gao. Trăm dặm dung hành, ta Đế Uyển Lan chết đều sẽ không từ bỏ ngươi. Bóng đêm như mực, ánh trăng tái nhợt rơi trên mặt đất, đem rừng cây bóng dáng lôi kéo thật sự trường, tuy rằng là mùa hè, nhưng là ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại vùng ngoại ô, kia từ từ gió nhẹ vẫn là sẽ làm người mặc đơn bạc người đánh một cái lạnh run. Ngày mai buổi sáng sắp tới Thanh Hoàng Kinh Đô, hôm nay, Đông Hoàng quốc gia cổ đoàn người hạ trại ở vùng ngoại ô. Nửa đêm, đều đều tiếng hít thở, hoặc nhẹ hoặc trọng, từ bất đồng địa phương truyền đến, hỗn loạn từng trận ve minh thanh. Veo veo một cái tiếng bước chân từ một cái tương đối thấp hẹp doanh trướng truyền đến, nguyên nói là một cái thị vệ nửa đêm mắc tiểu, khiêng mãnh liệt buồn ngủ ra ngoài phương tiện. Thị vệ thực mau liền tới rồi cách đó không xa một cái tương đối dày đặc lại thấp bé bụi cỏ chỗ, nhanh nhẹn mà đem quần một thoát, nhắm mắt lại liền phương tiện lên. Thật là thoải mái nha, giải quyết xong sinh lý vấn đề, thị vệ nhanh nhẹn mà để thượng quần, thấp giọng hừ tiểu khúc xoay người hướng doanh địa phương hướng đi. Lúc này, phía sau chợt một trận gió lạnh phất qua hắn lưng, làm hắn không khỏi mà nuốt một ngụm nước bọt, hắn đôi mắt có chút hồ nghi về phía bốn phía nhìn lướt qua. Trong miệng âm thầm mắng một chút chính mình quá nhát gan, liền đình chỉ eo bối, đi nhanh đi phía trước đi. Nửa đêm, tình cảnh bi thảm, ánh trăng dần dần bị mây đen bao phủ, nguyên bản sái lạc hạ một chút dư quang cũng bị mau mau mà thu hồi. Đại thị vệ trở về doanh địa sự, hắn tổng cảm thấy này doanh địa tựa hồ đen rất nhiều. Nguyên bản dùng nhánh cây thiêu đốt, hừng hực nhảy lên màu đỏ ngọn lửa, hơi hơi trắng bệnh, có dần dần thu nhỏ xu thế. Đại khái cũng là nguyên nhân này. Toàn bộ doanh địa dần dần bị hắc ám bao phủ, hắc ám giống như một con vô hình bàn tay to, phảng phất muốn đem toàn bộ doanh địa mọi người niết ở trong tay, tạo thành mảnh vỡ. Phía sau phong tựa hồ cũng càng lúc càng lớn. Đống nhiên một tia màu đen đồ vật dần dần mà từ trên mặt đất bước lên lên, kỳ thật thị vệ càng muốn dùng bỏ cái này chữ tới hình dung. Thị vệ liều mạng mà xoa xoa đôi mắt, muốn đem kia mặt làm người không thoải mái màu đen từ trong mắt hủy diệt. Lại ở mở to mắt sau kia mảnh màu đen càng thêm nồng đậm, cơ hồ đem bóng đêm hắc ám đều cấp sinh sôi áp qua. Thị vệ cũng không phải ngốc tử, hắn biết tình huống này khẳng định không thích hợp, hắn tưởng cất bước chạy hướng doanh địa, đem những người khác đánh thức, chính là hắn lại phát hiện hắn chân giống như bị đính tại chỗ, lại giống như có ngàn vạn cân trọng, căn bản là nâng không đứng dậy. Hắn chợt cúi đầu, nương mỏng manh ánh lửa nhìn đến chính mình chân cư nhiên bị thứ gì cấp cuốn lấy. Kia đồ vật là nồng đậm màu đen, thị vệ tập trung nhìn vào, giây tiếp theo, đồng tử chợt co rụt lại, kia rõ ràng là hai tay a. Tuy rằng cách một ít khoảng cách, nhưng là hắn vẫn là thấy rõ kia tay hình dạng, mơ hồ, không có huyết nhục, chỉ còn lại có màu đen xương cốt, móng tay trường mà bén nhọn. Thị vệ kéo kéo giọng nói, tựa muốn kêu gọi cứu mạng, nhưng, kia màu đen tay lại lấy mắt thường không thể thấy tốc độ nhanh chóng leo lên đến hắn cổ chỗ. Tạp sát thực thanh thúy thanh âm, thị vệ cổ đã bị vặn tới rồi một bên, kia thanh cứu mạng cuối cùng bị bóp chết ở cổ họng, không có thể hô lên tới. Thị vệ thân thể thẳng tắp sau này ngưỡng, ngã xuống cái gì, đôi mắt mở đại đại, mặc dù là sau khi chết, kia mặt sợ hãi như cũ không giảm. Đúng lúc này, tam đôi mắt cơ hồ ở cùng thời gian liền mở, trong ánh mắt hiện lên sắc bén quan mang. Đế xa hoa lều trại rất lớn, bên trong bị phân cách thành bốn cái không gian. Trung gian dùng một phiến sam mảnh ngăn cách. Bởi vì không yên tâm bọn họ, Sa Cầm, Đế Mạch Hoa, Trăm Dặm Nhiễm ba người đều cùng nàng ở cùng cái lều trại. Đế Sa Hoa buồn ở vào tu luyện giữa, nhưng nàng cũng phân tán một bộ phận lực chú ý ra tới, rốt cuộc, dã ngoại cắm trại, cái gì đều có thể phát sinh. Đế Sa Hoa mở tinh mắt, túi đầu liền thấy một tia hắc khí quay cuồng từ ngầm dục bốc lên lên, từng đợt tà ác dơ bẩn hơi thở tràn ngập mở ra. Thiên A, loại này ghê tởm đồ vật như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kinh hô người không phải Đế Sa Hoa, mà là trong không gian lá cây. Lá cây vốn dĩ cũng ở dần dần, bởi vì Đế Sa Hoa đột nhiên đình chỉ, nàng cũng bị bừng tỉnh. Tuy rằng thân ở không gian, nhưng nương Đế Sa Hoa đôi mắt, lá cây nhìn những cái đó hắc khí, vẫn là thật sâu mà nhăn đẹp tiểu mày. Lá cây, đây là thứ gì? Trên mặt đất bốc lên lên hắc khí dần dần tăng nhiều. Từng đống hắc khi đang ở tụ tập cái gì, nhất thời còn thấy không rõ. Đợi cho Đế Sa Hoa thấy rõ kia đồ vật khi, nàng chỉ cảm thấy cả người đều phải buồn nôn. Hơn nữa nàng nguyên bản liền có hội chứng sợ mật độ cao, trên người càng là nổi lên vô số nổi da gà. Ông trời, nàng nhìn thấy gì? Nàng nhìn đến kia nhẹ nhẹ hắc khí dần dần đến ngưng tụ thành từng con cốt tay, giống như trong địa ngục bò ra tới ác ma, đang ở rẽ rủa tìm kiếm chúng nó mục tiêu. Muốn đem mục tiêu cắn nuốt hầu như không còn. Đây là âm minh cốt, từ vô số người chết thi cốt tinh luyện mà thành, là một loại đặc biệt ác độc dơ bẩn đồ vật, nó không chỉ có sẽ giống bình thường sát thủ giống nhau giết người, mà đáng sợ chính là nó còn sẽ cắn nuốt người ra thịt làm nó sinh trưởng chất dinh dưỡng, càng thêm sẽ làm bẩn nhân loại linh hồn, làm người linh hồn nảy sinh các loại tà ác mặt trái tâm lý cùng cảm xúc. Lá cây ở không gian, nhăn khuôn mặt nhỏ, cấp đế xa hoa phổ cập khoa học. Đúng lúc này, kia từng con tay sắp muốn leo lên thượng đế mạch hoa giường. Mặt khác xa cầm cùng trăm dặm nhiễm bên người cũng là như thế, ngưng tụ thành âm minh cốt hắc khí có hứng thú vượng tác dụng. Mặt khác ba người đều hôn mê đến gắt gao. Đế xa hoa phất tay, cấp ba người đều thiết hạ kết giới. Liên ở nàng chuẩn xác thở phào nhẹ nhõm, nghỉ một chút thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện kia từng con cốt khí cư nhiên coi kết giới với không có gì, thông suốt, thẳng chiều ba người vượng mê ba người mà đi. Đế xa hoa không kịp kinh ngạc cùng tưởng nguyên nhân, tay phải ngưng tụ thành màu trắng linh lực chi kiếm, hướng tới kia từng con cốt tay đâm tới. Linh lực chi kiếm so với kết giới nhưng thật ra có hiệu quả, theo trong tay kiếm cùng nhau rơi xuống, từng con hắc khí ngưng tụ thành cốt tay giống như người da thịt gặp phải cường axit, lập tức đã bị ăn mòn. Mà lúc này bên ngoài, đại khái cũng là có người phát hiện này đó dơ bẩn đồ vật, gọi thanh, tiếng gào thay nhau nổi lên. Linh lực chi kiếm hữu hiệu, nghề hà nàng nhất kiếm khó địch chúng tay, một con cốt tay bị ăn mòn, sẽ có hai chỉ cốt tay từ trên mặt đất bò lên, có thể nói là như thế nào sắt đều giết không chết. Tỷ tỷ, chạy nhanh dùng linh hồ thủy bắt chúng nó. Lá cây ở không gian cũng gấp đến độ xoay quanh, chạy nhanh cấp đế xa hoa bảy mưu tinh kế. Đế xa hoa không kịp suy tư vì cái gì phải dùng linh hồ thủy bắt chúng nó, nhưng nàng tin tưởng lá cây, nếu là nàng nói, nhất định có nàng đạo lý. Nháy mắt ý niệm vừa động, một đại cổ linh hồ thủy không trung đột nhiên xuất hiện, sai hướng về phía toàn bộ lều trại mặt đất. Linh hồ thủy sở trải qua cốt tay chỗ, đều phát ra tư tư tư thanh âm. Đế xa hoa lúc này rốt cuộc có thể tùng một hơi, nàng nhìn đến những cái đó cốt tay gặp được linh hồ thủy, tựa như hắc ám gặp quang minh, nháy mắt bị tăng dã, hơn nữa cũng không có giống phía trước như vậy lại một lần nữa sinh trưởng, mà là hoàn toàn diệt sạch. Lá cây, này linh hồ thủy vì cái gì có thể giết chết mấy thứ này? Cuối cùng một câu không bài trừ, lều trại mảnh liền bỗng nhiên bị sốc lên, chạy vào, cư nhiên là Đông Hoàng Thần. Hắn ở lều trại vội vàng nhìn lướt qua, thực mau liền đem ánh mắt tỏa định ở đứng cũng lộ ra hồ nghi chi sắc đế xa hoa trên người. Đông Hoàng Thần từ đầu đến chân tỉ mỉ mà nhìn nhìn đế xa hoa, lại quét mắt có chút ướt rầm rề mặt đất, cùng với bình yên ngủ mặt khác ba người, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn trong lòng có nghi hoặc, bất quá lại cũng không có mở miệng dò hỏi. Ngươi, không có việc gì đi. Cuối cùng, kẽ răng chỉ bài trừ những lời này, hắn có chút xấu hổ mà sờ sờ chính mình đầu tóc. Đế xa hoa nhẹ lay động đầu, thanh âm thanh thúy, ta không có việc gì. Liên ở Đông Hoàng Thần cùng đế xa hoa đối thoại hết sức, bên ngoài tiếng thét chói tai càng ngày càng nhiều. Đông Hoàng Thần trong lòng có chút sốt ruột, mạn nhi, bên ngoài xuất hiện một ít không rõ đồ vật mang theo rất mạnh công kích tính, ngươi liền đái ở chỗ này, không cần đi ra ngoài. Đông Hoàng Thần là đang xem đến những cái đó cốt tay trước tiên, liền chạy tới đế xa hoa lều trại, xác nhận an toàn của nàng. Hiện giờ, tuy rằng không biết nàng lều trại vì sao không có xuất hiện vài thứ kia, nhưng là thực rõ ràng, nơi này thực an toàn. Vừa mới hắn dư quang liền nhìn đến có mấy chỉ cốt tay từ bên ngoài muốn tới gần nơi này, nhưng là mới vừa một chạm vào kia ướt át mặt đất, liền tan rã. Đế xa hoa khỏe miệng giơ lên, cười khẽ một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh, yên tâm, ta không có việc gì, hơn nữa ta có đối phó mấy thứ này biện pháp, đi thôi, đi xem những người khác. Ánh trăng bị mây đen hoàn toàn cắn ướt, hắc ám bao phủ đại địa. Càng ngày càng nhiều hắc khí tụ tập thành màu đen cốt tay, dễ dàng mà liền bắt lấy quá vãng trô những người đó chân, dễ dàng mà liền vặn gãy bọn họ cổ, dần dần mà chúng nó còn ở cắn nuốt bọn họ huyết nhục. Tiếng kêu cứu hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng nhất dần dần mà bị bao phủ ở cốt tay nhấm nuốt huyết nhục thấm người thành em giữa. Nguyên bản còn ở thiêu đốt đống lửa, có bởi vì bị màu đen bao trùm, dần dần mà bị mai một, có tác bị dây rủa chạy loạn người không cẩn thận dâm chung, dập tắt. Thuộc về phiến đại địa này quang minh càng ngày càng ít. Bệ hạ, ngươi liền cùng ta mặt sau, ta bảo hộ ngươi. Đương Đông Hoàng Thần cùng đế xa hoa từ lều trại ra tới khi, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Chu vi đều là liều mạng chạy trốn người, nghề hà trên mặt đất rậm rạp đều là xương cốt, thậm chí còn có càng ngày càng nhiều xu thế, bọn họ căn bản là trốn không được. Bọn họ cũng từng ý đồ dùng đao kiếm hoặc là dùng cây đuốc đi công kích cốt tay, nhưng mà, đều không có dùng. Cách đó không xa, nguyên bản ở né tránh trăm dặm Đàm Thiếu chút nữa bị cốt tay bắt lấy, may mắn Đông Hoàng Y cầm trong tay linh lực chi kiếm, huy kiếm chạm khai những cái đó cốt tay, trăm dặm Đàm mới có thể giải cứu. Đông Hoàng Y làm hiện trường duy nhất một cái có thể chống cự cốt tay người, trăm dặm Đàm tự nhiên là bị nàng hộ ở sau người. Người khác nhìn đến này Đông Hoàng quốc gia cổ nhị công chúa cư nhiên có thể đối phó này đó mạc danh đồ vật, giống như là thấy được một cây cứu mạng dâm dạ, sôi nổi chạy trốn đi vào nàng phía sau. Đông Hoàng Y Lìa nhìn lướt qua phía sau càng ngày càng nhiều người, khoe miệng không khỏi giơ lên, lộ ra đắc ý biểu tình, thủ hạ động tác càng là ra sức. Sau đó nàng lại không có phát hiện kia xương cốt đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Đương đế Sa Hoa ra tới khi, liếc mắt một cái liền thấy được ở trong đám người hạc trong bầy gà, giống như nữ anh hùng Đông Hoàng Y Lìa. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Y cùng trăm dặm Đàm cũng thấy được đế Sa Hoa cùng Đông Hoàng Thần. Xanh công chúa, thần thiếu chủ trăm dặm Đàm nhìn đến đế Sa Hoa, đôi mắt chính là sáng ngời, lập tức hướng bọn họ phất tay. Bọn họ như thế nào sẽ ở bên nhau? Đông Hoàng Y nhìn bọn họ hiện tại cùng nhau, thấy thế nào, như thế nào không vừa mắt? Đông Hoàng Y trong lòng có nghi vấn, nàng muốn chạy qua đi dò hỏi, chính là trước mắt rậm rạp cốt tay lại trở ngại nàng đi tới nệ bước. Nàng chỉ có thể đem trong lòng phẫn nộ phát tiết ở này đó cốt tay trên người. Đế Sa Hoa nhìn nàng điên cuồng bộ dáng, nhăn nhăn mày, A thần, ngươi chạy nhanh làm nàng dừng lại, nàng như vậy chém giết chỉ biết cổ vũ mấy thứ này sinh trưởng. Nếu là chính mình đi khuyên bảo nói, lấy Đông Hoàng Y để tính tình, khẳng định sẽ không nghe chính mình. Nếu là Đông Hoàng Thần nói, có lẽ còn có hy vọng. Kỳ thật ở Đế Sa Hoa mới vừa nói chuyện thời điểm, Đông Hoàng Thần cũng đồng dạng phát hiện vấn đề này. Đế Sa Hoa nhíu mày, duỗi tay từ trong không gian lấy ra một bình lớn linh hồ thủy, giao cho Đông Hoàng Thần trên tay. Đông Hoàng Thần méo trong tay có chút lạnh cả người cái chai, nghi hoặc mà ngước mắt, đây là khắc chế mấy thứ này nước thuốc, các ngươi trước dùng, nhớ kỹ không cần chém giết, ta hiện tại có việc yêu cầu đi ra ngoài một chuyến. Mắt thấy cốt tay càng ngày càng nhiều, bị cắn nuốt người cũng càng ngày càng nhiều, luôn luôn lanh tính Đế Sa Hoa cũng nhăn nhăn mày. Nàng vô vô Đông Hoàng Thần bả vai, chưa từng có nhiều giải thích, liền xoay người bay nhanh rời đi, hướng tươi tốt rừng cây phương hướng mà đi. Đông Hoàng Thần mắt thấy nàng thiến lệ thân ảnh biến mất trong bóng đêm, trong mắt hiện lên một mạt lo lắng. Chỉ là hắn mà lo lắng thực mau đã bị kia đối hắn khởi xướng tiến công cốt tay sở bảo phủ. Hắn lui về phía sau vài bước, siết chặt bình thân, một cái tay khác mở ra nắp bình, lập tức liền có một cổ nhàn nhạt hương thơm truyền đến. Nghe làm người vui vẻ thoải mái. Đông Hoàng Thần nhìn thoáng qua cái chai nước thuốc, nói là nước thuốc, kỳ thật càng như là phổ thông thủy, thanh triệt vô tạp chất. Nếu không phải có kia cổ đặc biệt mùi hương, hắn thật hoài nghi Đế Sa Hoa có phải hay không lấy thủy ra tới lừa dối hắn. Nước thuốc hương vị vừa ra, Đông Hoàng Thần có thể thực rõ ràng mà thấy kia nguyên bản muốn tới gần hắn cốt tay, lui về phía sau vài bước, làm như đã nhận ra nguy hiểm, bản năng muốn thoát đi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới vừa mới Đế Sa Hoa lều trại mặt đất ướt át, đại để cũng là dùng này nước thuốc đi. Đông Hoàng Thần biểu tình nghiêm túc, cái chai nghiêng, chật, ước chừng có 1/3 nước thuốc từ cái chai đảo ra. Đông Hoàng Thần tay mắt lanh lẹ, trong tay linh lực ngưng tụ thành thật thể, nâng sắp muốn rơi xuống đất nước thuốc, ngay sau đó, ánh mắt một mảnh, thân mình xoay tròn, kia nước thuốc liền từng dọn, mở rộng phạm vi chiếu vào trên mặt đất, chiếu vào cốt tay trên người. Tư tư tư đại lượng đồ vật bị tan rã thanh âm vang lên, phát ra thanh âm làm người không khỏi lỗ chân lông đứng thẳng. Đông Hoàng Thần nhìn chúng nó, trong mắt chợt lóe rồi biến mất một mặt chán ghét. Thật thật quá ghê tởm. Hắn nơi này động tác cực đại, lập tức liền đem Đông Hoàng Y ở bên kia người hấp dẫn ở. Là thần thiếu chủ tựa hồ có biện pháp giải quyết. Kỳ thật, bọn họ hiện tại là muốn chạy đến Đông Hoàng Thần bên người, tìm kiếm hắn che chở. So sánh với tới. Bọn họ phát hiện bọn họ nơi Đông Hoàng Y ở bên này cốt tay tựa hồ không có bởi vì bị chém giết mà giảm bớt, ngược lại có càng ngày càng nhiều xu thế, thậm chí có thể dùng rậm rạp tới hình dung, mà Đông Hoàng Thần bên kia, cốt tay đang ở dần dần giảm bớt. Nề hà, cốt tay trở ngại bọn họ đi tới nệ bước. À đúng lúc này, đi theo ở Đông Hoàng Y phía sau một người đã bị cốt tay cuốn lấy, sau một lúc lâu, càng ngày càng nhiều người bị giết chết. Nhị công chúa. Cứu mạng nha, ta không muốn chết. Gọi thanh hết đợt này đến đợt khác, càng ngày càng nhiều. Đông Hoàng Y Y mày đẹp thật sâu nhăn lại, trên mặt biểu tình càng ngày càng không kiên nhẫn, nàng thủ hạ động tác như cũ không ngừng, nhưng nàng cảm xúc lại càng ngày càng ác liệt. Nàng rất muốn hét lớn một tiếng, đừng xảo. Nghe hà nàng cho tới nay ngụy trang ra tới tốt đẹp tu dưỡng nói cho nàng, nàng cần thiết nhẫn mại đi xuống. Cuối cùng nàng tính tình vẫn là không có buộc phát ra tới, nhưng là trên người nàng phát ra hàn khí lại càng ngày càng nặng. Nếu là có người giờ phút này nhìn đến nàng bộ dáng, khẳng định sẽ rất dễ dàng phát hiện, Đông Hoàng Y thì hiện tại ở vào bạo nộ bên cạnh. Đúng lúc này, bên cạnh một cái bị cốt tay quấn lấy thị vệ, vội vã mà chạy tới Đông Hoàng Y ở bên người, rất là tinh chuẩn mà bắt được nàng mặt khác một con không có cầm kiếm tay nhỏ cánh tay. Đại để là ở vào sinh tử bên cạnh, đại để là không muốn chết tín niệm kích phát rồi hắn tiềm tàng lực lượng, hắn nắm lấy Đông Hoàng Y cánh tay tay rất là dùng sức, phảng phất dùng ra hắn suốt đời sức lực. Nhị công chúa, cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Cốt tay đã bắt được hắn mắt cá chân. Hắn cúi đầu đi xuống xem, đồng tử chợt co rụt lại, bắt lấy Đông Hoàng Y tay càng thêm dùng sức, hiện tại Đông Hoàng Y chính là hắn duy nhất cứu mạng dâm dạ. Đông Hoàng Y nhíu mày nhăn đến càng sâu, nhẹ nhàng nhìn lướt qua bắt lấy chính mình cánh tay người, trong mắt tràn đầy chán ghét, nàng ghét nhất chính là bị người chạm vào chính mình, tuy rằng cách quần áo, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy dơ muốn chết. Nàng không kiên nhẫn mà mở miệng, ngươi buông ra, không cần quấy rầy ta. Đông Hoàng Y chấp kiếm tay không ngừng huy động. Nhị công chúa, ta không muốn chết nha. Người nọ đại khái cũng nhìn ra Đông Hoàng Y không nghĩ cứu chính mình, nhưng là hắn lại không muốn chết. Nháy mắt gian, kia cốt tay đã leo lên đến người nọ vòng eo. Kia cốt tay lập tức liền xé rách hạ hắn vòng eo một miếng thịt. A, hắn đau cực kỳ. Bắt lấy Đông Hoàng Y cánh tay tay không khỏi tăng lớn lực độ. Có lẽ là hắn sức lực thật sự quá lớn, có lẽ là Đông Hoàng Y từ nhỏ làm công chúa, chính là da thịt non mịn, hắn thế nhưng cách quần áo, đem Đông Hoàng Y cánh tay nổn tay véo ra tới chút. Đông Hoàng Y thì quay đầu, rốt cuộc nhìn thẳng vào cái này quấn lấy chính mình người, đôi mắt từ phía trước chán ghét, nhanh chóng mà chuyển biến vị âm độc. Rất nhiều lần, Đông Hoàng Y tưởng ném ra hắn tay, chính là cuối cùng đều không có thành công. Lúc này kia cốt tay đã leo lên đến người nọ cổ chỗ, liền ở hắn cho rằng hắn sắp phải bị bẻ gãy cổ thời điểm, hắn đông nhiên cảm giác chính mình ngực một trận lạnh lẽo. Hắn cúi đầu, mắt thấy chính là chính mình ngực cắm một phen trói lọi chủy thủ, hắn theo chủy thủ phương hướng hướng lên trên xem, liền nhìn đến Đông Hoàng Y tay chính nắm kia chủy thủ. Phụt, đây là chủy thủ rút ra huyết nhục thanh âm, trầm thấp đến đáng sợ. Chủy thủ đã không có, nhưng là hắn ngực lại bị cắt mở. Máu tươi từ ngực chỗ lập tức như mặt nước bừng lên, nhuộm đấm đầy đất huyết hồng. Hắn đôi mắt mở đại đại, cất giấu khó có thể tin. Hắn miệng hơi hơi mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là tử thần cuối cùng vẫn là trước một bước đem hắn mang đi. Hắn cứ như vậy mở to hai mắt, thẳng tắp mà sau này đảo, phanh một chút rơi xuống trên mặt đất. Ở ngã xuống đi trước, hắn nhìn đến Đông Hoàng Y Y môi hơi hơi giật giật, ngươi không nên tới phiền ta. Đông Hoàng Y Y tùy ý mà liếc mắt ngã xuống đi người, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, theo sau nhanh chóng cầm trong tay chủy thủ tàng vào chính mình trong tay áo. Đại để là chết đi người càng ngày càng nhiều, đại để là bóng đêm quá mức hắc ám, làm người thấy không rõ lắm phát sinh hết thảy, người nọ chết cũng không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Bên này, Sa Mạn rốt cuộc tiến vào tươi tốt cánh rừng, nàng chuẩn bị làm một việc, kia đó là thi vũ. Bất quá, này thi cũng không phải bình thường vũ, còn lại là linh hồ thủy. Sở dĩ làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Đệ nhất, linh hồ thủy là khắc chế cốt tay duy nhất biện pháp. Đệ nhị, cốt tay rất nhiều, yêu cầu dùng đến đại lượng linh hồ thủy, nhưng là nàng lại không thể bại lộ chính mình ra tới. Cuối cùng, Sa Mạn chỉ có thể nghĩ ra như vậy một cái biện pháp, hàng một trận mưa đi, đem những cái đó dơ bẩn đồ vật toàn bộ đều tiêu diệt rớt. Đông Hoàng Y ở giải quyết xong cái kia chướng mắt người sau, lại huy kiếm đầu nhập tới rồi chém giết giữa, chỉ là giây tiếp theo, đương nàng xoay người thời điểm, lại phát hiện, nguyên bản ở nàng nơi xa Đông Hoàng Thần không biết khi nào đã đi tới chính mình bên người. Đông Hoàng Y đối thượng Đông Hoàng Thần ở tối tăm hoàn cảnh chung như cũ sáng ngời đôi mắt, trong lòng không khỏi trột dạ, cổ họng mạc danh phát làm, nàng nuốt một cái miệng nhỏ nước miếng. Hắn vừa mới có phải hay không nhìn đến chính mình khoảnh khắc cá nhân một màn. Đông Hoàng Y Lìa nắm lấy kiếm tay trợn siết chặt, tim đập đột nhiên nhảy thật sự mau. Đại để là bởi vì phân thần suy tư nguyên nhân, Đông Hoàng Y huy kiếm tốc độ dần dần chậm lại. Lúc này, có vẫn luôn cốt tay, đã lặng yên đi tới Đông Hoàng Y ở dưới chân, đang chuẩn bị dùng nó giữ tợn tay đi quân lấy nàng. Mà Đông Hoàng Y đắm chìm ở chính mình trong suy tư, căn bản không chút nào tự biết. Tư tư tư thẳng đến có một cái không hài hòa thanh âm từ chính mình bên người nhớ tới, Đông Hoàng Y từ chợt phục hồi tinh thần lại, nàng theo thanh âm phương hướng mà đi. Nhìn đến trên mặt đất kia nguyên bản chuẩn bị cuốn lấy nàng cốt tay đang ở nhanh chóng mà tan rã giữa. Đều ở sinh tử bên cạnh, ngươi như thế nào còn dám phân thần. Đông Hoàng Thần không có xem nàng, tiếp tục trên tay động tác, nhàn nhạt mà nói, bởi vì ánh sáng tương đối tối tăm, làm người thấy không rõ hắn lúc này trên mặt biểu tình. Đông Hoàng Thần nói, làm Đông Hoàng Y trong lòng chợt vui vẻ, hắn là ở quan tâm chính mình sao. Nếu là cái dạng này lời nói có phải hay không đại biểu hắn căn bản là không có nhìn đến phía trước kia một màn. Thần ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đông Hoàng Y Lìa nhìn về phía Đông Hoàng Thần trong mắt một mảnh nhu tình. Đúng rồi, ngươi không cần lại chém giết mấy thứ này, bằng không sẽ càng ngày càng nhiều. Đông Hoàng Thần những lời này, lại làm Đông Hoàng Y Lìa tươi cười có chút da bị nẻ, cả khuôn mặt đều thu xuống dưới. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chính mình chém giết chúng nó còn sai rồi? Đông Hoàng Y trong lòng nảy lên một mạt bi thương. Đông Hoàng Thần tiếp tục nói, người trước mang theo người thối lui đến tương đối an toàn địa phương, ta có nước thuốc có thể đối phó chúng nó. Đông Hoàng Y tâm thần chợt tắt, chợt bắt được nước thuốc hai chữ mắt. Nàng tập trung nhìn vào, mới hoàn toàn đem chính mình lực chú ý đặt ở Đông Hoàng Thần trong tay cái chai mặt trên. Đông Hoàng Thần không ngừng dùng cái chai đảo ra cùng loại với thủy đồ vật. Bắt chiếu vào cốt trên tay. Mà những cái đó cốt tay, ở gặp phải kia thủy thời điểm, toàn bộ đều tan rã. Đông Hoàng Y Lìa nhìn kia thủy, trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc cùng với nghi hoặc, còn có một tia phức tạp. Thần ca ca, này nước thuốc là Đông Hoàng Y Lìa thật cẩn thận mà mở miệng, ánh mắt liếc hướng về phía Đông Hoàng Thần. Đại để là vội vàng đối phó cốt tay, cũng đại để là Đông Hoàng Y Lìa đem cảm xúc che giấu rất khá, Đông Hoàng Thần không có nghe được nàng trong miệng thử chi ý. Đây là A Xanh cho ta. Không thể chém giết chúng nó sự tình cũng là nàng nói cho ta. Đông Hoàng Thần buột miệng thốt ra, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một mạt tự hào. Trước mặt ngoại nhân, Đông Hoàng Thần gọi Sa Mạn A Xanh. Đông Hoàng Y Di Thượng khỏe miệng giờ phút này hoàn toàn thu xuống dưới, nàng tay cầm kiếm niết đến gắt gao, kiếm xẹt qua trên mặt đất, lưu lại một cái rất sâu dấu vết. Làm như nghĩ đến cái gì, Đông Hoàng Y Di ngẩng đầu. Sắc bén đôi mắt ở chung quanh quét một lần, như cũ không có nhìn đến cái kia chán ghét thân ảnh. Xanh công chúa như thế nào không ở? Đông Hoàng Y sinh ý có chút mơ hồ, nhẹ nhàng, làm người nghe có chút không chân thật. Đông Hoàng Thần tay dừng một chút, Á Xanh nàng đi làm việc. Tuy rằng nàng không biết nàng đi làm gì, tuy rằng hắn có chút lo lắng nàng, nhưng là, hắn lại tin tưởng nàng. Đông Hoàng Y thực vừa lòng Đông Hoàng Thần trả lời, đồng nhiên. Khỏe miệng nàng hơi câu, chẳng là thực kinh ngạc mà nói, nguyên lai Xanh công chúa không ở này, nàng có phải hay không sợ hãi, cho nên trốn đi. Nương kinh ngạc, Đông Hoàng Y cố ý làm chính mình thanh âm để cao mấy cái decibel, hơn nữa nàng mặt sau nguyên bản liền đi theo một ít muốn tìm kiếm nàng che chở người, lập tức liền nghe được nàng theo như lời. Thiên A, này Xanh công chúa cư nhiên chính mình trốn đi. Chẳng lẽ vừa mới vẫn luôn không có nhìn thấy nàng? Chính là nàng thân là một quốc gia công chúa, như thế nào có thể như vậy, ngươi xem nhị công chúa đều như thế ra sức, nàng lại. Ai, bao nhiêu người không đều là thai vạ đến nơi từng người phi. Thoá mạ, thảo phạt Đông Hoàng Xanh thanh âm càng ngày càng nhiều, thậm chí đều áp qua bọn họ kêu cứu thanh âm. Trăm dặm đàm nghiêng người tránh thoát một con cốt tay dây dưa, hắn mày nhăn đến gắt gao, biểu tình thật là nghiêm túc. Nói thật, hắn không tin Đông Hoàng Xanh là một tham sống sợ chết người. Hơn nữa hắn tin tưởng nàng năng lực cũng là bất phàm, chỉ là hắn quét tỏa ra bốn phía, xác thật không có nhìn thấy thân ảnh của nàng, nàng sẽ đi làm sao đâu. Đông Hoàng Y kia nói cho hết lời, đồng nhiên liền cảm giác được một đạo ánh mắt bắn ở chính mình phía sau lưng thượng, làm nàng lưng một trận lạnh cả người. Cắn cắn môi dưới cánh, Đông Hoàng Y kia xoay người, quả nhiên đối thượng Đông Hoàng Thần như lang sắc bén đôi mắt. Kia trong ánh mắt tựa hồ bao hàm quá nhiều cảm xúc, kinh ngạc. Thất vọng, còn có. Chán ghét. Đông Hoàng Y gì trong lòng liếc mắt một cái, chợt cảm thấy giống như mất đi cái gì. Nàng cánh môi hơi nhấp, vừa định mở miệng nói viết cái gì, lại thấy Đông Hoàng Thần thật sâu mà nhìn nàng vừa thấy, theo sau xoay người. Không cần xem nàng. Gì? Trời mưa. Tí tách, cùng loại nước mưa đổ vật từ không trung ngã xuống đến Đông Hoàng Y Y trên mặt, một chút từ cái trán của nàng thượng, lông mày chỗ, khỏe mắt hạ nhẹ nhàng chảy xuống. Giơ tay, nhẹ nhàng lau lau trên mặt ướt át dấu vết, nàng phân không rõ đó là nước mưa vẫn là nước mắt. Vũ càng lúc càng lớn. Các ngươi xem. Đông nhiên có một người chỉ vào tay kêu sợ hãi lên, trong thanh âm bao hàm khó có thể tin cùng vui sướng. Nương bị nước mưa tới diệt trước cuối cùng một chút ánh lửa, mọi người nhìn đến nước mưa nơi đi đến, kia cốt tay đều ở nhanh chóng biến mất. Trời mưa quá trình rằng co đại khái vài phút, thẳng đến cuối cùng một giọt vũ lạc, cuối cùng một con cốt tay cũng đã biến mất. Lại có người bật lửa cây đuốc. Bọn họ quỳ trên mặt đất, sôi nổi cảm tạ ông trời, giáng xuống thần vũ, giải cứu bọn họ. Trong rừng cây, Đế Sa Hoa cả người nằm ngửa ở một mảnh khô ráo trong bụi cỏ. Mệt chết bảo bảo, người này công mưa xuống, ta một người vẫn là có chút hồn không được nha. Nàng hơi hơi thở dốc, sắc mặt có chút trướng đến hơi hơi đỏ lên. Đợi cho Đế Sa Hoa trở lại doanh địa thời điểm, tồn tại xuống dưới thị vệ đang ở rửa sạch những cái đó đã chết đi người thân thể. Bởi vì Đế Sa Hoa cho tới nay đều là ăn mặc hồng y rìa, đại gia thực mau liền nhận ra nàng. Có hai người giúp đỡ một khối thi thể nguyên bản muốn từ Đế Sa Hoa bên cạnh trải qua, lại đang xem đến nàng sau, đáy mắt hiện lên một mặt trào phúng, theo sau, vòng khai. Đế Sa Hoa nhăn nhăn mày, có chút không rõ nguyên do, chính mình đây là chọc tới bọn họ sao. Đế Sa Hoa mắt đẹp quét tỏa ra bốn phía, tuy rằng chính mình dùng linh hồ thủy mưa xuống, nhưng là cốt tay giết người tốc độ vẫn là quá nhanh, vẫn là có gần một phần năm người đã chết. Bị cốt tay giết chết nhân thân thể đều ở chậm rãi biến hắc. Đồng nhiên, Đế Sa Hoa mắt đẹp một đốn, ở đông đảo thi thể chung, nàng thấy được một cái khác thường. Bước chân không khỏi hướng nơi đó mại đi. Đế Sa Hoa đi tới kia cổ thi thể bên cạnh, ngồi xổm xuống thân mình, đôi mắt quét một lần, cuối cùng dừng hình ảnh ở hắn ngực. Hắn trên người không có âm minh cốt dấu vết, ngược lại là ngực chỗ. Ngực chỗ giống như phá một cái lỗ thủng, chung quanh là đã khô cạn vết máu. Thức mau. Đế Sa Hoa liền nhận định, người này là vũ khí sắc bén chí bốn, chỉ là đêm nay tình huống, mọi người đối phó âm minh cốt đều không kịp, vì sao còn muốn giết người đâu. Hơn nữa, xem người này trên người quần áo, cũng chỉ là một cái bình thường thị vệ thôi. Lộc cộc dày cọ sát mặt đất thanh âm truyền đến, Đế Sa Hoa ngẩng đầu, liền đối thượng Đông Hoàng Thần hơi mang vui sướng đôi mắt. Người đã về rồi. Đông Hoàng Thần khỏe mắt mang ý cười, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Nhìn đến nàng không có việc gì, hắn liền an tâm rồi. Theo sau Đông Hoàng Thần hướng nàng phía sau đảo qua, tầm mắt cũng dừng hình ảnh ở kia thi thể thượng, cánh môi hơi nhấp, trong mắt hiện lên một mạt phức tạp chi sắc. Đế Sa Hoa nguyên bản còn muốn hỏi hạ hắn hay không biết thi thể này dị thường, bất quá lại đang xem đến hắn trong mắt cảm xúc sau, trong lòng một đốn hiểu rõ. Cầm nhi các nàng tỉnh, đang ở tìm ngươi đâu. Làm như rời đi Đế Sa Hoa lực chú ý. Đông Hoàng Thần ở trầm mặc sau khi mở miệng. Đế Sa Hoa thật sâu mà nhìn hắn một ngụm, khỏe miệng gợi lên, hảo, ta đây liền đi xem bọn họ. Sa Cầm, Đế Mạch Hoa hai người từ trong lúc ngủ mơ mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, không có biện pháp, lều trại ngoại ánh sáng thật sự quá chói mắt, cho dù trong lúc ngủ mơ, cũng làm cho bọn họ cảm giác được không khỏe. Hai người mở mắt ra, nhìn nhau một hồi, đợi cho trong óc hỗn độn tan đi. Bởi vì ánh lửa sáng ngời, bọn họ nhìn mắt bốn phía, chăm dặm nhiễm như cũ ở an an tĩnh tĩnh mà ngủ, mà nguyên bản hẳn là ở mặt khác một bên ngủ Đế Sa Hoa lại là nhìn không thấy bóng dáng. Hai người tức khắc thanh tỉnh lại đây, trong mắt hiện lên nôn nóng chi sắc, trước hết phản ứng lại đây Đế Mạch Hoa xuống giường, lại tại hạ một giây như là chạm vào cái gì trong suốt đồ vật, cả người bị bắn ngược trở về. Sa Cầm thấy thế, xuống giường duỗi tay, đồng dạng sờ đến kia tầng trong suốt đồ vật, bởi vì tầng này trở ngại. Bọn họ căn bản ra không được. Càng kỳ quái chính là, bọn họ cảm thấy lúc này an tĩnh cực kỳ, bọn họ chỉ có thể nghe thấy trăm dặm nhiễm đều tiếng hít thở, cùng với hai người bởi vì khẩn trương nôn nóng mà dồn dập tiếng hít thở. Đồng nhiên, lều trại ngoại mảnh bị sốc lên, lộ ra hình bóng quen thuộc, bọn họ cao hứng cực kỳ, lập tức liền tưởng kêu sợ hãi ra tiếng. Đế Sa Hoa chỉ như cũ ở ngủ say trăm dặm nhiễm, ý bảo bọn họ an tĩnh. Theo sau tay phải vung lên, đem toàn bộ kết giới hủy bỏ rớt. Kết giới một chết rớt, Đế Mạch Hoa lập tức liền xuống giường, cũng không màng quàng chân nhỏ bổ nhào vào đế xa hoa trong lòng ngực, đầu nhỏ ở nàng trong lòng ngực cọ cọ. Tỷ tỷ, hoa nhi lo lắng ngươi. Đế mạch hoa nhỏ giọng mà nói, hai chỉ tay nhỏ đem đế xa hoa ống tay háo chảo đến gắt gao. Đế xa hoa ngồi xổm xuống thân mình, cùng đế mạch hoa nhìn thẳng, duỗi tay sờ sờ tóc của hắn, mỉm cười, tỷ tỷ sẽ không có việc gì. Sa Cầm mặc vào giày, đi tới bọn họ bên người, cũng vãn trụ đế xa hoa một con cánh tay, mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc, thấp giọng nói, đại tỷ, bên ngoài phát sinh chuyện gì. Hơn nữa mặt đất như thế nào cũng ướt, nàng nhớ rõ bọn họ ngủ thời điểm, rõ ràng vẫn là làm. Đế xa hoa biểu tình hơi hơi thu xuống dưới, trầm giọng nói, vừa mới có một ít đồ vật công kích chúng ta, bất quá hiện tại đã không có việc gì, nhớ rõ, gần nhất nhất định phải đi theo ta bên người. Tuy rằng Sa Cầm cùng đế mạch hoa không biết nàng nói đồ vật là cái gì, nhưng là nếu đế xa hoa nói như vậy, bọn họ cũng ngoan ngoan gật gật đầu. Trong doanh địa, khắp nơi bậc lửa đống lửa đem hắc ám đuổi đi, chung quanh hết thể chiếu đến sáng trong, lúc này khoảng cách sáng sớm còn có ước chừng một canh giờ rưỡi thời gian. Sau nửa đêm, chú định là một cái vô miên ban đêm. Tồn tại thị vệ sôi nổi đem bị cốt tay giết chết thi thể tiến hành rồi đốt cháy. Bị cốt tay giết chết người, không có đốt cháy thi thể ở lúc sau sẽ truyền bá dịch bệnh. Đây là đêm đó khi trở về, đế xa hoa đối Đông Hoàng Thần theo như lời. Trung ương liều lớn, ánh lửa sáng ngời, ẩn ẩn ảnh ngược ra mấy người thân ảnh. Không biết ba vị đối với chuyện đêm nay có ý nghĩ gì. Trăm Dặm Đàm ngồi trên chủ vị thượng, biểu tình nghiêm túc, thượng vị giả khí thế rất là sắc bén. Bọn họ tên là Âm Minh Cốt, là một loại trí âm trí tà chi vật. Đế xa hoa dừng một chút, trầm giọng mà đem liên quan tới Âm Minh Cốt hết thể nói ra. Trăm Dặm Đàm càng nghe, liền càng là trong lòng run sợ, hắn không nghĩ tới ở hắn Thanh Hoàng Vương Triều, lanh lảnh đại quốc dưới, cư nhiên còn giấu kín như thế âm độc đồ vật, mà tối nay cư nhiên liền tới công kích bọn họ, xem ra là có người không hy vọng bọn họ hồi kinh nha. Đông Hoàng Thần đối với Âm Minh Cốt phản ứng không lớn, bất quá cũng nhăn nhăn mày, chỉ có Đông Hoàng Y Điề, từ đầu tới đuôi, âm trầm một khuôn mặt, kia nóng rực xạ tuyến vẫn luôn dừng lại ở đế xa hoa trên người. Đế xa hoa nói xong, mắt đẹp vừa chuyển, đối thượng Đông Hoàng Y Điề đôi mắt, người sau ngẩn ra, thực mau liền đem tầm mắt rời đi. Lần này may mắn có Đông Hoàng thiếu chủ, cũng may mắn có ông trời phù hộ, bằng không Trăm Dặm Đàm hướng về phía Đông Hoàng Thần gật đầu, tỏ vẻ cảm kích. Hắn không có cảm tạ Đông Hoàng Y Điề, nguyên nhân vô hắn, vừa mới nhân ra xanh công chúa giải thích này Âm Minh Cốt thời điểm liền nói, này Âm Minh Cốt không thể chém giết, bằng không sẽ càng ngày càng nhiều. Niệm ở Đông Hoàng Y Điề đại để cũng là không rõ tình huống, Trăm Dặm Đàm cũng không có trách tội nàng. Kia nước thuốc là A Xanh cho ta. Đông Hoàng Thần một câu, liền đem công lao đẩy đến đế xa hoa trên người, người sau nhìn hắn, cười cười, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đông Hoàng Y Lìa nhìn bọn họ kẻ sướng người họa, đôi mắt đều mau phun phát hỏa. Tay nàng gắt gao mà niết ở ghế dựa trên tay vịt, bén nhọn móng tay thậm chí đều lâm vào tay vịt. Đông nhiên, nàng khép cười một tiếng, chẳng là tùy ý nói, xanh công chúa đối này cái gì Âm Minh Cốt như vậy hiểu biết, chính là phía trước như thế nào vẫn luôn đều không có nhìn thấy ngươi, vừa mới nhìn đến. Nàng lời nói không có một tia cảm xúc phập phồng, phảng phất chỉ là tùy ý hỏi một chút. Rất là bình thường, nhưng là mọi người đều nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, Trăm Dặm Đàm cũng nhíu nhíu mày, không nói. Đối với nàng tiểu tâm tư, đế xa hoa không cần tự hỏi đều hiểu biết. Nàng đối với Đông Hoàng Y Di xinh đẹp cười, nháy sáng lấp lánh đôi mắt, vô tội nói, ta cảm thấy bãi, cho dù là một cái an an tĩnh tĩnh cái gì đều không làm người, cũng so một cái sẽ quấy rối, thêm phiền toái người muốn hảo. Nhị công chúa, ngươi nói, có phải thế không? Ngươi, ta cái gì? Đế xa hoa như cũ mê mang nói, đáy mắt ý cười lại như thế nào cũng tàng không được. Lúc này, Đông Hoàng Thần bá một chút, chợt đứng dậy, hắn ngước mắt, nhìn Đông Hoàng Y Y liếc mắt một cái, nhị công chúa, ngươi cùng ta ra tới, ta có lời cùng ngươi nói. Đông Hoàng Thần nói xong lại xoay người đối với Trăm Dặm Đàm chắp tay, theo sau sải bước mà hướng lều trại đi đến. Đông Hoàng Y chợt có chút kinh hãi. Nàng không biết Đông Hoàng Thần thái độ vì sao lập tức liền lãnh đạm, âm trầm xuống dưới. Lười đi để ý đế xa hoa, nàng cũng chiều Trăm Dặm Đàm đón cái lễ, đuổi theo Đông Hoàng Thần bước chân mà đi, nện bước có vẻ có chút rồn rập. Ở Âm Minh Cốt bị tiêu diệt sau, ánh trăng cũng kỳ tích mà phá khai rồi mây đen, lộ ra điểm điểm ánh chiều tà, ngọn lửa thiêu đốt khô mục, phát ra từ từ từ thanh âm. Đông Hoàng Thần đứng ở một chỗ tương đối hẻo lánh địa phương, gió nhẹ phất quá, đôi tóc nhẹ dương, ánh trăng đem hắn thân ảnh kéo đến có chút trường, thoạt nhìn thon dài mà lại. Cô tịch. Đông Hoàng Y Lì vừa ra lều trại, liền đụng phải như vậy tình cảnh. Nàng hiện tại tại chỗ, nhìn cách đó không xa Đông Hoàng Thần vĩ nạn bóng dáng, chậm chạp mại không khai nệ bước. Hắn vì cái gì muốn ước chính mình ra tới đâu? Vừa mới ở lều trại, sắc mặt của hắn giống như không phải thực hảo. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới chính mình nói Đông Hoàng xanh một câu, cho nên hắn tưởng giáo hơn chính mình. Này không phải không có khả năng. Đông Hoàng Y Lì khớp hàm cắn đến gắt gao, tâm bùn bùn nhảy. Cuối cùng hít sâu một hơi, làm như hạ quyết tâm, cuốn lấy Đông Hoàng Thần cất bước đi đến. Rốt cuộc, nàng đi tới hắn phía sau. Đông Hoàng Thần so Đông Hoàng Y Lì đại khái cao một cái đầu, Đông Hoàng Y Lì đứng ở hắn phía sau, vừa vặn tới bờ vai của hắn chỗ. Ở khoảng cách Đông Hoàng Thần ước chừng 1 mét chỗ, Đông Hoàng Y Lì dừng bước chân, cho dù cách 1 mét khoảng cách, nhưng là trước mắt nhân thân thượng phát ra nồng đậm nam tính mị lực vẫn là làm Đông Hoàng Y Lì không khỏi say mê, liền không khí đều mang theo một tia ngọt nị nị hương vị. Nhìn hắn cao dài thân ảnh, Đông Hoàng Y Lì mắt mang đào tâm, tựa hồ quên mất đi vào nơi này ước nguyện ban đầu, rất muốn tiến lên đi ôm hắn. Mà trên thực tế, nàng cũng không tự chủ được mà bước ra bước chân. Chỉ là nàng mới vừa bước ra nửa bước, liền thấy nguyên bản đưa lưng về phía nàng Đông Hoàng Thần xoay người. Ở liếc nàng liếc mắt một cái sau, nhanh chóng sau này lui một bước, cũng làm Đông Hoàng Y Lì bước ra nện bước ngạnh sinh sinh dừng lại. Có như vậy trong nháy mắt, Đông Hoàng Y Lì đi tới cũng không phải, lui về phía sau cũng không phải. Nàng ngước mắt, mắt đẹp lưu chuyển, lại đối thượng Đông Hoàng Thần âm trầm không có một tia mỉm cười như ngọc khuôn mặt. Nàng rốt cuộc đem bước ra kia một bước nhỏ, mạnh mẽ mà kéo ra tới. Nàng đầu thấp thấp, làm người nhìn không thấy nàng giờ phút này biểu tình, nhưng kia siết chặt tay, lại ở không tiếng động mà kể ra nó chủ nhân lúc này cảm xúc rất là không xong. Đông Hoàng Thần nhìn xuống nàng, không nói, Đông Hoàng Y Lì đầu thấp thấp, cũng không nói. Thời gian trôi đi, ước chừng qua 2 phút thời gian. Ngươi có biết ta kêu ngươi ra tới là vì cái gì? Đông Hoàng Thần trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên, hơi mang một tia mất tiếng. Đông Hoàng Y cắn cắn môi dưới cánh, nhấp miệng, chậm rãi ngẩng đầu, liền đối thượng Đông Hoàng Thần đen nhánh đôi mắt. Đông Hoàng Thần đôi mắt rất là thâm thúy, phảng phất bên trong giúp đỡ một đạo lốc xoáy, có thể đem nhìn người của hắn tâm thần đều rào đi vào, trầm luân, sau đó không thể tự thoát ra được. Đông Hoàng Y phát giác đây là lần đầu tiên, Đông Hoàng Thần nhìn chăm chú chính mình dùng như vậy lớn lên thời gian. Nếu là đổi thành mặt khác dưới tình huống, có lẽ nàng sẽ vui sướng. Nhưng, hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, nàng có chút không dám đối thượng hắn đôi mắt, phảng phất kia đôi mắt thanh triệt mà có thể thẩm tách trên người nàng một chút ít không thích hợp cùng cảm xúc biến hóa. Ta không biết. Cùng với vô vị mà suy đoán, còn không bằng ngay từ đầu liền giả bộ hồ đồ. Đây là Đông Hoàng Y hiện tại duy nhất cảm thấy sáng suốt nhất lựa chọn. Lúc này, một tiếng cười lạnh ở nàng bên tai vang lên, Đông Hoàng Thần hướng tới nàng từng bước tới gần. Khi thế rất là làm cho người ta sợ hãi. Đông Hoàng Y không khỏi lui về phía sau một bước. Chật, Đông Hoàng Thần cách nàng ống tay áo, túm chặt nàng tay phải. Đông Hoàng Thần túm tay nàng, dùng ước chừng 5 phần sức lực. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt lã chã chứ khóc. Sức lực bên trong, làm Đông Hoàng Y ăn đau, không khỏi nhăn nhăn mày. Đông Hoàng Y ngậm nước mắt mắt đẹp nhìn phía Đông Hoàng Thần, kia phó lã chã chứ khóc đáng thương dạng. Thật sự sẽ làm rất nhiều nhân tâm mềm mại tan nát cõi lòng. Sau đó này cũng không bao gồm Đông Hoàng Thần. Đông Hoàng Thần trong ánh mắt nhiễm nùng liệt thất vọng cùng đau lòng chi sắc. Bắt lấy Đông Hoàng Y dưới tay không khỏi lại một lần nắm thật chặt, hắn gần từng chữ một, rất là trầm trọng mà nói, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi xác định không có gì muốn cùng ta công đạo sao. Đông Hoàng Y dưới chợt kinh hãi, nàng đồng tử hơi trợ to. Nàng ẩn ẩn đoán được có khả năng là chính mình giết chết người kia hoặc là đêm nay chính mình nói Đông Hoàng xanh không phải, cho nên hắn mới tức giận. Ta Đông Hoàng Y Lì lời nói đến bên miệng, lại là như thế nào đều khó có thể mở miệng. Là ta đêm nay nói xanh công chúa nguyên nhân sao? Nhưng là ta thật sự không có nhằm vào nàng, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Đông Hoàng Y Lì khẽ cắn môi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem nói ra tới. Bang! Đông Hoàng Thần hung hăng mà ném ra nguyên bản bắt lấy tay nàng. Tay đong đưa hai hạ, Đông Hoàng Y Lì mới khôi phục cái tay kia trí giác. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Hoàng Y Lì cảm thấy trong lòng vắng vẻ, phảng phất có cái gì quan trọng đồ vật ở lặng yên mất đi, nhưng mà chính mình lại như thế nào cũng chảo không được. Đông Hoàng Y Lì ngước mắt, đối thượng Đông Hoàng Thần đôi mắt, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Đông Hoàng Thần trên mặt tràn đầy thất vọng cùng đau lòng. Nhìn hắn, Đông Hoàng Y Lì nhịn không được trong lòng lộ bột một chút, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng cư nhiên bắt được Đông Hoàng Thần ống tay áo. Thần ca ca, ta nàng tưởng giải thích cái gì, chính là lại phát hiện chính mình căn bản không thể nào giải thích. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Đông Hoàng Thần nhìn ánh mắt của nàng càng ngày càng lạnh băng, thậm chí còn mang theo một tia trào phúng, ngươi là muốn cùng ta nói người kia không phải ngươi giết. Vẫn là muốn cùng ta nói ngươi căn bản là không có nhằm vào quá A Xanh. Theo Đông Hoàng Thần nói lạc, Đông Hoàng Y Lì bắt lấy ống tay áo của hắn tay không khỏi run rẩy lên, hắn biết. Hắn cái gì đều biết. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tay cùng nhau bắt lấy Đông Hoàng Thần ống tay áo, bởi vì quá độ dùng sức, nàng đầu ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Nàng cần thiết bắt lấy Đông Hoàng Thần. Thần ca ca, có phải hay không Đông Hoàng Xanh cùng ngươi nói, đó là nàng hãm hại ta. Ta thật sự không có. Đủ rồi, ngươi cho ta bị mù sao? Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Ở Đông Hoàng Thần không thể nề hà, gầm nhẹ ra tiếng sau, Đông Hoàng Y thì hoàn toàn đến suy tàn. Nàng như một con đấu bại gà trống, uể oải hiểu xỉu, suy sút. Đông Hoàng Y thì, ta đối với ngươi thật sự quá thất vọng rồi, hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt, nếu là lại làm ta phát hiện, ta nhất định sẽ không vòng qua ngươi. Đông Hoàng Thần dùng sức phất tay áo, liền đem Đông Hoàng Y thì hai tay hung hăng ném ra. Lực độ to lớn, thẳng làm Đông Hoàng Y thì trọng tâm không xong, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Thật vất vả, Đông Hoàng Y thì ổn định thân thể, mới hậu chi hậu giác phát hiện, Đông Hoàng Thần đã rời đi chính mình bên người. Nàng xoay người, nhìn Đông Hoàng Thần không chút do dự, giận dữ rời đi bóng dáng, nàng cảm thấy chính mình chết cũng tại đây một khắc đã chết. Nước mắt trong suốt giống như giọt mưa. Xét qua tinh xảo gương mặt, rơi xuống lúc này còn ẩm ướt mặt đất. Trên tay ẩn ẩn truyền đến đau đớn căn bản là không kịp nàng trong lòng đau đớn một phần vạn. Đồng nhiên, nàng vang lên khi còn nhỏ, linh hồn của chính mình lần đầu tiên tiến vào Đông Hoàng Y thân thể thời điểm, người kia quanh quẩn ở bên thai mình bên người, gợn sóng, nhớ lấy, đừng cử động tình. Bằng không ngươi sẽ chết. Ai cũng không biết Đông Hoàng Y ở đêm đó ở nơi đó đứng bao lâu. Liền giống như ai cũng không biết đêm đó nàng chảy nhiều ít nước mắt. Âm Minh Cốt xuất hiện, quá mức quỷ dị, vì rốt cuộc nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, chăm dặm đàm hạ mệnh lệnh, mọi người đối với Âm Minh Cốt sự tình cần thiết im miệng không đề cập tới, nếu là loạn truyền bá, nhất định sẽ không tha thứ. Tuy rằng Âm Minh Cốt xuất hiện, làm chăm dặm đàm cùng với mặt khác mấy quốc phái tới bảo hộ thị vệ tổn thất thảm trọng, nhưng là lại như cũ không có thể ngăn cản bọn họ đi tới nệ bước. Ngày hôm sau sáng sớm, tất cả mọi người khiêng buồn ngủ, thu thập hành trang, chờ đợi tập hợp vào kinh đều. Đế Sa Hoa bốn người, cũng không có nhiều ít yêu cầu thu thập cùng mang theo hành lý. Nàng chính nâng chăm giảm nhiễm, phía sau đi theo Đế Mạch Hoa, Sa Cầm, chiều chính mình xe ngựa phương hướng mà đi. Cách đó không xa, chăm giảm đàm ra lều trại sau, liền lập tức hướng Đế Sa Hoa phương hướng mà đến. Xanh công chúa, phương tiện mượn một bước nói chuyện sao? Sẽ không chậm trễ ngươi quá dài thời gian. Chăm dặm đàm thái độ thập phần hữu hảo, trên mặt treo khiêm tốn tươi cười. Đế Sa Hoa mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, bất quá cũng không có dò hỏi. Đế Sa Hoa xoay người, đem chăm dặm nhiễm tay đặt ở Sa Cầm trong lòng bàn tay. Nhiễm gì, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta. Màn mũ hạ chăm dặm nhiễm tươi cười ấm áp, thanh âm cũng rất là mềm nhẹ, nàng vô vô Đế Sa Hoa mu bàn tay. Ngươi an tâm đi thôi, chúng ta chờ ngươi. Đế Mạch Hoa cùng Sa Cầm cũng hướng về phía nàng gật gật đầu. Chăm dặm đàm mang theo Đế Sa Hoa đi tới cách đó không xa một góc, theo sau bẩm lui tả hữu. Xanh công chúa, tối hôm qua đa tạ ngươi ra tay cứu giúp. Chăm dặm đàm hướng Đông Hoàng Xanh chắp tay, đây là hắn trở thành quân vương sau, lần đầu tiên lấy như thế khiêm cung tư thái hướng một người nói lời cảm tạ. Đế Sa Hoa đầu tiên là sửng sốt, theo sau hơi hơi nhướng mày. Trong lòng một trận hiểu rõ, cái này chăm dặm đàm thật đúng là một cái cáo già nha. Chăm dặm quân vương, ngươi như vậy đã có thể chiết sát ta, nói như thế nào ta cũng là hậu bối, huống hồ đây chính là ở ngài Thanh Hoàng Vương triều lãnh thổ thượng. Đế Sa Hoa mang theo một tia hài hước, khỏe mắt mỉm cười. Ha ha, Trăm Dặm Đàm cười vui cởi mở, trung khí mười phần. Nếu Xanh công chúa nói như thế, kia chấm nếu lại nói liền có vẻ quá khách khí lạp. Chấm tưởng nói chính là, chấm vẫn luôn đều tin tưởng Xanh công chúa. Đang nói ra tin tưởng này hai chữ trước mắt, Trăm Dặm Đàm biểu tình là nghiêm túc cùng trang trọng. Đế Sa Hoa hơi kinh ngạc, hắn đại để là ở vì tối hôm qua Đông Hoàng Y Y đối nàng sở làm ra hoài nghi, mà cấp chính mình lập trường đi. Nói thật, Đế Sa Hoa đến không phải thực để ý, đảo không phải kia một bộ thanh giả tự thanh lý do thoái thác, mà là, nàng vạn sự chỉ cầu không thẹn với tâm, đối với Đông Hoàng Y Y về điểm này tiểu tâm tư, nếu có thể nói, nàng là không thế nào tưởng để ý tới. Tuy rằng như thế, nhưng hôm nay Trăm Dặm Đàm một phen tỏ thái độ, vẫn là làm Đế Sa Hoa đối hắn hảo cảm bay lên một cái cấp bậc. Trâm cũng tin tưởng, Xanh công chúa nhất định có thể giải quyết nạn đói. Đây là Trăm Dặm Đàm nói cuối cùng một câu, lại là làm Đế Sa Hoa buồn cười, hắn đại để là sợ chính mình bị người khác oan uổng, trong lòng có oán hận, không được đầy đủ tâm giải quyết nạn đói vấn đề đi. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, tổng cảm thấy hắn đem giải quyết nạn đói trọng bảo đè ở chính mình trên người, như vậy thật sự hảo sao. Xe ngựa bánh xe lộc cộc rung động, đoàn người mênh mông quần quận hướng tới đế đô phương hướng mà đi. Vì phương tiện chính mình chiếu cố hành động không tiện Trăm Dặm Nhiễm, Đế Sa Hoa đem Đế Mạch Hoa cùng Sa Cầm hai người phân phối ở một chiếc xe ngựa, mà chính mình tắc cùng Trăm Dặm Nhiễm ở cùng chiếc xe ngựa. Trải qua trong khoảng thời gian này trị liệu, Trăm Dặm Nhiễm cùng Đế Mạch Hoa trên mặt vết sẹo đã biến mất rất nhiều, chỉ còn lại có nhợt nhạt dấu vết, Trăm Dặm Nhiễm chân cũng có một chút chi giác. Xe ngựa vững vàng mà chạy. Xe ngựa thực khoan, vì phòng ngừa xe ngựa có khi trọng tâm không xong sẽ làm cho hành động không tiện Trăm Dặm Nhiễm té ngã. Đế Sa Hoa ngồi ở Trăm Dặm Nhiễm bên cạnh, dựa thật sự gần. Ở trên xe ngựa, Trăm Dặm Nhiễm cũng không có mang màn mũ. Nàng đôi mắt như cũ nhìn không thấy, mí mắt cũng vẫn luôn là nhắm chặt. Nàng đôi tay đặt ở đầu gối trên váy, lẫn nhau giao triền, gắt gao mà nhéo. Hồng nhuận cánh môi gắt gao mà nhấp, biểu tình có chút nghiêm túc. Đế Sa Hoa vừa lên xe ngựa, liền phát hiện Trăm Dặm Nhiễm không thích hợp, nàng tựa hồ thực khẩn trương. Tựa hồ đã chờ mong, lại sợ hãi. Tựa hồ là nhận thấy được bên cạnh Đế Sa Hoa tầm mắt vẫn luôn dừng ở chính mình trên người, Trăm Dặm Nhiễm đem mặt chuyển hướng về phía nàng. Nàng đầu tiên là đối với Đế Sa Hoa ôn nhu mà mỉm cười, lại duỗi thân ra bản thân đôi tay. Đế Sa Hoa cơ hồ xuất phát từ bản năng, lập tức liền cầm tay nàng. Tương so với kiếp trước cái loại này tinh tế bóng loáng, hiện tại Trăm Dặm Nhiễm tay xúc cảm hơi thô ráp, còn có chút một tầng vết chai mỏng, màu da cũng không hề là trước đây trắng nõn, bất quá như cũ là sạch sẽ. Một chạm vào Trăm Dặm Nhiễm tay, Đế Sa Hoa liền cảm giác tay nàng tâm thấm ra tới điểm điểm mồ hôi. Đế Sa Hoa lấy ra tùy thân mang theo khăn, cấp Trăm Dặm Nhiễm trà lau đôi tay. Nhiễm gì, có nói cái gì không cần nghẹn ở trong lòng, ngươi có thể cùng Mạn Nhi nói. Đế Sa Hoa cúi đầu, rất là nghiêm túc mà cho nàng trà lau, nhẹ nhàng nâng đầu. Trăm Dặm Nhiễm trên mặt biểu tình dừng một chút, bất quá cũng chỉ là đại khái một giây đồng hồ thời gian. Nếu là lúc này Trăm Dặm Nhiễm đôi mắt có thể nhìn đến nói, kia trong ánh mắt tràn ngập quang mang khẳng định là tràn đầy ôn nhu cùng vui mừng. Vẫn là bị ngươi đã nhìn ra. Trăm Dặm Nhiễm lời nói có chút trầm trọng. Ta kẻ thù ở kinh đô. Trăm Dặm Nhiễm cơ hồ là gần từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra những lời này. Trên mặt biểu tình giống như rét đậm băng tuyết lạnh lẽo rét lạnh. Đế Sa Hoa trong lòng ngẩn ra, đúng rồi, chính mình sớm nên nghĩ đến, hãm hại mẫu phi cùng đệ đệ có lẽ chính là Tô thị mẹ con, mà các nàng liền ở kinh đô. Hiện giờ, bọn họ đi theo chính mình về kinh đô, thế tất sẽ cùng các nàng đối thượng, cho nên hiện tại mẫu phi mới có thể như vậy lo lắng. Đế Sa Hoa thực ảo não, chính mình cư nhiên đến bây giờ mới phát hiện. Đại để là không nghĩ làm Đế Sa Hoa liên lụy đến chính mình cựu hận chung, ở Đế Sa Hoa nhiều lần thử hạ, Trăm Dặm Nhiễm như cũ không có xác thực mà nói ra kẻ thù tên. Nhưng, Đế Sa Hoa lại cũng càng ngày càng khẳng định là Tô thị mẹ con. Mạn Nhi, Nhiễm gì muốn làm ơn ngươi một việc. Trăm Dặm Nhiễm dùng khẩn cầu miệng lưỡi, hơi nhấp môi cánh, chuyện này đối với nàng tới nói rất quan trọng. Nhiễm gì, ngươi này nói chính là nói cái gì, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Ngươi còn như vậy nói, Mạn Nhi đã có thể sinh khí lạp. Đế Sa Hoa thanh âm hơi đề đề, giả vờ cả giận nói. Trăm Dặm Nhiễm lại là bị Đế Sa Hoa nói chọc cho đến bất đắc dĩ mà cười, hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Hảo sau một lúc lâu, Trăm Dặm Nhiễm mới đem chính mình sự tình nói ra. Nguyên lai, Trăm Dặm Nhiễm cùng Đế Mạch Hoa lần này cùng Đế Sa Hoa bọn họ vào kinh, cũng không muốn cùng kẻ thù đối thượng. Nhưng là cùng tồn tại kinh thành, lấy Đế Sa Hoa bọn họ thân phận, cùng bọn họ gặp được khả năng tính vẫn là khá lớn. Chính mình con hảo, chính mình hành động không tiện, trường kỳ cũng chỉ có thể sống ở, nhưng là Đế Mạch Hoa không giống nhau. Vì để ngừa vặn nhất, Trăm Dặm Nhiễm mới hy vọng Đế Sa Hoa có thể có một cái tương đối chu toàn biện pháp, có thể làm Đế Mạch Hoa cho dù gặp được những người đó, có thể không bị nhận ra tới. Bọn họ hiện tại tiểu nhân tiểu, tàn tàn, thật sự không có biện pháp cùng các nàng đối kháng. Cho nên chỉ có thể thoái nhượng. Mạn Nhi, ngươi có thể giúp giúp ta, giúp giúp Hoa Nhi sao? Trăm Dặm Nhiễm nắm chặt Đế Sa Hoa trắng non tay nhỏ. Đế Sa Hoa là nàng hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm cùng dựa vào người. Đế Sa Hoa hốc mắt ngậm nước mắt, chính mình mẫu phi, buồn hẳn là kinh đô nhất tôn quý nữ nhân, có được nhất tôn quý thân phận địa vị, mà hiện tại, nàng lại liền tiến vào đế đô đều sợ hãi, đều phải che che giấu giấu. Đế Sa Hoa phản nắm lấy Trăm Dặm Nhiễm tay, nhẹ nhàng mà hít hít cái mũi, nỗ lực làm nước mắt không cần rơi xuống. Nàng áp xuống cổ họng châu nghẹn ngào, cất cao giọng nói, Nhiễm gì, ta có biện pháp, giao cho ta cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt Hoa Nhi. Còn có bảo hộ ngươi. Đế Sa Hoa ở trong lòng yên lặng mà nói. Xe ngựa đi đi rừng rừng, mênh mông quần quận một đôi nhân mã rốt cuộc tiến vào đế đô. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Từ cửa thành chạy đến an bài bọn họ nghỉ ngơi hoàng thất trạm dịch, bên đường đều có bá tánh quỳ lạy thanh không dứt bên hai, trường hợp cơ hồ có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường. Hoàng thất trạm dịch trước, chúng đại thần, quý tộc môn thiện, sớm liền phái người chờ ở chỗ này, vì chính là chờ đợi Trăm Dặm Đàm cùng với mặt khác đông hoàng quốc gia cổ các công chúa đã đến. Trạm dịch đại sảnh, thực rộng mở, nhưng mà hiện tại chỉ có hai người, Mộ Dung Chỉ cùng với Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong nhìn phía trạm dịch ngoài cửa sổ, cổng lớn đen nghìn nghịt mà đứng thẳng một đám người, đều là các thế gia quý tộc, vương công đại thần. Bọn họ liều mạng mà đi phía trước tế, vì có thể đang đợi hạ Trăm Dặm Đàm cùng với đông hoàng quốc gia cổ công chúa đã đến khi, thêm một cái lộ mặt cùng biểu hiện cơ hội. Tương so với bên ngoài rộn ràng nhốn nháo, trong đại sảnh nhưng thật ra có vẻ an tĩnh cùng rộng mở rất nhiều. Mộ Dung Phong nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh, nhăn tiểu mày, hồng nhuận cánh môi hơi hơi chu. Nàng đột nhiên quay đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm ở chính mình đối phương nhàn nhã uống trà Mộ Dung Chỉ, nàng ca ca. Nàng cảm thấy có một loại nhàn nhạt yêu thương ở chính mình đáy lòng lan tràn. Bang! Mộ Dung Phong đứng dậy, duỗi tay, đoạt quá Mộ Dung Chỉ trong tay chén trà, đột nhiên liền đặt ở trên bàn. Chén trà cùng mặt bàn cọ sát, phát ra thanh thúy thanh âm. Mộ Dung Chỉ vẫn duy trì tay cầm chén trà động tác, ngước mắt, có chút không rõ nguyên do mà nhìn Mộ Dung Phong. Hắn chớp chớp mắt, lại liếc Mộ Dung Phong liếc mắt một cái, theo sau duỗi tay liền phải đi đem chén trà lấy lại đây. Bang! Mộ Dung Phong nhìn ra hắn ý tứ, trước tiên một bước đem kia chén trà lại rời đi một chỗ. Ai? Mộ Dung Chỉ dứt khoát không đi cầm. Hắn cả người lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, đôi tay ôm ngực. Ngước mắt, thở dài, Phong Nhi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào sao? Mộ Dung Chỉ ngữ khí hơi mang một tia làm nũng. Làm Mộ Dung Phong càng thêm tức giận. Nàng khuôn mặt nhỏ tức giận đến phình phình, mặt đỏ toàn bộ giống như một cái ngon miệng tiểu quả táo. Nguyên bản chu đỏ bừng cái miệng nhỏ lại hướng lên trên ngoéo một cái, nàng nhìn Mộ Dung Chỉ, có chút lao khi tung hành, giận này không tránh nói. Ca ca, ngươi có thể hay không đứng đắn điểm, hôm nay chúng ta lại đây chính là tới làm đứng đắn sự. Mộ Dung Chỉ nhìn nàng kia tiểu đại nhân bộ dáng, không khỏi cười khúc khích, ngữ khí hơi mang trêu chọc, ta hảo muội muội, ta là ra tới làm đứng đắn sự nha, ta nơi nào không đứng đắn lạp. Mộ Dung Chỉ dù bận vẫn ung dung mà nhìn chính mình muội muội. Ngươi xem bọn hắn. Mộ Dung Phong chỉ bên ngoài, bọn họ mỗi một cái đều ở bên ngoài chờ, kia mới là làm đứng đắn sự. Ngươi đâu, liền biết ngốc tại nơi này thảnh thơi mà uống trà. Mộ Dung Phong một bên làm Mộ Dung Chỉ hướng ra phía ngoài mặt người học tập, một bên cho hắn mấy cái xem thường. Nàng như thế nào cảm thấy chính mình cái này ca ca, so với chính mình còn không bất lo đâu. Ai, xem ra, về sau bọn họ Mộ Dung gia đến dựa nàng khởi động tới, Mộ Dung Phong lại mạc danh mà yêu thương. Mộ Dung chỉ rất là cho chính mình lão muội mặt mũi mà nhìn lướt qua bên ngoài, sau đó cười nhạo, bọn họ đó là ngốc, đại trời nóng đỉnh cái đại thái dương dưới ánh nắng ngầm phơi, người đều phơi choáng váng. Chúng ta ở chỗ này thật tốt nha. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng cùng bọn họ đi thế nha? Mộ Dung chỉ hỏi lại, làm Mộ Dung Phong hơi hơi sửng sốt một chút, nàng nghiêng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ, tựa hồ cảm thấy chính mình cái này không đáng tin cậy ca ca nói được có như vậy một chút đạo lý. Đồng nhiên, bên ngoài đám người càng thêm chen chúc cùng ầm ĩ lên. Ca ca, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài, bọn họ giống như tới rồi. Mộ Dung Phong đứng dậy, chạy đến Mộ Dung chỉ bên người, bắt được hắn cánh tay, thẳng đem hắn ra bên ngoài kéo. Ngươi làm gì nha? Đều không cũng chưa ảnh sao. Mộ Dung chỉ vẫn là một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, một chút đều không nóng nảy. Mộ Dung Phong dùng ra chính mình ăn mại sức lực, chính là đem hắn từ trên châu ngồi túm lên. Nàng thở hồng hộc mà nói, khẳng định là bọn họ tới rồi, bằng không bên ngoài có thể thành như vậy sao? Chạy nhanh, nếu là làm tạp, về sau ở thân cận chuyện này thượng, ngươi cũng không nên tìm ta hỗ trợ nha. Mộ Dung Phong mắt to quay tròn mà chuyển, rất giống một con ngây thơ hồn nhiên tiểu hồ ly. Phải biết rằng, nàng chính là giúp hắn đẩy rất thật nhiều thân cận yến đâu. Mộ Dung chỉ nghe thấy cái này, lập tức liền dậm chân, đối với Mộ Dung Phong nịnh nọt mà cười nói, đi, chúng ta khẳng định hiện tại muốn đi ra ngoài chính là đi, chúng ta chạy nhanh. Mộ Dung chỉ nói xong, cũng mặc kệ Mộ Dung Phong gì phản ứng, liền trái lại lôi kéo nàng đi ra ngoài. Mộ Dung Phong tay nhỏ bị hắn lôi kéo, nhìn hắn vội vàng bóng dáng, không khỏi mà ở trong lòng nói, quả nhiên thân cận này hai chữ chính là Mộ Dung chỉ uy hiếp cùng ác ngộng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, công chúa thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế. Mộ Dung Phong đoán không sai, quả nhiên là trăm dặm đàm mang theo Đông Hoàng quốc gia cổ đoàn người tới rồi. Huynh muội hai người vừa đến bên ngoài, kia xe ngựa cũng vừa đến, đại thần cũng vừa mới vừa khuất thân quỳ lạy. Hai người ra tới có điểm muộn, Mộ Dung Phong không có biện pháp mang theo Mộ Dung chỉ đến tương đối trước địa phương, đành phải ở phía sau, lôi kéo Mộ Dung chỉ cùng nhau quỳ xuống. Đệ nhất chiếc xe ngựa, ngồi tự nhiên là Thanh Hoàng quân vương Trăm Dặm Đàm. Hắn xuống xe, biểu tình uy nghiêm mà nhìn quỳ đầy đất triều thần. Đều đứng lên đi. Trăm Dặm Đàm cất cao giọng nói. Tạ Hoàng thượng. Tất tất tắc tác, các triều thần lục tục đứng dậy. Có đầu thấp thấp mà. Tất cung tất kính mà đứng thẳng, có tác lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hoàng thượng, lại đem lực chú ý hướng phía sau kia một liệt xe ngựa di di. Ngay cả vừa mới có chút hứng thú thiếu thiếu Mộ Dung chỉ, cũng áp không được trong lòng tò mò, hướng phía sau nhìn thoáng qua. Xe ngựa mặt sau đúng là Đông Hoàng thần, Đông Hoàng xanh bọn họ. Mấy người tiếp theo cũng lục tục mà xuống xe. Bất quá, Trăm Dặm Đàm tuy rằng chưa từng có nhiều mà giới thiệu bọn họ, nhưng là bọn họ vừa xuống xe ngựa. Vẫn là không khỏi hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Đông Hoàng thần làm bọn họ hộ vệ, tự nhiên là đi tuất đàng trước mặt, theo sát sau đó chính là Đông Hoàng Y Điề, một bộ bạch Y Điề, phiêu phiêu dục tiên, một mặt khăn che mặt, càng là tăng thêm vài phần thần bí. Đại bộ phận người ở Đông Hoàng Y Điề ra tới thời điểm, đều nhịn không được tán thưởng. Cuối cùng đó là đế Sa Hoa cùng Sa Cầm. Trăm Dặm Nhiễm không mừng rêu rao, cũng không nghĩ đế Mạch Hoa lộ diện, cho nên bọn họ đại ở trong xe ngựa. Đế Sa Hoa cùng Sa Cầm làm Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa, lại là không thể không lộ diện. Mộ Dung chỉ đang xem đến Đông Hoàng y gì thời điểm cũng đã vô cảm. Không vì mặt khác, liền vì nàng ăn mặc một thân váy trắng. Phải biết rằng, ở cùng hắn thân cận vô số cô nương, liền có rất nhiều thích mặc đồ trắng váy. Này váy trắng nào, vốn dĩ ăn mặc nó người hẳn là thánh khiết mà cao nhã, chỉ là các nàng đâu, kia xấu xí nội tâm. Tràn ngập tâm cơ xinh đẹp tạo tác sắc mặt, lại là ngạnh xinh xinh mà làm bẩn kia một thân trắng tinh. Này đây Mộ Dung chỉ đang xem đến Đông Hoàng y thời điểm liền nhấp nhấp miệng, đừng khai mắt. Ca ca, ngươi xem cái kia tiểu tỷ tỷ, hảo có khí chất nha. Mộ Dung Phong như ngôi sao sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước kia mặt mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, rồi tay nhỏ lôi kéo bên cạnh Mộ Dung chỉ ống tay áo. Mộ Dung chỉ cười nhạo một tiếng, đem ống tay áo hướng chính mình phương hướng xê dịch. Tùy ý mở miệng nói, cái gì khí chất, kia đều là giả bộ lạp. Mộ Dung Phong không có quay đầu để ý tới nàng, mà là mang theo một tia si mê cảm thán nói, ta chưa từng gặp qua có người đem hồng y ăn mặc đẹp như vậy, tựa như bầu trời tiên nữ giống nhau. Mộ Dung Phong biểu tình vui rạo rực. Hồng Y Yề. Mộ Dung chỉ bắt được nàng trong lời nói chữ, không phải Bạch Y Yề sao? Muốn nói có thể đem Hồng Y Yề xuyên đẹp, đại khái chỉ có người kia đi. Mộ Dung chỉ tâm thần không khỏi phiêu xa, tựa hồ thấy được cái kia tiểu sơn thôn ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ giản dị thôn dân nấu cơm khi ống khói lượn lờ, tựa hồ thấy được cái kia thông tuệ, cổ linh tinh quái lại thần bí nữ hài, tựa hồ thấy được nàng giữa trán mỹ lệ ân khi ở lấp lánh sáng lên. Chính mình rời đi nơi đó cũng có 4 năm lâu, không biết nàng hiện tại quá đến như thế nào. Gần mấy năm, chính mình có vô số lần đều tưởng lại lần nữa trở lại núi lớn thôn, chính là lại bị chính mình cha mẹ trói buộc, không được đi trước. Lại đến lúc sau, chính mình phái người đi núi lớn thôn tìm kiếm, được đến lại là bọn họ đã chuyển nhà, không biết tung tích tin tức. Rất nhiều thời điểm, Mộ Dung chỉ đều cảm thấy kia mấy tháng thời gian, hay không chỉ là chính mình làm mộng mà thôi, cảnh trong mơ luôn là tốt đẹp mà lại ngắn ngủi. Mộ Dung chỉ tiếng vọng khởi ngay lúc đó thời gian, không khỏi cười khẽ ra tiếng, mang theo nửa tin nửa ngờ ánh mắt, hắn ngước mắt, đem ánh mắt nhìn về phía trước. Đó là đông đảo rực rỡ sắc thái trung duy nhất một mặt hồng, nàng hồng đến mãnh liệt, hồng đến tràn ngập sức sống. Tươi đẹp dương quang, phảng phất là từ bầu trời thẳng phô xuống dưới kim sắc thảm, cái kia mỹ lệ nhân nhi cứ như vậy ở kim sắc thảm thượng, từ bầu trời bước chậm mà xuống. Mộ Dung chỉ hơi mở lớn đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nàng, hắn cánh môi hơi hơi mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Mộ Dung chỉ phảng phất cảm thấy là sa mạn, ở hướng tới chính mình đi tới. Là nàng sao? Mộ Dung chỉ không khỏi lẩm bẩm ra tiếng, sau đó, không có người cho hắn đáp án, chính hắn cũng không có biện pháp cho hắn chính mình đáp án, bởi vì mấy năm quan cảnh, vạn vật biến thiên, bởi vì hồng sa che mặt, khó khuy hồng nhan một mặt. Thẳng đến bên cạnh Mộ Dung Phong dùng khuỷu tay thọc thọc hắn, Mộ Dung chỉ mới phục hồi tinh thần lại. Hắc hắc, ca ca, thế nào, xem ngu đi. Nói, có phải hay không thích nàng? Mộ Dung Phong giống như một con cơ linh rảo hoặc tiểu hồ ly, đôi mắt tặc tặc mà nhìn chằm chằm Mộ Dung chỉ. Mộ Dung chỉ không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu, người lão ca là hạ người như vậy sao? Chứ không nói chính mình hiện tại không biết người kia là ai, liền tính nàng là sa mạn, chính mình đối nàng cũng chỉ là coi như muội muội đối đãi. Ta nói ngươi cả ngày đều suy nghĩ cái gì? Mộ Dung chỉ ngón trỏ nhẹ điểm Mộ Dung Phong cái chán. Ta xem a. Ngươi chính là ở che giấu. Mộ Dung Phong khẩu khí rất là chắc chắn. Xem ra chính mình đến đem tin tức này nói cho cha cùng mẫu thân. Mộ Dung Phong cùng Mộ Dung chỉ thảo luận thanh âm không lớn, thậm chí ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người, bọn họ tồn tại cảm đều có thể xem nhẹ bất kể. Nghe hà bọn họ thảo luận nhân vật chính, đế xa hoa, nhĩ lực cùng nhãn lực đều phi so thường nhân, mắt đẹp theo thanh âm phương hướng mà đi. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám người, rốt cuộc tầm mắt dừng ở cuối cùng một loạt nhân thân thượng. Đế xa hoa mắt đẹp lưu chuyển, nao nao, tiện đà màu đỏ khăn che mặt hạ kiểu tiếu khuôn mặt nhuẩn miệng cười, nàng nói là ai đâu. Nguyên lai là 4 năm trước manh manh đát tiểu sọ tạ, Mộ Dung chỉ nha. Này 4 năm đi qua, hắn như cũ vẫn là một bộ hoa hoa mặt, thật sự siêu cấp đáng yêu ác. Mắt đẹp lại hơi hơi di động, đi vào Mộ Dung chỉ bên cạnh. Đế xa hoa lại một lần mắt mạo đào tâm. Cái này cùng Mộ Dung chỉ lớn lên đồng dạng một trương hoa hoa mặt khẳng định là hắn muội muội đi. Sáng lấp lánh đôi mắt nhấp nháy, lại thủy nhuận nhuận, phảng phất có thể nói, kia khuôn mặt nhỏ không biết là bởi vì thái dương phơi đến vẫn là bởi vì hưng phấn, giống như đại quả táo, nộn nộn, hồng hồng, làm người nhìn liền hàm răng ngứa, muốn cắn một ngụm. Thiên A, chính mình đối với manh manh người cùng động vật luôn là không có biện pháp chống cự, làm sao bây giờ? Đế xa hoa cảm giác ống tay háo hạ chính mình bàn tay nhỏ tâm chỗ, phảng phất có cái gì ở gãi dường như, làm nàng cảm thấy lòng bàn tay ngứa, trong lòng cũng ngứa. Làm sao bây giờ, hảo tưởng nghiết nàng mặt nha. Cà ca. Cà ca Mộ Dung Phong rất là hưng phấn mà giữ chặt Mộ Dung chỉ cánh tay, nàng sau này giả phương diện nhích lại gần, thấp giọng chung mang theo nồng đậm kinh hỉ nói, cà ca, ta cảm thấy nàng đang xem ta nha. Mộ Dung Phong tiện đà hai chỉ trắng trẻo mập mạp tay nhỏ giao nhau, che lại chính mình cái miệng nhỏ, áp lực không cho chính mình kêu sợ hai ra tiếng, làm sao bây giờ, nàng thật là cao hứng nha. Đế xa hoa xác định Mộ Dung Phong là đang nhìn chính mình, hơn nữa nàng xem chính mình ánh mắt, sống thoát thoát giống như là đáng tin fans gặp được thần tượng, đế xa hoa bị nàng đáng yêu bộ dáng chọc cười, khăn che mặt hạ nàng không khỏi phụt một tiếng bật cười, thanh âm uyển chuyển như chuông bạc. Đế Sa Hoa này cười, ngay sau đó làm nguyên bản cãi cọ ồn ào trường hợp nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người dùng hầu nghi ánh mắt nhìn nàng, theo sau lại sôi nổi quét quét chung quanh, ngạch, cái này xuyên hồng y phục công chúa như thế nào đột nhiên liền cười, này chung quanh có cái gì buồn cười sự tình sao? Đế Sa Hoa có chút xấu hổ, ngay sau đó gợi lên khỏe miệng thu thu, ánh mắt lại biến thành gợn sóng bất kinh. Ân, trước mặt ngoại nhân, chính mình vẫn là bảo trì chính mình cao lãnh tư thái đi. Tuy rằng cái này cao lãnh là người khác cho nàng định nghĩa. Chen chúc đám người nhường ra một cái 5 mét khoan con đường, trăm dặm đàm dẫn đầu, mang theo đông hoàng thần đoàn người tiến vào hoàng thất trạm dịch nội. Nay trung gian còn đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm. Mộ Dung Phong đứng ở con đường bên phải cuối cùng, nàng tay nhỏ giao nhau, niết đến gắt gao, nghiêng đầu, chờ đợi cái kia xuyên hồng y phục đông hoàng quốc gia cổ công chúa có thể nhanh lên trải qua chính mình bên người, nàng hảo gần đây nhìn xem. Mộ Dung chỉ nhìn chính mình muội muội, thâm giác nàng là chúng cái này công chúa độc, chỉ có thể buông tay nhún vai, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Gần. Nàng mau đến chính mình bên người. Mộ Dung Phong tiểu tâm tình cái kia kích động cùng thấp thỏm a. Rốt cuộc, một bộ lụa mỏng lửa cháy váy đỏ đế xa hoa trải qua nàng bên người. Mộ Dung Phong cảm thấy chính mình hô hấp đều mau đình trệ. Vì có thể càng gần gũi mà tiếp xúc chính mình thần tượng, Mộ Dung Phong liều mạng mà đi phía trước tế. Đột nhiên, nàng một không cẩn thận mà giẫm ở phía trước người nọ góc áo, trọng tâm không chịu khống chế mà trước huynh. Mộ Dung Phong nhân giẫm tới rồi tiền nhân góc áo, cả người trọng tâm không xong, liền đi phía trước huynh, nàng căn bản là khống chế không được chính mình. Mắt thấy chính mình khả năng muốn cùng bị thái dương nướng mánh liệt mặt đất, tới một lần thân mật tiếp thu, Mộ Dung Phong liền cảm thấy trong lòng đặc biệt chua xót. Nàng sợ tới mức lập tức nhắm hai mắt lại. Những người khác đang nghe tới rồi Mộ Dung Phong động tĩnh sau đều thế nàng đổ mồ hôi, sau đó lại chưa kịp vươn viện thủ. Mộ Dung Phong bên cạnh Mộ Dung chỉ tay mắt lanh lẹ, hắn là khoảng cách chính mình muội muội gần nhất, vội vàng vươn chính mình tay, liền phải đi đem nàng túm trở về. Liên ở Mộ Dung Phong cho rằng chính mình khẳng định sẽ ném tới trên mặt đất khi, chợt một đạo tươi mát cỏ cây hương truyền vào nàng tiểu xảo mà nhanh nhạy trong lỗ mũi, ở nàng còn không có tới kịp phân biệt thời điểm, một con đun tùn tay ngọc liền đỡ nàng đi phía trước huynh thân thể, một cái dùng sức, đem nàng kéo lên, một lần nữa đứng thẳng. Thẳng đến hoàn toàn đứng vững, Mộ Dung Phong mới ý thức được chính mình đại khái là bị những người khác đỡ lên. Nàng bỗng dưng mở nàng linh động mắt to, ngẩng đầu. Đợi cho thấy rõ ràng trước mắt người khi, lập tức nở rộ một cái ngọt ngào mỉm cười. Người không sao chứ? Đế Sa Hoa khỏe mắt mang theo ý cười, cười khanh khách mà nhìn trước mắt sợ ngây người tiểu nữ hài. Mộ Dung Phong sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây. Đế Sa Hoa là ở cùng nàng nói chuyện, vội vàng lắc lắc đầu, thanh âm ngọt ngào mà nói, ta không có việc gì, cảm ơn đại tỷ tỷ. Nhìn trước mắt một màn này, bên cạnh Mộ Dung chỉ không khỏi lùi về tay mình. Liên ở vừa mới, chính mình duỗi tay muốn đi đem chính mình lão muội kéo tới thời điểm, một đạo màu đỏ bóng dáng chợt từ nơi không xa mà đến, tốc độ thực mau, tựa hồ chỉ dùng một giây đồng hồ thời gian, liền tới rồi Mộ Dung Phong trước mặt, theo sau đem nàng đỡ lên. Mộ Dung chỉ đến nay cũng chưa thấy rõ ràng nàng là như thế nào lại đây, tựa hồ vèo một tiếng, nàng liền tới rồi Mộ Dung Phong trước mặt. Cảm giác được một đạo nóng rực tầm mắt dừng ở chính mình trên người, Đế Sa Hoa quay đầu. Nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung chỉ. Gần xem, nàng mới phát giác, 4 năm thời gian, làm Mộ Dung chỉ lớn tuổi chút, sau đó kia ngây ngốc biểu tình vẫn là không có thay đổi, mà lúc này, hắn đang dùng thử tính ánh mắt nhìn chính mình. Mộ Dung Phong thấy Đế Sa Hoa nhìn về phía chính mình lão ca, trong lòng không khỏi mừng thầm. Nàng vội vàng đem ngốc lăng chung Mộ Dung chỉ hướng chính mình bên cạnh cùng với phía trước kéo kéo, làm hắn càng tới gần Đế Sa Hoa. Đại tỷ tỷ, đây là ta ca ca, Mộ Dung chỉ, ta kêu Mộ Dung Phong. Ngươi có thể kêu ta Phong Nhi. Ta ca ca, lớn lên rất đẹp, có thể nói là mạo nếu phan an, phong lưu phong khoáng, khuynh quốc khuynh. Nô. Ở Mộ Dung Phong còn không có đem khuynh quốc khuynh thành cái này từ hoàn toàn nói ra lạp thời điểm. Mộ Dung chỉ tay mắt lanh lẹ, lập tức liền dùng tay đem nàng miệng cấp che thượng, hơn nữa hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang. Này nhóc con Mộ Dung Phong. Khuynh quốc khuynh thành là dùng để hình dung Mỹ Nam tử sao. Đây là muốn hủy diệt chính mình một đời anh danh nha. Vì không cho chính mình lão muội lại phá hư chính mình thanh danh, Mộ Dung chỉ quyết định, không hề làm nàng nói chuyện, nên đem nàng miệng lấp kín. Công chúa điện hạ, thật là ngượng ngùng, ta muội muội không hiểu chuyện, vọng ngài thứ lỗi. Mộ Dung chỉ hơi mang xin lỗi nói. Ngâu ngô Mộ Dung Phong ở chính mình lão ca trong lòng ngực liều mạng dãy rủa, nàng không cảm thấy chính mình nói sai rồi cái gì nha. Nàng liều mạng dùng tay suy nghĩ muốn đi bẻ ra Mộ Dung chỉ che lại chính mình miệng tay, nề hà nàng người tiểu lực tiểu, nàng về điểm này sức lực ở Mộ Dung chỉ xem ra có thể xem nhẹ bất kể. Cuối cùng, Mộ Dung Phong chỉ có thể khuất phục lại chính mình lão ca dâm vì dưới, từ bỏ dãy rủa, giống như một cái cá chết, sủi lơ ở Mộ Dung chỉ trong lòng ngực. Mộ Dung Phong thề, chính mình về nhà, nhất định phải hướng cha cùng mẫu thân cáo trạng. Đế Sa Hoa nhìn bọn họ huynh muội ở chung, Hồng Sa Hạ gương mặt tươi cười doanh doanh. Nàng nhìn về phía Mộ Dung chỉ, mắt đẹp hiện lên một mạt nghịch ngợm, lại trạng là nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi muội muội nói, rất tốt, rất tốt. Đế Sa Hoa liên tiếp nói hai cái rất tốt, nói thẳng đến làm nguyên bản héo héo Mộ Dung Phong đôi mắt tỏa sáng. Mộ Dung chỉ còn lại là cánh môi hơi hơi mở ra, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin, ta thiên A, cái này công chúa thật đúng là có cá tính A. Hạo Vương Phủ. Từ ngày đó Đế Uyển Lan từ Hạo Vương Phủ ảm đạm rời đi sau, mấy ngày liền đều không có lại đến quá, trăm dặm dung hành cũng tỉnh hạ tâm tới an tâm bế quan liền hảo. Lấy hắn phía trước thương thế, hắn cần thiết đến ở huyền băng vực chỗ sâu trong đãi đủ một năm mới có thể, mà hiện tại vì có thể sớm một chút đi ra ngoài tìm sa mạn, hắn từ bỏ chữa thương. Từ huyền băng vực ra tới sau liền về tới Hạo Vương Phủ. Ở lâm gia huyền băng vực trước, huyền băng nữ hoàng riêng đưa cho hắn một ít hàn băng ngưng lộ, có thể nhanh chóng mà trị liệu thương thế. Trăm dặm dung hành vốn dĩ cũng không tính toán nhận lấy, rốt cuộc nhận lấy, vậy tương đương với thiếu nàng một thân tình. Nghe hà, huyền băng nữ hoàng nói một câu nói, lại là làm hắn không có lại do dự, ngươi cần thiết mau chóng khôi phục lên, mới có thể có năng lực đi bảo hộ ngươi tưởng bảo hộ người. Mà ở này hôm nay, trăm dặm dung hành đã hoàn toàn hấp thu toàn bộ hàn băng ngưng lộ, rốt cuộc xuất quan. Thế tử, xem ra ngài thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, hơn nữa này linh hồn cường độ cũng tăng cường không ít. Từ đến thanh đem chính mình tay từ trăm dặm dung hành thủ đoạn chỗ rời đi, nói ra hắn chẩn bệnh kết quả. Ân. Trăm dặm dung hành đôi mắt thâm thúy, thanh âm trầm thấp. Từ hôm nay trở đi, ta muốn ra ngoài đi một chuyến Đông Hoàng quốc gia cổ tìm người. Các ngươi liền ngồi trấn ở Hạo Vương Phủ. Là thời điểm đi tìm sa mạn. Trăm dặm dung hành nhớ lại ở huyền băng vực chỗ sâu trong kia chằn trọc chiến miên, rung động đến tâm can một màn, liền không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Hắn hiện tại gấp không chờ nổi mà muốn tìm đến sa mạn, trở lại nàng bên người, ủng nàng nhập hoài, sau đó cưới nàng làm vợ, nhất sinh nhất thế che chở với nàng. Chủ nhân, ngươi mặt như thế nào hồng hồng? Tiểu kỳ không rõ chủ nhân vì cái gì lập tức liền lâm vào phát ngốc giữa, sau đó lại như là nghĩ đến sự tình gì dường như, mặt bá một chút, đỏ, liền vẫn luôn có chút lạnh lùng khuôn mặt cũng trở nên nhu tình vạn phần. Ánh mắt kia càng là mang theo một loại sủng địch. Tiểu kỳ nhìn trăm dặm dung hành cái này biểu tình, giống như thấy quỷ. Tiểu kỳ không khỏi tưởng vươn chính mình tay đi sờ sờ trăm dặm dung hành mặt, nhìn xem có phải hay không năng, mà trên thực tế, hắn cũng làm như vậy. Trăm dặm dung hành tựa hồ là nhận thấy được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng tiểu kỳ. Tiểu kỳ tay lập tức liền đốn ở chỗ cũ, tiến cũng không được, thối cũng không xong, nhưng cái đó chủ tử kia lạnh như băng ánh mắt, tiểu kỳ sợ tới mức nuốt mấy khẩu nước miếng. Như thế nào, tay không nghĩ muốn. Trăm dặm dung hành nhướng mày. Tiểu kỳ thấy trăm dặm dung hành đem ánh mắt đặt ở hắn trên tay, lập tức lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt tay cấp rụt trở về, hắc hắc. Muốn. Thế tử muốn đi Đông Hoàng quốc gia cổ tìm cái gì sao? Sắp tới sẽ có Đông Hoàng quốc gia cổ mấy vị công chúa tới kinh đô. Ngươi nói cái gì? Từ đến hoàng trả chưa nói xong, trăm dặm dung hành liền đằng một chút đứng lên, đem từ đến thanh hoàng sợ. Thanh hoàng vương triều mùa hạ, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, rõ ràng ban ngày vẫn là ánh sáng mặt trời như lửa mãnh liệt, quay đến người mồ hôi nóng đầm địa, mà hiện tại, ánh trăng lạnh như nước. Nghịch ngợm ánh trăng liều mạng chen qua cửa sổ khe hở, điểm điểm rơi trên mặt đất, phảng phất tinh linh ở vũ động. Hoàng thất trạm dịch ngoại, trăm dặm đàm phái thị vệ đang ở cẩn thận giá trị cương, mà trạm dịch nội, thật sự khiêng không được buồn ngủ một ít gác đêm nô tài, tỷ nữ lại là đầu méo mó, ở ngủ gà ngủ gật. Đồng nhiên, một mạt huyền sắc thân ảnh lặng yên xuất hiện ở hoàng thất trạm dịch nóc nhà, chính các phòng dựa gần, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Huyền sắc, ở đen nhánh ban đêm trùng, cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, người tới nện bước nhảy lên rất là huyền chuyển nhẹ nhàng, tựa hồ dung nhập ở trong gió, lại tựa hồ dung nhập trong bóng đêm, làm người phát hiện không đến hắn tồn tại. Người tới một cái nhẹ nhàng vượt qua, liền tiến vào tới rồi hoàng thất trạm dịch bên trong. Trong bóng đêm, hắn quay lại tự nhiên. Nô bỗng nhiên, hắn bưng kín một cái nguyên bản ở ngủ ga ngủ gật nô tài miệng, thẳng đem hắn kéo đến một cái hẻo lánh góc. Kia nô tài đôi mắt mở đại đại, tràn đầy hoảng sợ, kia nguyên bản mang theo buồn ngủ cũng ở trong nháy mắt thối lui. Hắn liều mạng mà dãy rủa, thậm chí tay chân cùng sử dụng, nhưng mà, hai tay của hắn, thực mau đã bị người nọ ngăn chặn tốn tới rồi phía sau. Hắn hai chân càng là gót chân cách mặt đất, chỉ còn lại có mũi chân nhẹ kéo quá mặt đất, phát ra hơi không thể nghe thấy thanh âm. Ta hỏi ngươi sanh công chúa ở tại cái nào phòng? Trong một góc, người tới thanh âm như giọng thấp pháo, thuần hậu như rượu ngon. Ngô ngô kia nô tài muốn nói gì, nhưng mà nhân bị bưng kín miệng, cuối cùng chỉ có thể ngô ngô ra tiếng. Ta có thể buông ra ngươi, nhưng là ngươi nếu dám phản kháng hoặc là kêu to nói, ngươi hẳn là biết là cái gì kết cục. Người tới thanh âm thực nhẹ, lại mang theo một loại làm người thật sâu sợ hãi. Kia nô tài đôi mắt chợt lại tăng lên vài phần, run run một chút, lại liều mạng gật gật đầu. Thức mau, người nọ liền buông hắn ra. Xanh. Xanh công chúa liền ở tại lầu 2 nhất bên phải trong phòng. Kia nô tài nuốt một ngụm nước bọt, gian nan đem nói ra tới, tay cũng đi theo chỉ theo như lời phương hướng. Bang. Người tới tay phải ở kia nô tài cổ chỗ một phách. Người sau thân mình mềm nhũn, hai mắt vừa lật, tức khắc hôn mê bất tỉnh. Trong phòng, đế sa hoa đang nằm ở trên giường ngủ, hôm nay nàng khó được cho chính mình nghỉ, không có đi trong không gian tu luyện, cũng không có đọc sách, cho nên ban đêm liền thanh thản ổn định đến ngủ mở giấc. Một mặt huyền sắc thân ảnh, không biết khi nào đã tiến vào nàng phòng. Bởi vì buồn ngủ, đế sa hoa phòng cũng không có đốt đèn, nhưng bởi vì ánh trăng chiếu rọi. Nhưng thật ra cấp phòng thêm một mạt ngông lung yên tĩnh. Người nọ liền đứng ở khoảng cách đế sa hoa giường ước chừng 5 mét khoảng cách. Trung gian cách chính là một cái bàn. Doanh màu trắng ánh trăng điểm điểm chiếu vào người tới trên người, trên mặt đất ảnh ngược ra bóng dáng của hắn, đem nguyên bản thon dài thân hình kéo đến càng dài. Dưới ánh trăng, chỉ xem tới được hắn góc cạnh rõ ràng cằm, môi mỏng hơi nhấp, cái mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy, tựa giấu giếm lốc xoáy. Sườn mặt như kỹ thuật sắt dao thần dịu tỉ mỉ tạo hình. Hai tay của hắn giao nhau đặt ở phía sau, tầm mắt dừng ở trên giường kia mặt bóng hình xinh đẹp trên người. Hắn quanh thân nguyên bản sắc bén hơi thở vào giờ phút này lại là nhu hòa như nước, lạnh lùng khuôn mặt cũng ở trong nháy mắt hòa hoãn xuống dưới, phảng phất lập tức thay đổi một người, hắn đôi mắt mang theo thật sâu quyến luyến. Mạn nhi hắn cánh môi khẽ nhếch, không tiếng động mà nỉ non, mang theo vạn loại nhu tình. Màu đen dày thêu tơ vàng kỳ lân, không dính bụi trần, nhìn kỹ, lại là so mới tinh còn muốn sạch sẽ vài phần. Hắn nện bước không vội không chậm, chậm rãi đi tới mép giường, ngồi ở giường bên cạnh, hắn ngồi xuống động tác thực nhẹ, thường nhân căn bản nghe không được nửa điểm thanh âm. Trên giường nhân nhi khuôn mặt kiểu diễm, làn da trắng nõn, môi đỏ lửa cháy như hỏa, hơi hơi trù, như thác nước tú lệ tóc đen đều rơi rụng với phía sau. Giữa mày kia đỏ như máu mạn châu sa hoa ấn ký càng là thế nàng lúc này điểm tĩnh tốt đẹp dung nhan tăng thêm một phần quyến rũ. Ước chừng qua nửa phút, người tới vươn hắn tay, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, màu da trắng nõn, đầu ngón tay móng tay tu bổ đến đoạn mà mượt mà, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, ẩn ẩn phía một tầng doanh màu trắng ánh sáng. Liên ở hắn tay khoảng cách đế sa hoa giữa mày ấn ký chỗ còn có ước chừng 1 cm thời điểm. Trên giường nguyên bản hẳn là ngủ say mỹ lệ nhân nhi tức khắc mở nàng lộng lây đôi mắt, trong mắt mang theo một tia tàn nhẫn cùng thị huyết. Ở còn không có tới kịp thấy rõ ràng mép giường người khi, tay nàng trưởng đã ra, hồn hậu linh lực hướng tới người nọ ngực mà đi. Một trường này nếu là bị đánh trúng, người bình thường khẳng định thị phi chết tức thương. Theo kia một trường đánh ra, đế sa hoa cả người cũng từ trên giường ngồi dậy. Ha ha, người tới một tiếng cười khẽ. Giống như năm xưa rượu ngon làm người say mê. Hắn rất là dễ dàng mà liền hóa giải đế sa hoa linh lực, ngay sau đó cả người đi tới nàng phía sau, triển khai thon dài hữu lực hai tay, từ phía sau đem đế sa hoa toàn bộ ôm lấy, giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Đế sa hoa chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ, thanh âm tựa hồ rất là quen thuộc, chính là nàng còn không có tới kịp nghĩ nhiều, phía sau rất là nùng liệt nam tính hơi thở đánh úp lại, theo sau nàng liền tiến vào một cái nóng bỏng ôm ấp. Bởi vì là buổi tối ngủ, đế sa hoa chỉ chứ một kiện áo trong, người nọ lại là đem chính mình đều gắt gao mà khóa ở trong lòng ngực. Đế sa hoa giãy giụa vài lần, cũng chưa biện pháp thoát ly hắn ôm ấp, ngược lại bị càng thêm mang gần trong lòng ngực hắn. Đế sa hoa chỉ cảm thấy sau lưng dán chính là một khối cơ bắp rõ ràng, nóng bỏng hữu lực ngực, bởi vì dựa thật sự gần, nàng thậm chí đều có thể nghe được từ hắn ngực chỗ truyền đến đông. Đông. Đông tiếng tim đập, thanh âm tiết tấu mà hữu lực. Đồ lưu manh, ngươi buông tay. Đế sa hoa không nghĩ tới đêm nay chính mình thật vất vả lười biếng một hồi, muốn ngủ cái giác, liền có kẻ cắp tới quan tâm chăm sóc. Càng lệnh đế sa hoa kinh hãi sự, thẳng đến người nọ ngồi vào chính mình mép giường khi, nàng mới nhận thấy được. Rốt cuộc là chính mình cảnh giác tính quá kém, vẫn là người tới năng lực quá cao. Vì làm người nọ rơi chậm lại cảnh giác tính, đế sa hoa ra vẻ tiếp tục ngủ, nhưng là trong tay lại âm thầm tích tụ linh lực, cuối cùng một trưởng mà ra. Chỉ là đế sa hoa không nghĩ tới, người này cư nhiên là như thế vô sỉ hạ lưu hạng người, ở chính mình vừa mới ngủ say thời điểm tưởng sờ chính mình, mà hiện tại càng là ôm chính mình, mấu chốt là còn ôm thật sự khẩn. Đế sa hoa đương nhiên không thể làm chính mình bị người khác chiếm tiện nghi, cho nên tay phải khuỷu tay một khúc, dùng sức mà hướng phía sau người thọc qua đi. Ai ngờ, này nho nhỏ khuỷu tay lại là lâm vào một cái ấm áp bàn tay to. Phía sau người tay rất lớn, đem nàng toàn bộ khuỷu tay đều bao vây ở bên trong, hắn mặt khác một bàn tay vẫn như cũ giam cầm đế sa hoa. Đồ vô sỉ, buông ra. Đế sa hoa lần đầu tiên có thất bại cảm. Đừng núp nhích, làm ta ôm một hồi hảo sao. Phía sau người nói thực nhẹ, hắn đem vùi đầu ở đế sa hoa chân bóng hương thơm cổ chỗ, thanh âm hơi mang mị hoặc, mạn nhi. Đế sa hoa vô lực dãy rủa, ở kia dây thanh hết sức quyến luyến kêu gọi thanh xuất khẩu thời điểm, nàng liền từ bỏ dãy rủa, cũng không nghĩ dãy rủa. Tại thân thể hơi hơi giật mình, trải vớt rõ ràng chính mình trong đầu manh mối sau, đế sa hoa không khỏi thả lỏng chính mình, làm chính mình cả người hoàn hoàn toàn toàn lâm vào cái kia nàng cho tới nay cũng tưởng niệm to rộng trong ngực. Gió nhẹ thổi qua, ánh trăng như nước, đem trên giường ủng ở bên nhau một đôi bích nhân nhi phụ trợ đến vô hạn tốt đẹp. Hai người liền như vậy lẳng lặng ôm nhau, ước chừng qua 3 phút thời gian, đế sa hoa mới ở người nọ trong lòng ngực thoáng dây rùa hạ. Người nọ cường mà hữu lực cánh tay tức khắc tùng tùng. Đế sa hoa xoay người, liền đối thượng kia trương như ngọc khuôn mặt, mắt đẹp ảnh ngược đều là trăm dặm dung hành thân ảnh. Đế sa hoa duỗi tay, lẳng lặng mà vớt ve hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, từ mày, đến đôi mắt, đến cái mũi, lại đến. Tràn ngập dụ hoặc tính màu đỏ cánh ngôi. Đế sa hoa hơi chu cái miệng nhỏ, nàng thật đúng là không rõ, này nam nhân, như thế nào lớn lên so với chính mình còn môi hồng răng trắng nha, thật thật như là một cái tiểu bạch kiểm. Chật, đế sa hoa đặt ở trăm dặm dung hành cánh môi chỗ tay bị hắn nhẹ nhàng lấy ra, trăm dặm dung hành khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mặt tà tính cười, ở đế sa hoa còn không có phản ứng thời điểm, đột nhiên túi đầu, túi người hôn lên kia như hoa hồng cánh môi. Nói thật, này có thể nói là trăm dặm dung hành lần đầu tiên ở thanh tỉnh trạng thái hạ cùng đế sa hoa hôn môi. Đây là một loại cái gì cảm giác đâu? Nộn nộn, mềm mại, ngọt ngào, ân, chính là này ba loại cảm giác. Mà đế sa hoa còn lại là thân thể hơi giật mình, ngây ngẩn cả người, nàng đôi mắt mở đại đại, ánh mắt có một chút ngốc vòng cùng. Không biết làm sao? Nàng cảm giác giống như có một tia điện lưu từ trăm dặm dung hành trong thân thể thông qua hắn cánh môi, lại đến chính mình cánh môi, cuối cùng đến thân thể của mình trái tim chỗ. Nàng cảm giác chính mình trái tim ở cấp tốc mà nhảy lên, nàng cảm giác chính mình cả người ở liên tục mà nóng lên giữa, đặc biệt gương mặt, nàng đều hoài nghi nàng có phải hay không phát sốt. 555. Đế sa hoa cảm thấy nàng hô hấp đều dồn dập lên, có loại sắp cảm giác hít thở không thông. Chợt, trăm dặm dung hành thoáng rời đi nàng cánh môi, nhưng cũng chỉ là rời đi đại khái nửa cm khoảng cách. Một mặt khả nghi dấu vết ở hai người gắn bó như môi với răng chỗ lưu luyến, gia tăng rồi một mặt khỉ nhỉ. Đế sa hoa thừa dịp cái này khoảng cách, thoáng thở dốc. Trăm dặm dung hành cười khẽ, theo sau cánh môi đi tới đế sa hoa bên thai, khẽ cắn, làm đế sa hoa bên thai hơi hơi phát ngứa, đỏ lên. Ngốc mạn nhi, nhắm mắt lại. Trăm dặm dung hành phun ra hơi thở chiếu vào đế sa hoa bên thai, làm nàng nhịn không được phát ngứa muốn đi cào, nàng cảm giác chính mình đầu quả tim cũng ngứa. Không biết sao, đại đệ cũng là trăm dặm dung hành thanh âm cực cụ mị hoặc đi, đế xa hoa cư nhiên thật sự nhắm hai mắt lại, kế tiếp, chính là một phen trằn trọc ôm hôn. Bởi vì bị trăm dặm dung hành ôm chặt ở trong ngực lâu lắm, đế xa hoa cảm thấy thoáng có chút không khỏe, toại thoáng giật giật thân mình, nào biết, nàng một cái rất nhỏ động tác, lại như là ngòi nổ, lập tức liền bậc lửa trăm dặm dung hành thân thể thượng hỏa. Mạn nhi, đừng núp ních. Trăm dặm dung hành thanh âm hết sức khắc chế, hắn nỗ lực làm chính mình vẫn duy trì thanh tỉnh. Ta không thoải mái. Đế xa hoa mặt sau ba chữ còn chưa nói xong, nàng tiếp tục giật giật, càng là ở một không cẩn thận ở dưới, tay nhỏ sờ soạng chung, chạm vào một chỗ mãnh liệt. Chỉ nghe thấy cổ chỗ truyền đến một tiếng nhẫn mại đến mức tận cùng kêu rên thanh sau, trăm dặm dung hành một cái xoay người, đem đế xa hoa đè ở dưới thân. Trăm dặm dung hành đem đế xa hoa áp xuống thời điểm, người sau còn có một ít ngốc vòng, đây là có chuyện gì, như thế nào đột nhiên liền. Mạn nhi, ngươi là ở làm tức giận sao? Trăm dặm dung hành đen nhánh thâm thúy đôi mắt như lửa sáng quắc mà nhìn nàng tiểu diễm khuôn mặt. Đế xa hoa rất là nghiêm túc mà đối thượng trăm dặm dung hành đôi mắt, nàng cảm thấy hắn đôi mắt rất đẹp, chỉ là, nàng vì cái gì ở hắn trong ánh mắt thấy được một mặt đói khát đâu. Không sai, chính là đói khát. Ngươi đói bụng sao? Đế xa hoa có chút ngây thơ hỏi hỏi. Trăm dặm dung hành nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, không cấm vùi đầu, ở nàng cổ chỗ nhẹ nhàng cắn cắn. Tê đế xa hoa hít hà một hơi. Ân, ta đói bụng. Trăm dặm dung hành đáng thương hề hề mà nhìn đế xa hoa, chính là một bộ cầu đầu nhập vào, cầu bao dưỡng, cầu đầu uy bộ dáng. Đế xa hoa nhìn hắn, phụt một tiếng cười, ngươi cái dạng này, thật như là manh manh. Manh manh còn không phải là thường xuyên như vậy cùng chính mình làm nũng sao. Chỉ là nó hiện tại lại. Từ khi đó chính mình từ Đông Hoàng quốc gia cổ kết giới trung ra tới sau, liền không còn có gặp qua manh manh, cũng không có gặp qua đại hắc. Nếu không phải tư nhiễm bảo đảm nói bọn họ không có việc gì, nàng khẳng định sẽ tìm bọn họ, tìm điên rồi. Manh manh. Trăm dặm dung hành hơi hơi nhướng mày. Ân, manh manh là ta đã từng dưỡng một con chó con. Đế xa hoa đức quán cấp trăm dặm dung hành nói về manh manh này chỉ chó con sự tình. Ta thật sự rất muốn bọn họ. Đế xa hoa ánh mắt có chút thương cảm, khẽ thở dài một cái. Không nghĩ tới, nàng trong miệng theo như lời manh manh xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Vậy ngươi thích manh manh sao? Trăm dặm dung hành rất là nghiêm túc mà mở miệng dò hỏi. Đế xa hoa lập tức gật đầu, đương nhiên thích. Vậy ngươi tương đối thích nó vẫn là tương đối thích ta. Đế xa hoa vẻ mặt hát tuyến mà nhìn trước mắt cái này hấu trí nam nhân, này một người một cậu có thể so sánh sao? Nói đi. Đế xa hoa rất là vô ngữ, trăm dặm dung hành lại rất là chờ mong. Ta đương nhiên là tương đối thích manh manh. Nô đế xa hoa nói còn chưa nói xong, hồng nhuận cánh môi lại bị phong bế, đế xa hoa buông tay. Này chẳng lẽ chính là nói bậy đại giới sao? Ta đương nhiên là tương đối thích manh manh, nhưng là ta lại là ái ngươi. Đế xa hoa trong lòng yên lặng mà nói. Nàng nguyên bản cũng tính toán nói như vậy, nghề hà người nào đó không cho nói, nàng cũng đỡ phải nói này buồn nôn nói. Đế xa hoa phát giác, trăm dặm dung hành người này thật đúng là không thể dung túng. Uy, ngươi làm gì còn đè ở ta trên người? Vừa mới đang nói manh manh sự tình. Đế xa hoa một không chú ý, cũng không biết ra hỏa này ở chính mình trên người đè ép bao lâu, ăn chính mình nhiều ít đậu hủ. Không vì mặt khác, liền vì chính mình áo trong hiện tại đã hỗn độn, hơn nữa bị hơi hơi kéo ra, lộ ra trắng non làn da. Ở ánh bạch sắc dưới ánh trăng, trước ngực no đủ phập phồng tản ra trí mạng dụ hoặc. Trăm dặm dung hành đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nơi đó, kia tựa hồ như là anh túc ở dụ dỗ hắn. Hắn đôi mắt chậm rãi nhiễm một mạt màu đỏ. Hắn gợi cảm hầu kết không khỏi lăn lộn một chút, mặc danh cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Diêm liệt, ngươi cho ta lên. Đế xa hoa nhìn hắn có chút phát tình bộ dáng, đột nhiên ý thức được một mặt nguy hiểm. Nàng lập tức vươn chính mình đôi tay, muốn đem cái này mặc quần áo nhìn gầy, khởi quần áo lại có thịt đại gia hỏa từ chính mình trên người đẩy đến dưới giường đi. Nhưng mà, đế xa hoa đánh giá cao chính mình, mắt thấy nàng liền phải đem trăm dặm dung hành đẩy ly thân thể của mình khi. Nàng tác dụng chậm không đủ, cư nhiên lập tức liền buông tay, sau đó, trăm dặm dung hành khuôn mặt tuấn tú liền bang một tiếng, chôn ở nàng ngực phập phồng chỗ. Nháy mắt, đế xa hoa cảm thấy, nàng đã sống không còn gì luyến tiếc. Không biết, còn tưởng rằng đây là chính mình chủ động đem đậu hủ đưa tới cửa. Hơn nữa vẫn là như vậy một cái mẫn cảm lại làm người cảm thấy thẹn vị trí, đế Sa Hoa thân thể ngơ ngẩn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên làm cái gì bây giờ. Mà Trăm Dặm Dung Hành bên này, vừa mới đế Sa Hoa dùng sức đẩy chính mình, còn không phải là tưởng đem chính mình đẩy ly nàng bên người sao. Chính mình thật vất vả mới lại lần nữa nhìn thấy nàng, sao có thể cho phép. Vì thế, ở đế Sa Hoa đẩy ly thời điểm, hắn mặt ngoài làm bộ gì cũng không biết, ngầm lại là trộm dùng ám kình, càng là ở phía sau trong nháy mắt, hắn đem chính mình toàn bộ trọng lượng đều đi xuống trầm, sau đó, hắn liền thuận lợi mà lại lần nữa ngăn chặn đế Sa Hoa, lại sau đó, hắn ám kình tịch thu trụ, khuôn mặt tuấn tú lập tức liền vùi vào một mảnh mềm mại giữa. Kia bóng loáng tinh tế xúc cảm, thiếu nữ ngọt mà không nị hương thơm, làm Trăm Dặm Dung Hành cả người đều giống như uống lên năm xưa rượu ngon, say mê. Hắn chỉ cảm thấy hắn khuôn mặt tuấn tú lâm vào một mảnh thật sâu khe rãnh, mà hai bên càng là có mềm mại ở đè ép chính mình khuôn mặt tuấn tú, làm hắn thiếu chút nữa hít thở không thông, chính là hắn lại luyến tiếc rời đi. Trăm Dặm Dung Hành nghĩ, nếu là làm hắn vẫn luôn xa và ở chỗ này, hắn đại để cũng là nguyện ý đi. Lúc này Trăm Dặm Dung Hành phảng phất cảm thấy chính mình thật giống như manh manh dường như, vui lâu ở một mảnh điểm mỹ giữa, hắn nhịn không được giống manh manh như vậy, vươn chính mình đầu lưỡi, nhẹ nhàng, liền nhẹ nhàng, liếm một chút. Vâng! Đế Sa Hoa chỉ cảm thấy một cái hơi có chút thô ráp đồ vật ở chính mình ngực phập phồng chỗ khẽ liếm một chút, làm nàng mạc danh cảm thấy phát ngứa, đợi cho nàng nghĩ tới là lúc nào, nàng mặt lập tức bạo hồng, nguyên bản kiều tiếu khuôn mặt, giờ phút này càng thêm kiểu diễm ướt ác. Đống nhiên nàng cảm giác chính mình ngực giống như ấm ướt. Ấm ướt? Đây là có chuyện gì? Đế Sa Hoa cũng không biết từ đâu tới đây sức lực, lập tức đem trong lòng ngực còn thực tủy biết vị Trăm Dặm Dung Hành đẩy ly, hai người lập tức đều ngồi dậy. Trăm Dặm Dung Hành lập tức bị đẩy ly, có nháy mắt mở mịt. Đế Sa Hoa du mắt, đợi cho nhìn đến chính mình ngực chỗ kia mặt khả nghi đỏ bừng khi, đồng tử trợn co chặt. Lại có chút cứng đờ mà ngẩng đầu, nhìn lướt qua trước mắt người khuôn mặt tuấn tú. A Đế Sa Hoa nháy mắt có chút hỏng mất, nàng vứt lên bên cạnh gối đầu, lập tức liền nện ở Trăm Dặm Dung Hành khuôn mặt tuấn tú thượng, diêm liệt, ngươi cái này sắc lang, hôn đảng. Trăm Dặm Dung Hành bị gối đầu tạp chung sau, vẻ mặt ngốc vòng, có chút mờ mịt mà nhìn đang dùng chăn liệu mạng bọc chính mình Đế Sa Hoa. Mạn nhi, như thế nào lạp? Trăm Dặm Dung Hành biểu tình rất là vô tội. Đế Sa Hoa mắt đẹp giận trừng mắt hắn, đỏ lên quai hàm phình phình, rất là đáng yêu. Ngươi còn dám hỏi ta làm sao vậy, ngươi sờ sờ ngươi cái mũi phía dưới. Đế Sa Hoa hừ lạnh một tiếng, quay đầu không xem hắn. Ta cái mũi phía dưới. Trăm Dặm Dung Hành nửa tin nửa ngờ vươn chính mình thon dài tay phải, ngón tay ở cái mũi hạ nhẹ nhàng một mạt, cảm giác được một mảnh ướt át. Ngay sau đó bắt được đôi mắt phía dưới. Thê Trăm Dặm Dung Hành hít hà một hơi, chính mình như thế nào chảy máu mũi. Trăm Dặm Dung Hành trong lòng âm thầm hối hận, khó trách Mạn Nhi tức giận như vậy, chính mình cư nhiên như thế. Cầm thú không bằng. Mạn Nhi, ta. Ngươi không cần nói chuyện, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Trăm Dặm Dung Hành nói còn chưa nói xong, Đế Sa Hoa lập tức liền đánh gây hắn. Chính mình mới không cần nghe cái này sắc lang biện giải đâu. Sự tình cuối cùng, phát triển trở thành Trăm Dặm Dung Hành cái này đại sắc lang bị đuổi ra phòng. Từ đây rất dài một đoạn thời gian, đều khó có thể ở ban đêm tiến vào tức phụ cửa phòng, ôm đến tức phụ thơm tho mềm mại thân thể ngủ. Mỗ manh khóc không ra nước mắt, chính mình như thế nào liền như vậy cầm giữ không được đâu. Đế đô xuất hiện một kiện mới mẻ sự. Đế đô xuất hiện một kiện mỗi người đều khiếp sợ, khó có thể tin mới mẻ sự. Muốn hỏi là gì sự? Đó chính là Hạo Vương phủ kia xưa nay không cùng người lui tới. Những người khác cũng vẫn luôn cũng chưa biện pháp nhìn thấy này tuấn nhan thế tử ra, Trăm Dặm Dung Hành, mấy ngày nay mỗi ngày hướng hoàng thất trạm dịch chạy, ban ngày đêm tối đều hướng nơi này chạy. Thậm chí còn đã từng đóng gói một cái tay mải, nói muốn ở lại. Trăm Dặm thế tử ra khác thường, thực sự làm rất nhiều người đều sợ không được đầu óc. Mạn Nhi, ngươi khiến cho ta ở lại sao? Mỗ yêu nghiệt một thân huyền sắc quần áo, rõ như ban ngày dưới. Kia trước ngực và táo cư nhiên tùy tiện mà rộng mở, lộ ra một mảnh cơ bắp rõ ràng, như bạch ngọc nón nà da thịt. Trăm Dặm Dung Hành đi bước một hướng Đế Sa Hoa phương hướng rửa qua đi, mang theo một loại trí mạng dụ hoặc. Đế Sa Hoa vội vàng che lại hai mắt của mình, ngón tay môn phương hướng, ngươi chạy nhanh đi, muốn chủ đi địa phương khác. Này đáng chết yêu nghiệt, biết rõ chính mình là một cái nhan khống, cư nhiên còn dám như vậy dụ hoặc chính mình, thật thật là phản thiên. Trời biết chính mình là dùng bao lớn dũng khí mới khắc chế chính mình mà chảo, trời biết nàng có bao nhiêu tưởng chạy như bay qua đi lạt thủ tồi hoa. Nhưng là, chính mình nhất định phải khắc chế, tuyệt đối không thể làm hắn thực hiện được. Cuối cùng ở Đế Sa Hoa cắn chặt răng, nhắm mắt không thấy dưới tình huống, mộ yêu nghiệt chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi, khẽ cắn môi dưới cánh, rời đi. Ban đêm, ánh trăng bị hơi mỏng vần che khuất, thiên địa vạn vật bị rắc lên một mạt ngông lung mỹ cảm. Đế Sa Hoa từ trăm dặm nhiễm phòng ra tới, đã là đại khái buổi tối 11 giờ lúc. Mấy ngày nay Đế Sa Hoa vẫn luôn ở dùng thuốc tắm cấp trăm dặm nhiễm trị liệu hai chân. Lần này thuốc tắm muốn liên tiếp phao 3 cái buổi tối. Mỗi cái buổi tối phao 2 cái canh giờ, cơ hồ là hai người ăn xong cơm chiều không bao lâu liền bắt đầu thuốc tắm. Thuốc tắm yêu cầu không ngừng đun nóng, tránh cho làm lạnh sau mất dược hiệu, mà trăm dặm nhiễm thân thể lại không có phương tiện, sự tình quan chính mình mẫu phi, Đế Sa Hoa lại không nghĩ mượn tay với người. Mà này thuốc tắm phối trí cũng yêu cầu mới mẻ nhất dược liệu chủng loại gần trăm loại. May mắn chính mình không gian gieo trồng rất nhiều dược liệu, như vậy mới tránh cho này một đạo phân đoạn chung rất nhiều phiền toái. Đế Sa Hoa này 3 ngày đều rất bận, bởi vì không có phương tiện tiến vào không gian, lại muốn bận về việc nạn đói sự tình. Đế Sa Hoa cơ hồ là ban ngày buổi sáng đi ra ngoài cùng mọi người thương nghị nạn đói sự tình, hiểu biết nó mới nhất tiến triển, buổi chiều mãi cho đến chẳng vạng, liền từ trong không gian ngắt lấy ra mới mẻ dược thảo, tiến hành nghiền nát. Ban đêm ăn qua cơm chiều, lại lập tức giúp trăm dặm nhiễm phao thuốc tắm, một lộng chính là 2 cái canh giờ. Lúc này Đế Sa Hoa đã có chút tinh bì lực tẫn. Không có biện pháp, thuốc tắm đun nóng cần thiết dùng linh lực, mới có thể hoàn toàn mà phát huy nó dược hiệu. Chi U. Môn bị Đế Sa Hoa đẩy ra, nàng chậm rãi đi vào phòng, đóng cửa, xoay người hướng tới giường phương hướng mà đi. Nàng đôi mắt bởi vì buồn ngủ có chút nửa mở nửa khép, mang theo một tia mông lung. Trong phòng, đen nhánh chung chỉ dư điểm điểm ánh trăng mông lung. Rốt cuộc, nàng tới rồi mép giường, lập tức ngồi ở giường bên cạnh, theo sau quá vây nàng lập tức liền đảo hướng về phía trên giường chăn. Chỉ là... a, ngươi... ngươi như thế nào chạy đến ta trên giường? Đế Sa Hoa mới vừa một nằm xuống, liền cảm giác được chăn hạ truyền đến gập ghềnh cảm giác, hơn nữa giống như còn ở động, sợ tới mức nàng lập tức liền nhảy dựng lên. Theo sau ở nàng hoảng sợ chung, vẫn luôn thon dài bạch ngọc bàn tay ra tới, rồi sau đó kia chăn chậm rãi từ bên trong bị xốc lên, thẳng đến lộ ra kia xoáy đến nhân thần cộng phẫn khuôn mặt tuấn tú, cùng với kia lộ mặt còn thiếu tấu tươi cười. Chăn cùng mau đã bị bên trong người chủ động xốc lên. Đế Sa Hoa nhìn trước mắt một màn, đồng tử chợt co rụt lại, mắt mạo đào tâm, tốc độ thực mau mà nuốt hạ nước miếng. Kia yêu nghiệt, cư nhiên ở chính mình trên giường, toàn bộ không mặc áo trên, lộ ra kia bạch ngọc nón nà 8 khối cơ bụng, kia đen nhánh đầu tóc giống như tốt nhất tơ lụa, lại giống như thác nước rơi rụng ở sau người, lại chỉ có một mạt nghịch ngợm mà đi tới hắn cơ bắp rõ ràng trước ngực, hình thành kích thích người trong mắt tiên minh đối lập. Lộc cộc Đế Sa Hoa nuốt nước miếng thanh âm ở yên tĩnh phòng vang lên. Mạn nhi, bóng đêm vừa lúc, chúng ta đi ngủ đi. Một cái mị nhãn cư như vậy trần trụi mà vứt lại đây, nhân tiện liêu một chút sợi tóc. Như vậy sống thoát thoát chính là một con yêu tinh nha. Thanh âm kia, ánh mắt kia, nhìn Đế Sa Hoa cả người xương cốt đều tô. A, Đế Sa Hoa rốt cuộc thủ không được, cả người liền hướng trên giường nhào qua đi. Kết quả cuối cùng chính là, mô yêu nghiệt bị Đế Sa Hoa làm tức giận, dục hỏa đốt thân. Cuối cùng, Đế Sa Hoa rất là tiêu sái mà vô vô ngông, xoay người tiến vào không gian, lưu lại mô yêu nghiệt khóc không ra nước mắt, cuối cùng sau nửa đêm ở nước lạnh trung vượt qua. Về chính mình thân phận, cùng với chính mình không gian, ở ngày đó buổi tối, Đế Sa Hoa cũng đã nói cho trăm dặm dung hành. Trăm dặm dung hành tuy rằng thực giật mình, nhưng là lại đối với Đế Sa Hoa lời nói cũng là tin tưởng. Càng làm cho Đế Sa Hoa khiếp sợ cư nhiên là nguyên bản cái kia sa mạn, linh hồn của nàng cư nhiên liền ở U Minh giới. Đối với chính mình chiếm cứ thân thể của nàng, Đế Sa Hoa là lòng mang cảm kích, tương lai nếu là có cơ hội, chính mình lại báo đáp nàng đi. Tương so với Đế Sa Hoa lòng mang cảm ơn, trăm dặm dung hành lại là không có cùng nàng nói quá nhiều về nguyên bản sa mạn sự tình, càng không hy vọng đế Sa Hoa tương lai sẽ gặp được nàng. Rốt cuộc lần đó huyền băng vực chỗ sâu trong phát sinh sự tình, kia một chén nước đường, đã làm hắn đối Sa Mạn hoàn toàn địa tâm rét lạnh. Lần đó nếu không phải đế Sa Hoa trời xuôi đất khiến mà xuất hiện, chính mình có lẽ liền. Nếu thật biến thành nói vậy, chính mình liền thật sự liền ái nàng tư cách đều không có. Về chính mình thân phận thật sự, tên họ thật thậm chí là tử vong nguyên nhân cũng nói cho hắn. Bất quá đối với báo thù sự tình, đế Sa Hoa cũng không có quá nhiều đề cập, rốt cuộc báo thù loại chuyện này, là chính mình sự, nàng cũng không muốn cho trăm dặm dung hành cũng liên lụy tiến vào. Tuy rằng như thế, nhưng là trăm dặm dung hành tâm tế như trần, từ nàng chân thật dòng họ thượng cũng đã suy đoán ra tới, cùng đế vương phủ có quan hệ, về cái này đế vương phủ, chính mình có lẽ hẳn là hảo hảo điều tra một phen. Trăm dặm dung hành đôi mắt híp lại mị, hiện lên một tia nguy hiểm tàn nhẫn quan mang. Đối với thương tổn nàng người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngươi suy nghĩ cái gì? Đế Sa Hoa tay nhỏ ở trước mặt hắn vây vây, lập tức đã bị trăm dặm dung hành liền bắt được. To rộng bàn tay bao vây lấy non mềm tay nhỏ, như thế nào sờ đều sờ không đủ. Đế Sa Hoa cũng lười đi để ý hắn này đó động tác nhỏ, chỉ cần hắn không chơi lưu manh, ngẫu nhiên tiểu đậu hủ, chính mình vẫn là sẽ không phản cảm, ngược lại trong lòng có chút vui dạo dược. Sa Hoa! Ta yêu ngươi lần đầu tiên, trăm dặm dung hành hô lên nàng tên, ngọt ngào thông báo, làm đế Sa Hoa trong lòng giống như lau mật. Hai ngày này đế Uyển Lan rất là bực bội. Không vì mặt khác, liền vì vẫn luôn đối bất luận kẻ nào đều là lạnh như băng thậm chí là vô tình trăm dặm dung hành, cư nhiên chẳng phân biệt ban ngày, đêm tối đều hướng hoàng thất trạm dịch chạy, hơn nữa vẫn là đi tìm kia cái gì Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa. Hiện tại, toàn bộ kinh đô truyền đến ồn ào huyên náo. Chính là trăm dặm dung hành ở theo đuổi Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa. Bang! Trong tay cái ly bị đế Uyển Lan hung hăng mà tạp tới rồi trên mặt đất, nháy mắt nát đầy đất mảnh nhỏ. Đế Uyển Lan năm ngón tay thành chảo, gắt gao mà thủ sẵn mặt bàn, trên mặt biểu tình ở trong một đêm có vô số biến hóa, phẫn nộ, không cam lòng, thương tâm, đố kỵ từ từ. Ngày đó, chính mình từ Hạ Vương phủ chật vật rời đi. Nhưng cho dù là giống ngày đó như vậy bị hắn vô tình mà cự tuyệt cùng chán ghét, đế Uyển Lan vẫn là thích trăm dặm dung hành, nàng thích hắn thích đến độ mau nổi điên, nàng không có biện pháp tưởng tượng, nếu là trong lòng ngực hắn ôm mặt khác nữ nhân, kia chính mình nhất định sẽ hỏng mất, nhất định sẽ nổi điên. Trăm dặm dung hành đã giống như anh túc, làm nàng thật sâu mê muội, trúng độc, nghiện rồi, rốt cuộc. Giới không xong. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Đế Uyển Lan chợt meo lại đôi mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Cầm tỷ tỷ, cảm ơn ngươi bồi ta ra tới. Đế Mạch Hoa tay nhỏ bị Sa Cầm nắm, ngẩng đầu, đối với Sa Cầm nở rộ một cái ngọt ngào mỉm cười. Đế Đô, đối với sinh ra với Đế Đô, lại không có thể trưởng thành ở Đế Đô Đế Mạch Hoa tới nói là tràn ngập mới lạ. Là một cái 4 tuổi tiểu hài tử, cho dù hắn so bình thường hài tử muốn thành thục rất nhiều, nhưng là... Hắn cũng như cũ chỉ là cái hài tử, một cái thích chơi, thích tiếp xúc hết thể mới mẻ sự vật hài tử. Kỳ thật, trước nay đế Đô ngày đầu tiên, đế Mạch Hoa liền nghĩ có thể tới đi dạo đi một chút. Nghề Hà Mẫu thân thể không tiện, các tỷ tỷ đều ở vội, vì không cho bọn họ thêm phiền toái, hắn cũng chỉ có thể đem trong lòng cảm xúc gáp lực xuống dưới. Mấy ngày nay, đế Mạch Hoa cơ hồ mỗi ngày đều ngồi canh ở mở ra bên cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Rất nhiều mới mẻ sự vật đều là hắn trước kia chưa từng nhìn đến cùng tiếp xúc đến. Đế Mạch Hoa chống cằm, khuôn mặt nhỏ hãm ở đôi tay trùng, ánh mắt có chút si mê mà nhìn ngoài cửa sổ hết thảy. Hắn chút nào không biết, phía sau có một người đang ở chậm rãi tới gần. Bang! Người nọ tay lập tức liền nhẹ nhàng vỗ vào đế Mạch Hoa trên vai, nháy mắt đem đế Mạch Hoa khiếp sợ. Cầm tỉ tỉ, ngươi như thế nào dọa người nha? Đế Mạch Hoa nhanh chóng quay đầu. Không nghĩ tới nhìn đến cư nhiên là Sa Cầm. Hắn vỗ nhân kinh hách đến mà kịch liệt nhảy lên tiểu bộ ngực, có chút ủy khuất nói. Ha ha! Người nhát gan! Sa Cầm cười khẽ một tiếng. Hoa Nhi mới không phải người nhát gan đâu, Hoa Nhi tương lai là phải làm đại anh hùng. Đế Mạch Hoa lập tức biện giải, phải làm đại anh hùng liền không thể là người nhát gan. Đế Mạch Hoa quay hàm phình phình, đôi tay chống nạnh, tỏ vẻ kháng nghị. Sa Cầm xem hắn thở phì phì bộ dáng, cũng không hề trêu đùa hắn. Đúng rồi, ngươi đang xem cái gì đâu? Sa Cầm hướng ngoài cửa sổ phương hướng vọng qua đi, gần nhất hai ngày này, nàng ngẫu nhiên tới tìm Đế Mạch Hoa, luôn là sẽ nhìn đến hắn ngoài cửa sổ khai đến đại đại, sau đó vẫn luôn ở đối ngoại nhìn xung quanh. Mà hôm nay hắn xem đến càng thêm chuyên chú, liền chính mình tiến vào đều không có phát hiện. Ta Đế Mạch Hoa bỗng nhiên có chút ngượng ngùng mà gãi gãi chính mình đầu tóc, nói chuyện có chút ấp ấp úng. Ta nghĩ ra đi xem. Đế Mạch Hoa ngẩng đầu, đôi mắt rất là nghiêm túc mà nhìn Sa Cẩm, giống như một cái khát cầu món đồ chơi hài tử, thật cẩn thận mà chờ mong. Đi ra ngoài nhìn xem A Sa Cẩm nhăn nhăn mày, đôi mắt liếc hướng về phía ngoài cửa sổ, nói thật, đối với vẫn luôn sinh hoạt ở núi lớn thôn còn có Liên Thành nàng tới nói, kinh đô phồn hoa cũng là nàng sở chưa từng nhìn thấy, xem ra trên đường, ngẫu nhiên xốc lên trên xe ngựa mảnh, nhìn đến cảnh tượng náo nhiệt, cũng ở thật sâu mà hấp dẫn nàng. Chính là, nàng cũng biết bên ngoài phồn hoa là có, nguy hiểm cũng là tồn tại. Sa Cẩm quay đầu, bất đắc dĩ mà nhìn Đế Mạch Hoa, vừa định nói với hắn vẫn là trước đại ở chỗ này, không cần đi ra ngoài, chính là nhìn hắn chờ đợi ánh mắt, nàng lời nói lại là ngạnh ở yết hầu trung, lập tức nói không nên lời. Nếu không, chúng ta đi hỏi hạ đại tỷ đi. Ân. Tuy rằng không có được đến khẳng định đáp án, nhưng là tiểu gia hỏa vẫn là cao hứng đến gật gật đầu. Ngoài dự đoán chính là, Đế Sa Hoa cư nhiên thực mau liền đồng ý. Tỷ tỷ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Hoa Nhi thật sự có thể đi ra ngoài. Đế Mạch Hoa mắt to lượng lượng, không chớp mắt mà nhìn Đế Sa Hoa. Đế Sa Hoa xoa xoa nó đầu nhỏ, bị bộ dáng của hắn chọc cười. Đương nhiên, tỷ tỷ như thế nào sẽ gạt chúng ta Hoa Nhi đâu. Theo sau, Đế Sa Hoa lại nhìn về phía Đế Mạch Hoa phía sau Sa Cẩm, Cẩm Nhi cũng cùng đi đi. Hảo! Sa Cẩm hơi có chút kinh ngạc, phản ứng lại đây sau thực nhanh lên gật đầu. Hoa Nhi, tỷ tỷ có cái gì phải cho ngươi? Đế Sa Hoa biểu tình có chút nghiêm túc, tựa hồ muốn nói một kiện rất là thận trọng sự tình. Tỷ tỷ! Đế Mạch Hoa nhìn nàng, có chút nghi hoặc mà vai đầu nhỏ. Đế Sa Hoa từ phía sau, ngạch. Kỳ thật là từ không gian lấy ra một cái đồ vật. Mặt nạ. Đế Mạch Hoa có chút tò mò mà đi lên trước cầm lấy tới nhích lại gần. Đây là một trương mặt nạ, rất mỏng, bất quá lại cũng không phải mềm, có điểm lạnh. Hoa Nhi, ở kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi đều đến mang theo nó, đây là vì bảo đảm an toàn của ngươi. Đế Sa Hoa thận trọng mà giải thích. Nàng cảm thấy Đế Mạch Hoa hẳn là có thể nghe hiểu được cùng lý giải. Đế Mạch Hoa chớp chớp mắt to, nhìn nhìn Đế Sa Hoa nghiêm túc mặt, lại cúi đầu nhìn mắt trong tay mặt nạ, tựa hồ ở suy tư cái gì. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, Hoa Nhi đều nghe tỉ tỉ. Bé ngoan. Đế Sa Hoa cười cười, vậy mang lên thử xem đi. Ân. Đế Mạch Hoa nặng nề mà gật gật đầu, không có bất luận cái gì do dự. Liền đem mặt nạ hướng trên mặt một khấu. Chỉ thấy mặt nạ vừa tiếp xúc với Đế Mạch Hoa mặt, trong nháy mắt liền dung nhập tới rồi hắn làn da. Gì, đây là có chuyện gì? Sa Cẩm cũng chú ý tới, không khỏi có chút kinh ngạc. Này mặt nạ tác dụng ở chỗ, này trận gặp qua ngươi người như cũ sẽ nhìn thấy ngươi nguyên bản bộ dáng, mà chưa thấy qua ngươi người nhìn đến chỉ là này trương mặt nạ. Đây là Đế Sa Hoa hai ngày này ở bận về việc thế chăm dặm nhiễm chế tác thuốc tắm thời điểm. Bất thời giờ làm được một trương mặt nạ. Đối với trăm giảm nhiễm công đạo sự tình, Đế Sa Hoa là không dám có điều chậm trễ, huống chi là liên quan đến Đế Mạch Hoa an toàn. Nay mặt nạ bởi vì chế tác tài liệu đặc thù, tiếp xúc đến trên mặt làn da liền có thể tự động dung nhập làn da giữa, nếu là muốn trích rớt này mặt nạ nói, vậy đắc dụng nàng đặc chế nước thuốc, bất quá cái này nước thuốc, nàng hiện tại tạm thời còn không tính toán cho hắn. Ở chế tác mặt nạ trong quá trình, Đế Sa Hoa tích vào một giọt trung linh nũ, cho nên ở mang mặt nạ trong lúc, mặt nạ trung trung linh nũ sẽ chậm rãi thẩm thấu đến da thịt, tiếp tục trị liệu trên mặt hắn tuy thiện nhưng như cũ tồn tại vết sẹo. Tỷ tỷ, này hảo thần kỳ nha. Này mặt nạ đối với Đế Mạch Hoa tới nói, cũng là mới mẻ.